Chương 61, Tất Chân Chân Ngọc trận thi đấu, vi khẩu vị nặng cảnh cáo, mùi vị hệ, ba ba. Nữ nhi tan học á, Tây Môn Lộ thập phần hiểu rõ Vương Tiểu Hoang hiện tại đối với nữ nhi mình tình cảm phức tạp, hắn mỗi lần tiếp xúc hoàng nữ nhi mình, đều muốn cưỡng gian một lần Tây Môn Lộ, cho nên Tây Môn Lộ cũng liền không ở lại Huyền Linh, nàng là chuyên môn theo lấy Lạc Như Thi cùng một chỗ trở về cấp Vương Tiểu Hoang đương nữ nhi thịt tiện khí. Công chúa học viện đồng phục học sinh là Vương Tiểu Hoang tự mình chọn lựa đáng yêu di ca, bất quá bình thường đều phối hợp quá gối tơ trắng miệt, Tây Môn Lộ đem tơ trắng đổi thành tất vải, càng có thể đột hiện tiểu loli đáng yêu ngây thơ, nàng cổng sách nhỏ bao bính bính nhảy nhảy đi đến Vương Tiểu Hoang trước mặt nhảy lên một cái, trực tiếp ngồi ở ba ba trên chân, nộn huyệt cách một tầng sợi tơ quần lót kẹp lấy Vương Tiểu Hoang đại dương vật, ân, ba ba ăn cái gì? Nhân gia cũng muốn ăn. Vương Tiểu Hoang trái phải hai bên các quỳ một cái nữ hầu, trong này một cái chính đang cho hắn nước uống quả, Tây Môn Lộ một chút liền hôn lên Vương Tiểu Hoang miệng, tiểu nộn lưỡi chủ động quấy ba ba đầu lưỡi, ra sân khâu kết thúc, thỉnh Tây Môn Lộ tuyển thủ trên giường bắt đầu chân giao, đây là tất chân chân ngọc trận thi đấu, tự nhiên muốn lấy chân giao làm chủ, tại đây thời kỳ Vương Tiểu Hoang A tính năng lực duy trì tại một cái cố định cực hạn, dựa theo xuất tinh thời gian cấp tình nô nhóm tính toán thành tích. Vương Tiểu Hoang ôm lên Tây Môn Lộ vứt xuống trên giường, khoác nàng một cái nhỏ giày da liền đem nàng bàn chân hướng đến trong miệng bỏ vào, Tây Môn Lộ sớm liền nghĩ kỹ loại tình huống này đối sách, nàng cởi xuống cái chân còn lại giày cùng tất, sau đó đem tất vải đeo vào Vương Tiểu Hoang dương vật phía trên, lại đem dương vật cắm vào tiểu giày da, cấp dương vật, mặc xong giày, hai cái tay nhỏ nắm tiểu giày da cao thấp tuốt, ba ba, hiện tại nữ nhi phía trên học rồi. Là ngươi chính mình ở nhà vụng trộm dùng nữ nhi vớ tại tuốt kê kê nha. Tây Môn Lộ nói tựa như ác ma nói nhỏ, gợi lên Vương Tiểu Hoang kiếp trước một chút ý nghĩ tà ác. Lúc này, Tây Môn Lộ cởi xuống bị liếm cái kia cái vớ đặt tại Vương Tiểu Hoang trên mặt, sau đó chính mình chân trần trở lại cửa phòng. A. Ba ba. Ngươi đang làm gì? Tất bẩn, tan học về nhà Tây Môn Lộ vừa vào cửa, liền thấy chính mình thích nhất ba ba đang đùa làm chính mình tiểu giày da cùng bạch tất vải. Lập tức cấp bách chạy đến ba ba trước mặt tính toán ngăn cản, Vương Tiểu Hoang cũng là tình thú sắm vai lão thủ, diễn khởi diễn đến thay vào cũng vô cùng tự nhiên, bây giờ nếu bị nữ nhi nhìn thấy chính mình sở tác sở vi, hắn cũng không giả bộ, trực tiếp ôm lên Tây Môn Lộ đem nàng đặt tại giường phía trên, a ba ba, ấn nữ nhi hai cái bàn chân nhỏ kẹp chặt nàng tất vải là dương vật của mình, Vương Tiểu Hoang tâm lý tội ác cảm cũng lớn đại được đến thỏa mãn, cuối cùng tại tiểu tất vải bắn ra tinh dịch. Rút ra dương vật về sau, lại đang nữ nhi tiểu giày da cùng trên mặt bắn không ít, a ba ba. Cốt tinh, trọng tài xuất tinh. Thời gian sử dụng, hiệp kết thúc. Thỉnh vị kế tiếp tuyển thủ vào bàn, vì phòng ngừa trọng tài nhịn không được cưỡng gian tuyển thủ, Lạc Như Thi cũng là đúng lúc tuyên bố kết quả, Tây Môn Lộ đành phải mặc lại chính mình rót đầy tinh dịch bạch tất vải cùng giày da, bính bính nhảy nhảy chạy tới sát vách bể bơi. Đám tuyển thủ tham gia hoàng cuộc so tài đều có khả năng rửa sạch tại bể bơi chờ đợi Lâm Hạnh. Đây cũng là Vương Tiểu Hoang vì sao nhịn được không có cưỡng gian nàng nguyên nhân. Vị kế tiếp, thuộc nữ tổ, Di Mộng Sắc. Nàng tuyển dụng chính là lặc thịt toàn thân tất đen, ren tình thú mở đang quần lót, giày là màu hồng thủy tinh giày cao gót. Di Mộng Sắc tuyển dụng chính là nàng sở trường nhất kinh điển sáo trang. Phía trước tất chân chân ngọc trận thi đấu nàng cũng cơ bản đều là loại này tao đến trình độ cực cao mị thịt kỹ nữ trang điểm. Nhất là nàng kia tất đen nắm chặt đều quá mức dài rộng mực đào mông, phối hợp nàng âm hộ dâm loạn tanh tử vị, càng làm cho nhân muốn ngừng mà không được. Ngươi chính là nữ nhi của ta bạn trai A, lần đầu gặp mặt, thỉnh chiếu cố nhiều. Mấy năm nay, Di Mộng Sắc các nàng những cái này lúc đầu tình nô theo Vương Tiểu Hoang chỗ đó học được rất nhiều hiện đại đồ vật. Tây Môn Lộ vừa mới trang điểm cũng ít nhiều bị một chút ảnh hưởng, cũng bao gồm rất nhiều tân từ ngữ, ví dụ như bạn trai. Ở cái thế giới này vốn là không tồn tại người yêu vật này, trước hôn lại yêu là thái độ bình thường. Kết quả là, ngày hôm đó ngữ tựa như phương thức nói chuyện, cứ như vậy xuất hiện ở một cái tu tiên giới thuộc nữ trên người. Ha ha, A-di, ngài khách khí, ra sân khâu kết thúc, thỉnh tuyển thủ bắt đầu chân giao. Tất chân chân ngọc trận thi đấu hai cái yếu điểm, vớ cùng chân giao, quá trình đều có quy định, ra sân khâu thời gian rất ngắn, trọng đầu hí vẫn là chân giao. Đám tuyển thủ không chỉ có muốn cấp Vương Tiểu Hoang chân giao, còn muốn hợp lý, cho nên hiện tại Di Mộng Sắc phải lập tức tìm một cái có thể thuận lý thành chương lý do. Muốn cưới nữ nhi của ta, ngươi tính năng lực nhất định phải đạt tiêu chuẩn, ta lần này một mình tới tìm ngươi, kỳ thật chính là đến khảo nghiệm ngươi, không hổ là lão luyện tuyển thủ, trực tiếp liền tiến vào chủ đề, Di Mộng Sắc một phen đẩy ngã Vương Tiểu Hoang, cởi xuống một cái thủy tinh cao góc liền chụp đến hắn trên mặt, chính mình thì dùng tất đen chân ngọc khiêu khích Vương Tiểu Hoang dương vật, thơm quá, một cổ nhàn nhạt mùi chân hôi cùng tất chân vị theo bên trong giày cao góc truyền đến, kích thích Vương Tiểu Hoang lỗ mũi, đối với tính dục tăng vọt Vương Tiểu Hoang tới nói, mùi này quả thực bên trên, cứng như thế siêu cấp vô địch bá chủ đại dương vật, vạn nhất đem nữ nhi của ta như thơ âm hộ cấp địch hư mất làm sao bây giờ. Xem ta thật tốt giáo huấn nó, Di Mộng Sắc cùng Lạc Như Thi chúng nữ từ đều được Vương Tiểu Hoang chó mẹ về sau, cũng hoàn toàn cho nhau mở rộng ra nội tâm, trở thành tốt nhất khuê mật, bây giờ một bên bận bịu trận đấu, một bên vẫn không quên chiếm Lạc Như Thi tiện nghi, làm một bên tự sờ Lạc Như Thi dở khóc dở cười, Di Mộng Sắc đứng ở trên giường, đem một con khác giày cao gót cởi bỏ một nửa, đem Vương Tiểu Hoang đại dương vật kẹp ở gót chân cùng giày ở giữa. Đã cởi bỏ giày chân phải đá rơi xuống vừa mới buông xuống giày, dẫm nát Vương Tiểu Hoang khuôn mặt, ân, a di chân ăn ngon như vậy sao? Ha ha, trọng tài không thể nói chuyện, Vương Tiểu Hoang cũng không rảnh, hắn mồm to hút Di Mộng Sắc mang theo một chút mùi thúi tất chân, thậm chí còn hướng đến trong miệng bỏ vào, ân mệt mỏi, nghỉ một lát, Di Mộng Sắc hơi hơi rên rỉ một tiếng thu hồi hai chân, nhảy qua tại Vương Tiểu Hoang trên người, vì nhiêu mông lập tức liền ngồi ở hắn khuôn mặt, con mẹ nó. Thật lớn màu đen tao mông đập thẳng vào mặt, làm Vương Tiểu Hoang suýt chút nữa không trực tiếp xuất tinh, này lão lẳng lơ, quá biết chơi. Vương Tiểu Hoang thân cao tuy rằng cũng không thấp, nhưng nửa người trên vẫn là không sánh bằng Di Mộng Sắc đại chân dài. Di Mộng Sắc mông bự ngồi ở Vương Tiểu Hoang trên mặt ma sát, một đôi tất đen chân thối vừa vặn còn có khả năng kẹp lấy Vương Tiểu Hoang dương vật tuốt. Trận thi đấu quy định chân giao, nhưng là không quy định chỉ có thể dùng chân, cho nên cũng không tính vi quy. Thật lớn vì nộn tất đen mông chen ép Vương Tiểu Hoang gương mặt, Di Mộng Sắc huyệt dâm cùng lỗ đít lại vừa vặn chính hướng về Vương Tiểu Hoang mũi cùng miệng, trách không được nàng trừ bỏ tất đen bên ngoài còn mặc cái ren mở đang quần lót, vì chính là hiện tại, dùng dính đầy dâm thủy cùng mang theo nhẹ nhẹ tao thối hông phía dưới hung hăng chà đạp Vương Tiểu Hoang khứu giác, huyệt dâm. Trắm thí mắt. Mùi khai mùi tanh tạo thành nồng đậm thục nữ dâm vị. Gia hỏa kia khẳng định đi tiểu không lau sạch sẽ. Ngày ngày địch phấn nộn thơm ngọt cực phẩm âm hộ Vương Tiểu Hoang ngẫu nhiên cũng yêu thích đến điểm tao, càng huống chi Di Mộng Sắc linh hoạt chân thối nha còn hợp thành tất đen chừng huyệt, rất nhanh thấy lấy Vương Tiểu Hoang dương vật, trọng tài xuất tinh. Thời gian sử dụng. Vị kế tiếp tuyển thủ, nồng đậm tinh dịch bắn đầy Di Mộng Sắc thủy tinh cao gót, bắn đầy hai chân của nàng cùng phì nhiêu mông, lại cắm đến nàng yết hầu hung hăng quán chú một đợt, Vương Tiểu Hoang khôn ngoan vi bình ổn dục hỏa. Lạc Như Thi cũng đúng lúc tuyên bố hiệp kết thúc, chương 62, thầm mến sư phụ thanh xuân thiếu nữ, thầm mến sư phụ thanh xuân thiếu nữ có khả năng hay không cùng mẹ cùng một chỗ bị sư phụ địch thành tao heo thịt tiện khí, ít nhất Ninh Tiểu Đào không có khả năng như vậy cho rằng, tuy rằng những ngày qua, nàng cảm giác thật yêu phía trên sư phụ đại nhân, sư phụ, ngài muốn truyền thụ cho ta cái gì cửu châu vô địch chí tôn bí pháp sao, đến đây Huyền Nguyệt Tông nhiều ngày như vậy. Chính mình mỗi ngày tại gian phòng bên trong nghỉ sư phụ huấn luyện tiểu huyệt cùng lỗ đít, thật sự là quá nhàm chán, có thể Vương Tiểu Hoang chính là không tìm nàng, thẳng đến hôm nay, nàng mới bị gọi vào sư phụ trước mặt, tuy rằng sư phụ bị mụ mụ phì nhiêu mông ngăn trở, nhưng này một vào một ra địch mẹ cự đại dương vật nàng không có khả năng nhận sai, Ninh Tiểu Đào thực thông minh, nàng vừa qua đến liền quỳ gối tại sư phụ trước mặt, giả trang không thèm để ý đem nộn huyệt cùng lỗ đít triển lãm cấp sư phụ nhìn. Trải qua mấy ngày nay huấn luyện, huyệt của nàng cùng lỗ đít sớm xưa đâu bằng nay, không chỉ có càng thêm phấn nộn nhanh đến, kháng quốc đánh năng lực cũng tuyệt đối mặt một cấp bậc. Đáng tiếc, Vương Tiểu Hoang chuyên tâm địch tử vi, căn bản không có chú ý tới nàng tiểu động tác, trước chuyển tu công pháp, sư phụ thập phần cao lãnh, không chịu nhiều lời một chữ, nhưng nàng cũng biết, sư phụ là làm chính mình chuyển tu như thế nào làm tốt một cái heo mẹ thịt tiện khí, quyển công pháp này, dù sao đây là trước tiên đã nói. Cũng coi như vô địch chí tôn bí pháp, sư phụ, chuyển tu là muốn ngài phối hợp, công pháp Ninh Tiểu Đào sớm có được hơn nửa nghiên cứu qua, động dục kỳ đột phá đến nội bắn, cần phải sư phụ tự mình điệp chính mình, mà sư phụ đến bây giờ, đều không có muốn cấp chính mình phá thân bộ dạng, nếu như bị sư phụ dương vật cắm đi vào nói. Ai nha nha đây chỉ là tu luyện, ta không thể như vậy nghĩ. Nhưng là sư phụ hắn. Đây chỉ là tu luyện. Không quan hệ a, tiếp xúc gần gũi quá Vương Tiểu Hoang dương vật nữ nhân, 100% đều có khả năng đối với hắn có tính dục vọng cùng ảo tưởng, Ninh Tiểu Đào còn bị sư phụ lấy huấn luyện danh nghĩa dạy dỗ quá, lại là hoài xuân thiếu nữ, yêu thích hắn cũng chỉ do bình thường, suy nghĩ lung tung chính là không thắng được xe. Vương Tiểu Hoang không có nhằm vào Ninh Tiểu Đào tiến hành ý thức sửa chữa, nàng được tu sửa thưởng thức chính là lãnh địa vốn là bao trùm, bởi vậy nàng vẫn cảm thấy cùng sư phụ loạn luân là rất kích thích thực chiếm tiện nghi sự tình, một bên xấu hổ một bên chảy ra dâm thủy, biết, ngươi trước tu động dục, đợi lát nữa ta điệp ngươi, biết. Đã biết sư phụ, Vương Tiểu Hoang không phải là không có sửa chữa ý thức của nàng, mà là quá bận rộn không thời gian, từ lúc hồi tông về sau, ngày ngày điệp không xong âm hộ cùng heo mẹ, hắn thật không thời gian dạy dỗ tên đồ đệ này. Ninh Tiểu Đào tuy rằng cũng là cấp một tình nô, nhưng Vương Tiểu Hoang thật không thiếu mỹ nữ, ta điệp ngươi. Sư phụ hắn thế nhưng không chút do dự. Đáng giận, nhân gia khi nào thì nói muốn cấp sư phụ. Nhưng là, sư phụ thật là bá đạo, này. Đây chỉ là tu luyện mà thôi. Sư phụ căng này. Ninh Tiểu Đào mình công lực thật nhanh, mấy giây, nàng dâm thủy liền nhỏ giọt phía trên, động dục cảnh tu luyện thập phần ỷ lại thiên phú, coi nàng 9 phần 10 trở lên tuyệt thế nữ thần cấp bậc thiên phú, chuyển tu khởi đến tự nhiên là rất nhanh, ngắn ngủi thống khổ sau tán hoàng công, nàng trong não liền tự động nổi lên sư phụ bạo địch chính mình cảnh tượng, tuy rằng ta là sư phụ đồ nhi ngoan, nhưng là đồng dạng là sư phụ heo mẹ toilet, làm một cái heo mẹ thịt tiện khí. Muốn thời khắc chuẩn bị bị sư phụ đại nhân hung hăng sử dụng nha nha nha nha nha, như thế nào làm tốt một cái heo mẹ thịt tiện khí, nội dung cặn kẽ tại nàng trong não xuất hiện, nàng thập phần ti trượt liền đạt tới trọng độ động dục, quỳ sấp tại Vương Tiểu Hoang trước mặt, mông vểnh lên, nộn huyệt giống như bị cưỡng gian giống nhau lúc mở lúc đóng, mỗi một lần run rẩy đều có khả năng chảy ra một cổ dâm thủy, trọng độ động dục, dâm khí tự nhiên quán thể, tắt bước vào động dục sơ kỳ, động dục đến trình độ cực cao. Thân thể tự nhiên làm ra tao tiện heo mẹ tư thái, song huyệt rung rẩy, dâm khí bạo tăng, tắc đạp vào động dục bên trong kỳ, liên tục trình độ cực cao động dục, cho đến đối với chủ nhân phục tùng cùng tao tiện xâm nhập xương tủy, động dục dâm loạn cùng khát vọng bị chủ nhân điệp trở thành thái độ bình thường, song huyệt tự động rung rẩy kẹp hút, không có bị điệp hơn hẳn bị điệp, dâm khí hoàn mỹ dung nhập bên trong thân thể, áp súc ở tử cung, tắc bước vào động dục hậu kỳ, căn cứ trong não đối với công pháp nhớ lại, cùng với tự thân hiện tại trạng thái cùng đối với dâm khí chưởng khống, Ninh Tiểu Đào xác định chính mình trước mắt đã là động dục sơ kỳ rồi, nàng vểnh lên mông cố gắng co lại chính mình mập huyệt, có thể chung quy không có thể đột phá, ân nha đầu ngốc, không có phá thân, chưa bị chủ nhân điệp qua, tự nhiên sẽ không biết cái gì là chân chính trình độ cực cao khoái cảm, động dục cũng chỉ có thể đến sơ kỳ. Ninh Tiểu Đào ngẩng đầu, phát hiện vừa mới còn bị điệp cùng mẫu như heo mẹ ngồi xổm tại trước mặt nàng, âm hộ còn lưu tinh dịch ôm nhu âu yếm mái tóc của nàng, Tử Vi xem như kim đan kỳ tu sĩ, sa đọa so nữ nhi mình đều nhanh, sớm liền trở thành Vương Tiểu Hoang tình nô, mẹ ân. Sư phụ đâu này? Ân a. Sư phụ, nóng bỏng dương vật đột nhiên chống đỡ nộn huyệt của mình, Ninh Tiểu Đào bị dọa nhảy dựng, cho dù biết là sư phụ, nhưng trong lòng nàng vẫn là hết sức không yên, sư phụ điệp chính mình ban chính mình tu luyện này đúng vậy. Mình cũng thập phần khát vọng bị sư phụ điệp, nhưng mình cũng là sư phụ đồ nhi, này đã làm trái công tự lương đức, cầu ta liền cắm đi vào, đáng chết. Sư phụ hắn sao có thể cao như vậy lãnh? Nhưng là, sư phụ tại sao phải nhường ta đến chọn? Nghe được Vương Tiểu Hoang những lời này, Ninh Tiểu Đào sửng sốt, đầu óc có chút chuyển bất quá đến công, rõ ràng là không nên làm sự tình, lại còn muốn nàng cầu sư phụ điệp. Mặt nàng hồng tựa như cái chín mùi táo đỏ, nhưng tâm lý lại cực độ khát vọng mông căng này thô to nóng bỏng trong mộng dương vật. Ngươi, sư phụ điệp ta. Van cầu sư phụ đại nhân, hung hăng đem dương vật cắm vào đào nhi âm hộ bên trong, đem đào nhi phá thân a. Nhìn đến ái đồ sững sờ, Vương Tiểu Hoang cũng không biết nàng thì sao, vừa nghĩ thiện ý tuân hỏi một chút, kết quả Ninh Tiểu Đào cùng bị xoa bóp chốt mở giống nhau, nhắm mắt liền huyên thuyên một nhóm lớn, con mẹ nó. Ta không sửa chữa nàng thưởng thức, kết quả ngắn ngủi tự hỏi, Vương Tiểu Hoang mới đã minh bạch, chính mình quên nhằm vào Ninh Tiểu Đào tiến hành một mình sửa đổi chuyện này, Ninh Tiểu Đào hiện tại chỉ biết là lãnh địa nội thông thường sửa chữa, tăng thêm như thế nào làm tốt một cái heo mẹ thịt tiện khí, quyển công pháp này tính đặc thù, liền tạo thành cục diện này, sư phụ. Đào Nhi sai rồi, Đào Nhi không nên do dự, sư phụ đại nhân cầu ngài điệp Đào Nhi Sư phụ. Tiến vào, chương 63, thu nô hàng ngày, tam, Ninh Tiểu Đào còn cho rằng chính mình chọc sư phụ tức giận, điềm đạm đáng yêu cầu tha thứ, Vương Tiểu Hoang mặc dù có một chút dở khóc dở cười, nhưng loại tình huống này cũng để cho hắn dục vọng bạo tăng, liền trực tiếp hung hăng cắm vào dưới hông Đồ Nhi nộn huyệt, liên tục đâm phá màng trinh của nàng cùng cổ tử cung, nhất điểu cắm vào tử cung của nàng. Đáng yêu thanh thuần hoài xuân thiếu nữ có thể hay không bị vô lương sư phụ cưỡng gian, đáp án rõ ràng rồi. Thiếu nữ phì nộn nhiều chất lỏng xử nữ huyệt tại thô đại dương vật chinh phục phía dưới, trực tiếp sa đọa thành sư phụ dành riêng toilet. Rất nhanh, tại sư phụ tinh dịch cùng liên tục bạo địch thêm vào phía dưới, Ninh Tiểu Đào đi đến động dục hậu kỳ, dâm khí áp súc, đem hóa vô hình vì hữu hình, tắc vì bước vào nội bắn trước sách, cũng là động dục kỳ đại viên mãn dấu hiệu. Thời gian sử dụng không đến một cái nửa canh giờ, bắt đầu từ số không tu luyện tới động dục đại viên mãn. Làm kia một chút cả đời dừng lại ở luyện khí sơ kỳ tu sĩ đã biết, không thể đương trường tức đến phun máu bỏ mình. A nha nha nha nga nga, đột phá nội bắn kỳ thời điểm, vì sao cần phải bị Vương Tiểu Hoang nội bắn? Bởi vì cần phải tinh dịch đến xem như dâm khí dẫn đường, đem tinh dịch hấp thu tiến kinh mạch, hoàn thành một chu thiên vận chuyển, bên trong thân thể dâm khí liền có thể tự nhiên hình thành dâm dịch, cũng chính là áp súc dâm khí, cũng dĩ nhiên là bước vào nội bắn sơ kỳ. Nhưng là tinh dịch nhập kinh mạch bước này nhưng là thập phần khó khăn, không phải là bởi vì thống khổ và phức tạp, mà là bởi vì trình độ cực cao khoái cảm. Tinh dịch cưỡng gian kinh mạch toàn thân, không chỉ có không khó thụ, ngược lại cấp tình nô mang đến cực độ tính kích thích. Cũng tốt tại Ninh Tiểu Đào thiên phú tuyệt hảo, cắn răng cao trào hơn 10 thứ, vẫn kiên trì cuối cùng hoàn thành đột phá. Đinh, mục tiêu Ninh Tiểu Đào đã sa đọa làm tính nô. Ngay tại lúc đó, nàng cũng trở thành hệ thống chứng thực tình nô. Tâm lý đối với thầy trò loạn luân không còn có một tia nghi vấn, liếm mẹ âm hộ bị sư phụ địch thần hồn điên đảo. Sư phụ, ba ba, chủ nhân, Đào Nhi tiện nô tốt yêu ngài, Huyền Nguyệt Tông, tông chủ tẩm cung, tiểu mị, không muốn chơi, mau để ta cao trào lần thứ 10, bằng không đợi lát nữa lại muốn bị cưỡng gian rồi. Rộng mở trong phòng ngủ, một cái cùng loại camera đồ vật phía trước, Huyền Linh tiên tử Diệp Y Linh bị trói cô quăng ở trên giường. Huyền Mỹ tiên tử Vũ Thanh Thanh thì tại hoa thức trêu đùa vú sữa của nàng, mông đúc lấy nhét đít, quỳ ngồi ở trên giường phát tao, sợ cái gì, hôm nay đã cao trào 9 lần rồi, trước hết để ta uống chút nải, đợi lát nữa ta lại cho ngươi liếm liếm, nhất định có thể hoàn thành nhiệm vụ. Vương Tiểu Hoang cho nàng lưỡng nhiệm vụ chính là mỗi ngày cao trào 10 lần, hơn nữa dùng cái này đặc chế ảnh lưu niệm pháp khí ghi chép xuống đến, xế chiều mỗi ngày hoặc buổi tối Vương Tiểu Hoang đều sẽ đến kiểm tra. Cao trào 10 lần trở lên sẽ không cần bị địch, bởi vậy Diệp Y Linh mỗi ngày đều làm Huyền Mị dạy dỗ nàng, trêu đùa nàng, dưới bình thường tình huống, nàng mỗi ngày còn chưa tới giữa trưa liền hoàn thành 10 lần cao trào. Về phần Huyền Mị chính mình, nàng mỗi ngày cao trào số lần càng nhiều, nhưng nàng không ghi lại, chủ động tìm Vương Tiểu Hoang địch nàng, nàng là trời sinh dục thể, đã sớm trầm mê ở bị Vương Tiểu Hoang cưỡng gian vui vẻ, chẳng qua nàng cảnh giới rất cao, tạm thời còn không có nô lệ hóa mà thôi, nhé. Chơi đùa đâu, chủ nhân ba ba. Tiện nô quỳ nghênh chủ nhân. Cầu ba ba tùy ý địch tiện nô, quen thuộc lại đáng hận thân ảnh, xuất hiện, Huyền Mị lập tức lấy tốc độ bất khả tư nghị cởi bỏ Diệp Y Linh sợi dây trên người, hai người song song quỳ đến Vương Tiểu Hoang dưới chân, vểnh lên mông liếm lên Vương Tiểu Hoang chân, trải qua đoạn thời gian này dạy dỗ, này hai cái nữ hầu đã hoàn toàn học xong nữ hầu lễ nghi, đương nhiên, các nàng cũng là bị buộc. Ý thức sửa chữa đối với các nàng tác dụng không lớn, Diệp Y Linh sợ bị địch, cho nên thực nghe lời, Huyền Mị sợ không địch nàng, cho nên cũng thực nghe lời, liếm các ngươi yêu nhất dương vật A, hôm nay cao trào tình huống như thế nào, Vương Tiểu Hoang vừa mở miệng, hai nàng lập tức nghe lời ngẩng đầu ăn lên dương vật, Huyền Mị là phát ra từ nội tâm thích ăn, mặt mày đều cười hì hì, Diệp Y Linh là mặt ngoài kinh ngạc vui mừng hài lòng, nội tâm đem Vương Tiểu Hoang mắng thương tích đầy mình, ba ba A. Hôm nay nhân gia cao trào 21 thứ, nhưng huyệt dâm cùng lỗ đít còn muốn ba ba dương vật cầu ba ba địch tiện heo mẹ. Đúng vậy, đợi lát nữa khen thưởng ngươi, chuẩn bị tốt ngươi lạng âm hộ, ba ba. Hôm nay chưa hoàn thành, lần trước nói dối, Vương Tiểu Hoang đem nàng cột vào toilet dạy dỗ một ngày, cho nên Diệp Y Linh là tuyệt đối không dám nói dối. Hơn nữa, cao trào vài lần đều bị video ghi xuống rồi, làm bộ cũng không làm được, hôm nay coi như, không thời gian địch ngươi. Dương vật của ta nhưng là thực bận rộn, heo mẹ đa tạ ba ba, đang tại ăn dương vật chuẩn bị tốt bị địch Diệp Y Linh thiếu chút nữa bị nồng đến, khá tốt dương vật chiếm hết cổ họng của nàng, phun ra dương vật về sau, nàng lập tức lại lần nữa quỳ sắp cảm tạ Vương Tiểu Hoang, có thể không cần bị địch rồi. Ba ba đại nhân. Hừ. người này ra thế nhưng buông tha ta, tiện heo mẹ. Lỗ đít lại cho ngươi rót đầy. Một khắc đồng hồ về sau, Diệp Y Linh quỳ ở dưới giường, một bên tự an ủi một bên nhìn Vương Tiểu Hoang cưỡng gian sư muội của mình, nha nha nha nha nha. Ba ba dương vật hung hăng cưỡng gian heo mẹ tiện lỗ đít. Heo mẹ cầu ba ba đem heo mẹ lỗ đít trở thành toilet tùy ý quán chú, tiểu mị gia hỏa kia, a, thật sự là không biết xấu hổ, ân a, ba ba Linh Nhi muốn tiểu. Nga nga nha, trên giường Huyền Mị bị đại dương vật cưỡng gian điên cuồng dâm đãng kêu la cao trào liên tục không ngừng, dưới giường Diệp Y Linh cũng không chịu nổi, xấu hổ lại hưng phấn đạt tới cao trào, nước tiểu đem giường biên sư muội giày cao gót đều cấp phun đầy, a đáng giận dương vật tốt mê người, giống như muốn cao như vậy triều. Căn bản. Không được, ta phải kiên trì ở. Ta tuyệt đối không hướng ba ba đại nhân ân khuất phục. Diệp Y Linh cơ hồ mỗi ngày đều tại dục hỏa đốt người trạng thái. Nội tâm của nàng cũng không có lúc nào là tại khát vọng bị Vương Tiểu Hoang cưỡng gian. Đáng tiếc, ý chí của nàng luôn luôn tại cùng nội tâm làm đấu tranh. Một mực kiên trì chính mình lý niệm. Chương 64, Thu Nô hàng ngày, tứ, a ba ba không được. Đột nhiên, Huyền Mị kêu to một tiếng, mình nhũng ngã xuống trên giường. Nàng lại bị đại dương vật điệp cao trào đến chết ngất, Vương Tiểu Hoang tiếp tục quất cắm vài chục lần sau tại Huyền Mị lỗ đít bên trong nổ bắn ra tinh dịch, cũng rút ra dương vật nằm ở giường phía trên. Ai nha, âm hộ nhiều lắm cũng là một loại phiền não, mệt chết. Thôi, nghỉ ngơi trước một lát, Linh Nhi, hầu hạ ba ba nghỉ ngơi, vâng. Ba ba đại nhân, Vương Tiểu Hoang đi ngủ, không có khả năng trực tiếp nằm tại trên giường, đều là tại cực phẩm các nữ thần ôm ấp bên trong nghỉ ngơi. Diệp Y Linh vừa nghe đến mệnh lệnh, lập tức trên giường nằm ở Vương Tiểu Hoang bên người, Vương Tiểu Hoang ôm lấy Huyền Mị, tay vuốt ve nàng vú to, dương vật cũng lại lần nữa cắm vào nàng nộn huyệt, Diệp Y Linh tắt ôm lấy Vương Tiểu Hoang, dùng vú sữa mát xa Vương Tiểu Hoang sau lưng, hai đầu tất đen đại chân dài kẹp lấy Vương Tiểu Hoang eo, huyệt dâm chống đỡ hắn mông, bảo bối. Mau ngủ đi, xem như phòng ngủ nữ hầu, tự nhiên so nữ nhân khác quen thuộc hơn như thế nào hầu hạ Vương Tiểu Hoang đi ngủ. Diệp Y Linh tại Vương Tiểu Hoang bên tai ôm nhu thổi khí, không một hồi hắn liền tiến vào mộng đẹp, a cuối cùng đang ngủ, nhiệm vụ hoàn thành, Diệp Y Linh cũng tự do, nàng nằm chính bản thân tử, xoa nắng nộn huyệt của mình ngẩn người, ba, ba, a, tình huống gì, kỳ quái âm thanh phá vỡ nàng yên tĩnh, đem Diệp Y Linh dọa nhảy dựng, bất quá nàng bị dạy dỗ vô cùng tốt, âm thanh cầm giữ rất nhỏ, này, nhìn đánh vào trên bắp đùi của mình đại dương vật, Diệp Y Linh bối rối, Vương Tiểu Hoang đi ngủ luôn luôn thành thật, dương vật cả đêm đều tại nữ nhân bên trong thân thể cắm vào, hôm nay xảy ra chuyện gì? Lại đem dương vật cấp rút ra rồi hả? Không được, ta phải ban chủ nhân cắm trở lại. Ân, nếu như ta hiện tại. A không nên không nên. Không được. Không được gì nha không được, bây giờ căn bản không có người biết, ta chỉ là muốn ban chủ nhân dương vật cắm trở lại âm hộ. Nhưng lại không phải là thế nào cũng cắm trở lại tiểu mị, huyệt của nàng đều là tinh dịch, hiệu quả không có của ta tốt. Vương Tiểu Hoang lúc ngủ, dương vật cắm ở nữ nhân âm hộ, có thể uẩn dưỡng dương vật, thoáng nâng cao hắn tính năng lực, cho nên hắn cho dù đã đột phá kim điểu, như trước ngẫu nhiên giấc ngủ nghỉ ngơi. Diệp Y Linh nhìn đến Vương Tiểu Hoang đứng thẳng dương vật, ngửi được nồng nặc kia nội tiết tố khí tức, vừa mới kềm chế dục vọng sẽ thấy thứ bị kích thích lên rồi, lần này nàng cũng không giả bộ. Dù sao cũng không có người biết, nàng cũng muốn bị dương vật địch, a ba ba không muốn. Ân không đủ tháo vát gian ta. Ta nhưng là Huyền Linh tông sư tổ cao quý Huyền Linh tiên tử, a dương vật của ngươi làm sao có thể địch ta cao như vậy quý âm hộ nha nha nga nga. Phấn nộn nhanh đến cực phẩm nộn huyệt cuối cùng lại bị căn này dương vật địch, Diệp Y Linh kích động lay động mông, nhỏ tiếng phát tao, nói bình thường nghĩ cũng không dám nghĩ đều dâm thoại, a ba ba. Tiện heo mẹ sai rồi cái gì Huyền Linh tiên tử chính là nhất chỉ thấy được ba ba dương vật liền không nhịn được cao trào phun nước tiểu toilet thịt tiện khí mà thôi. Ba ba đại nhân cao quý dương vật nguyện ý sử dụng chó mẹ lạng thối tiện huyệt là chó mẹ mười bối tử tu đến có phúc. Tại người khác trong mắt nhân gia là cao lãnh thần thánh Huyền Linh nữ thần, nhưng ở ba ba dưới hông, nhân gia chính là dâm tiện thối heo mẹ, nha nha nha nga nga, ngồi chồm hổm lên tốc độ càng lúc càng nhanh. Diệp Y Linh cảm thấy mình đã thích đi đến thiên đường, tự an ủi 100 lần sung sướng cũng không sánh được bị ba ba đại nhân địch một lần, trách không được sư muội nhanh như vậy liền thất thủ, ba ba đại nhân dương vật, căn bản không phải là bất kỳ cái gì huyệt dâm có thể chống cự, ba ba, heo mẹ nữ nhi muốn đi rồi. Muốn không được, muốn, Muốn làm gì? Muốn bị ba ba đại. A. Chủ nhân. Ngài khi nào thì tỉnh? Đã đến đạt điểm giới hạn. Diệp Y Linh lập tức dừng lại ngồi chồm hổm lên. Vương Tiểu Hoang nhìn chằm chằm nàng. Nàng lại bị dọa không dám tiếp tục động một cái. Không nghĩ tới, lão tử còn có thể bị ngươi cưỡng gian. Chủ nhân. Ba ba. Tiện nô sai rồi. Nhìn thấy Vương Tiểu Hoang không hài lòng, Diệp Y Linh lập tức đứng dậy quỳ gối tại một bên, còn kém một tia cao trào, nàng cảm giác mình cũng sắp đói khát chết rồi, nhưng nàng như trước không dám ngỗ nghịch Vương Tiểu Hoang một chút xíu. Thôi, lần này liền dù ngươi, ta trước đi thôi. Làm Diệp Y Linh không nghĩ tới chính là Vương Tiểu Hoang thế nhưng trực tiếp thuấn di đi, không có trừng phạt nàng. A a a, không được, liền thiếu chút nữa. Chủ nhân, nhưng là nàng cũng không quản được nhiều như vậy. Nàng lập tức dùng ngón tay tự an ủi, vẫn chưa được, cầm lấy bên cạnh dương vật giả cắm vào huyệt của mình quất cắm, có thể cuối cùng vẫn là thiếu chút nữa. Đinh, mục tiêu Diệp Y Linh, đã nô lệ hóa. A nha nha, cuối cùng, nội tâm của nàng khát vọng đạt tới trình độ cực cao, về sau, nghênh đón cao trào, cũng thành công nô biến thành hệ thống chứng thực tình nô. Thật sự là thật có lỗi, cho ngươi đói khát khó nhịn. Cao trào còn không có kết thúc, Diệp Y Linh cũng cảm giác huyệt của mình tiến vào một cây nóng rực dương vật, là Vương Tiểu Hoang trở về. Lần này, nàng đã không có bất kỳ cái gì cảm xúc tiêu cực, hưng phấn bị lên địch. Chủ nhân thật sự là chán ghét, như vậy lừa người ra. Vừa mới toàn bộ, không cần hỏi chính là Vương Tiểu Hoang đạo diễn được rồi. Nhìn đến đúng lúc, tỉnh lại, huyền mị bụng thượng dâm văn, tự nhiên cũng liền minh bạch đây hết thảy. Sư muội đã sớm trước một bước nô lệ hóa rồi, chính là vẫn ẩn núp tình nô thân phận. Ta cũng chỉ là cho ngươi trực diện nội tâm của mình, như là đã nô lệ hóa, thì phải là người mình. Vương Tiểu Hoang nói chuyện cũng thân cận rất nhiều, chủ nô ở giữa chú ý cũng thiếu rất nhiều. Thực xin lỗi, chủ nhân, Linh Nhi vẫn luôn hận ngài, hận thật, nhưng Linh Nhi cũng yêu ngài, yêu cũng không thể, hiện tại tốt lắm. Nhân gia cuối cùng có thể thả ra thể xác tinh thần yêu chủ nhân, thẳng thắn thành khẩn nội tâm về sau, Diệp Y Linh tâm trung trọng trách cùng ưu sầu cuối cùng tan thành mây khói. Vậy còn chờ gì? Hôm nay liền thật tốt đẹp hai người các ngươi. A chủ nhân, chán ghét. Chương 65, hoàn thành cải cách. Đến đó một bên, nhất định chú ý thân thể. Sau này cũng không cần quan tâm triều đình rồi. An tâm hưởng lạc. Kinh thành, Văn gia, đương nhiệm nữ tướng Văn Thư Mưa cùng tiền nhiệm tể tướng Văn Hiền Bình trạm tại trong viện. Xung quanh bọn gia đình vội vàng bận biệu tại thu dọn đồ đạc. Được rồi. Với ngươi nương giống nhau la dông dài sách, có ngươi chủ nhân cấp đan dược, lão già ta còn có thể sống thêm cái tam 50 năm đâu. Văn Hiền Bình từ trước đến nay cho rằng, nếu trở thành từ xưa đến nay thứ nhất nữ tể tướng, Văn Thư Mưa nhất định phải giống như hắn năm đó giống nhau, mà không phải là bảo trì cô nương gia gia tiểu tính tình. Đương nhiên, đối với nữ nhi quan tâm, lão đầu nhi tâm lý vẫn là trộm nhạt. Trên thực tế, hắn đã hơn nửa tháng chưa thấy qua nữ nhi, vài năm trước Văn Thư Mưa nhận cái tân cha, cũng chính là nàng và mẹ nàng cộng đồng chủ nhân Vương Tiểu Hoang. Từ lúc kia sau nàng rốt cuộc không kêu lên chính mình cha, cùng nàng nương ở tại hoàng cung bên trong, hàng tháng chỉ một lần trở về, lần này trở về rốt cuộc thì không đi rồi, bởi vì nên hắn đi. Nữ đế hạ lệnh, thực thi trong ngoài thành cải cách, đem nội thành cùng nam ngoại thành lập vì nữ thành, chỉ cho nữ tính xuất nhập, nam tính toàn bộ di chuyển tới bắc ngoại thành, ra mệnh lệnh đạt về sau, toàn bộ kinh thành đã vì thế chuẩn bị hơn nửa tháng, mấy ngày nữa chính là quét sạch ngày. Đến lúc đó còn ở lại nữ thành nam tính trừ bỏ Vương Tiểu Hoang bên ngoài, vô luận là ai giết không tha, Văn Hiền Bình tự nhiên cũng không khỏi không rút lui. Đương nhiên, không có gì hay thương tâm, hắn dịch chuyển đến Bắc Ngoại Thành về sau, Văn Thư Mưa như trước ngẫu nhiên vấn an hắn. Hắn là cái học phú năm xe nhưng lại quái gở nhiều nghi ngờ lão đầu nhi, bản thân cũng yêu thích thanh tĩnh. Tại cái này nam nữ tỷ lệ vừa so sánh với cửu thế giới, thành lập nữ thành loại sự tình này tuy rằng làm hắn có chút kinh ngạc, nhưng cẩn thận suy nghĩ cũng là hợp lý có thể làm, không có vấn đề quá lớn. Đương nhiên, cho dù có tiểu bộ phân nhân phản kháng cũng nhất định là vô ích, từ triều đình bách quan hoàn toàn bị nữ tính thay thế được, tả tướng Phương Thanh cùng hữu tướng Văn Thư Mưa nữ đảng chuyển biến thành cùng nữ đế một lòng đế đảng về sau, toàn bộ hoàng cung đều được nữ đế không bán hai giá, bây giờ nàng tại triều đình như mặt trời giữa trưa, nhất hô bá ứng, mạng của nàng làm căn bản không có người dám đưa ra ý kiến phản đối. Ngươi không phải là lão nhắc tới phía bắc kia phòng cũ tử sao? Lúc này yên tâm ở đi thôi, ta kia nhất ao hoa sen đừng cho ta nuôi chết. Châu Thị cầm lấy một cái kê mao đạn theo bên trong phòng ở xoay mông đi ra, bóc mũi biểu cảm có chút nhấc lên, có lẽ là phát hiện Văn Hiền Bình dưới giá sách mặt không dọn dẹp quá khói bụi, Văn Hiền Bình là tiền tể tướng, Châu Thị tự nhiên cũng không coi vào đâu người bình thường gia cô nương, Châu gia cũng là quan lại thế gia, Châu Thị phụ thân cùng gia gia khi còn sống đều từng là triều đình mệnh quan, ca ca phía trước cũng là văn đảng thành viên trung tâm, đáng tiếc năm mới bị bệnh cũng chết rồi, để lại Bắc Ngoại Thành một chỗ bất động sản, Ngoại Thành bất động sản diện tích lớn, hơn nữa thuận tiện ngẫu nhiên làm chút bẩn việc, trừ bỏ Văn Hiền Bình loại này ngự tứ bất động sản không dám tiếp tục mua, rất nhiều đại quan viên đều làm như vậy. Châu gia nhà cũ có một cái ao hoa sen, cho dù Châu gia hiện tại cũng tuyệt hậu không có người rồi, Châu Thị vẫn là tiêu tiền phái người chăm sóc, hiện tại tự nhiên cũng nhớ thương, lần trước nàng trở về, còn bị Vương Tiểu Hoang đặt tại trì một bên điệt. Chủ nhân, toàn bộ nam tính đã di chuyển hoàn tất, hoàng cung chính điện, văn võ bá quan lộ vẻ chỉnh tề quỳ nữ tính, các nàng có lên tuổi tác, bình thường quỳ ngoại nô, có người mặc tình thú y quỳ tự an ủi tình nô, ngôi vị hoàng đế phía dưới. Phương Thanh hai đầu gối quỳ xuống đất dập đầu, nhếch lên mông lớn hội báo sự tình, ngôi vị hoàng đế phía trên, đương kim nữ đế cùng hữu tướng Văn Thư Mưa quỳ gối tại Vương Tiểu Hoang dưới chân, tranh đoạt liếm dương vật của hắn. Nữ đế vì sao có thể để cho hoàng cung cao thấp một lòng, không muốn làm đảng tranh không muốn làm chính đấu, trên lịch sử lợi hại hoàng đế rất nhiều, có thể bọn hắn không có một cái có thể làm được loại này tình cảnh, này chân thật nguyên nhân chỉ có một cái, kia chính là các nàng có được cộng đồng chủ nhân Vương Tiểu Hoang. Nữ đế đăng cơ sau một tháng, nam tính đã bị toàn bộ đuổi ra, hoàng cung lãnh địa thành lập, không đến một năm, toàn bộ hoàng cung đều bị Vương Tiểu Hoang nô lệ hóa hoàn thành, lãnh địa cũng thăng cấp là trung cấp lãnh địa, bây giờ đã trải qua nhiều năm như vậy xào bài điều chỉnh cùng tài nữ, nữ binh hợp nhất, cả nước các nơi quan viên cũng tiến hành triệu hồi, nô lệ hóa hoặc đổi thành, triều đình cuối cùng lại trở lại cường thịnh, Vương Tiểu Hoang tự nhiên muốn bắt đầu tiến thêm một bước mở rộng lãnh địa. Cùng với nói triều đình là nữ đế Vĩnh Ninh không bán hai giá, không bằng nói là Vương Tiểu Hoang heo mẹ toilet nuôi dưỡng tràng, nhất toàn bộ triều đình nữ nô giúp hắn quản lý quốc gia, tự nhiên không có khả năng phân đảng lập phái, không tệ, trong thành còn ẩn giấu vài cái không hiểu chuyện, kêu vài người đi dọn dẹp một chút, tuyển định lãnh địa khuếch trương phạm vi về sau, hệ thống tự nhiên tiêu chí ký ra khỏi thành trung nam tính, trừ bỏ Vương Tiểu Hoang bên ngoài, còn có ba cái. Một là một khắc đồng hồ trước mới vừa vặn sinh ra trẻ con, Vương Tiểu Hoang kêu người đi cấp tặng một chút bạc, toàn bộ gia cấp dời đến Bắc Thành, về phần mặt khác hai người, Vương Tiểu Hoang sẽ không khách khí như thế, cãi lời hoàng mệnh, chém, thanh lý xong sở hữu nam tính về sau, Vương Tiểu Hoang trong não cuối cùng vang lên hệ thống máy móc âm, toàn bộ kinh đô nội thành cùng nam ngoại thành toàn bộ trở thành hoàng thành lãnh địa, sở hữu nữ tính cũng bắt đầu thông thả nô lệ hóa, nga nga nga, nga hô. Đường phố phía trên, người mặc tình thú y các nữ nhân vừa múa vừa hát khua chiêng gõ trống chúc mừng, để ý thức sửa chữa phía dưới, các nàng tự nhiên thập phần nguyện ý trở thành Vương Tiểu Hoang tư nhân thịt tiện khí, từ nay về sau, trong thành bốn mùa cũng không có khả năng rét lạnh, có thể mặc đủ loại nội y tất chân, tùy thời tùy chỗ đều có thể tự an ủi, không bao giờ nữa dùng nhận được cưỡng ép, trung cấp lãnh địa tẩy não thêm nửa vu phàm nhân thân phía trên, cơ bản cũng sẽ cùng ở nô lệ hóa các nàng. Vương Tiểu Hoang về sau đi tại trên phố cũng phải che giấu tung tích, bằng không các nàng khẳng định trung thành quỳ thành một mảnh. A, vị khách quan kia, ngài chịu chút gì? Huyền Nguyệt Thành có Xuân Hương Lâu, Kinh Thành có Mãn Gia Tửu Lâu, đương nhiên, phàm nhân mở tửu lâu, tự nhiên không sánh bằng có tiên nhân gia nhập liên minh. Trước đến một cái đĩa lạc, lại đến một bầu tốt nhất rượu ngon. Mãn Gia Tửu Lâu bên trong, người mặc tình thú trang phục nữ bộc thiếu nữ tiểu nhị đang tại cấp hai vị xinh đẹp nữ tử gọi món ăn. Hai vị, ta đột nhiên có chút nghĩ đi toilet, có không mượn chén rượu của các ngươi dùng một chút. Lúc này, Vương Tiểu Hoang cười tủm tỉm nâng lấy đại dương vật đi đến, không chút khách khí đem nữ hầu ấn tại cái bàn phía trên điệp. Vị công tử này, ngài mà khi thật. Ngài nước tiểu như thế trân quý, chúng ta có thể phó không nộp được bạc. Hừ. Ta nhìn ngươi chẳng lẽ là đến tiêu khiển chúng ta hai người, ngươi dương vật lớn như vậy, đương thật muốn nước tiểu, vì sao không nước tiểu tại chúng ta âm hộ. Ta cùng tỷ tỷ đều là xử nữ, tử cung vừa vặn thích hợp trở thành nhà cầu của ngươi. Vương Tiểu Hoang lời nói, hai nữ tuyệt không tính, bọn biệt bợm giang hồ các nàng gặp nhiều, bánh từ trên trời rớt xuống loại sự tình này làm sao có khả năng. Ha ha, thực không dám giấu giếm, tại hạ xác thực cũng có một chuyện muốn xin nhờ hai vị cô nương. Kế hoạch bị xuyên qua, Vương Tiểu Hoang cũng có một chút lúng túng khó xử, dứt khoát trực tiếp đương tuyển chọn thẳng thắn. Ngươi lại nói, là như thế này. Tại hạ là muốn đem dương vật cắm vào nhị vị huyệt dâm, đem nhị vị trở thành toilet, bất quá nhị vị sẽ bị ta bắn đầy tinh dịch cho ta sinh đứa con gái, lỗ đích cũng giống vậy sẽ bị ta bắn đầy. Thì ra là thế, ta tỉ muội hai người âm hộ cùng lỗ đích bị tinh dịch rót đầy, dĩ nhiên là không có biện pháp lại trở thành toilet. Đã như vậy, công tử nước tiểu đến trong chén rượu của chúng ta cũng liền hợp lý. Hiểu rõ Vương Tiểu Hoang động cơ cùng lý do, hai nàng cũng tự nhiên không còn hoài nghi, ngoan ngoãn song song úp sấp trên bàn, làm Vương Tiểu Hoang tùy ý điệp. Vương Tiểu Hoang cũng đúng như hắn nói như vậy, trước rót đầy hai nữ huyệt dâm cùng lỗ đít, sau đó lại cho các nàng tiểu hai đại chén rượu ngon, làm cho các nàng hai người uống lên cái thích. Chương 66, Huyền Linh Tông hạ Huyền Linh Cốc. Mọi người đều biết, mỗi một cái tiên tông bình thường đều có khả năng vòng một mảnh đất để tiến hành cùng ngoại giới qua lại mậu dịch, bao gồm sống lâu động. Huyền Nguyệt Tông có Huyền Nguyệt Thành, mà Huyền Linh Tông có Huyền Linh Sơn Cốc, cũng là lúc trước Vương Tiểu Hoang bị Hoa Gia tỷ muội cướp đi địa phương. Huyền Linh Cốc cùng Huyền Nguyệt Thành chỉnh thể thượng đại không kém kém, chẳng qua Huyền Linh Tông cùng Huyền Linh Cốc phía trước một mực không có hạn chế, nam nữ đều có thể xuất nhập. Hai vị đại nhân, ngài cấp dàn xếp một chút, nhà ta theo ta một cái đàn ông, ta muốn là không thể quay về, vợ ta cùng nữ nhi. Ta khuyên ngươi vẫn là nắm chặt rời đi a, thừa dịp chủ nhân còn không có hạ giết lệnh, ngươi còn có thể bảo trụ nhất cái mạng nhỏ. Huyền Linh Cốc lối vào, vô luận là người tu tiên vẫn là phàm nhân, đều quy củ xếp hàng tiếp nhận kiểm tra, chẳng qua ra đội ngũ nữ có nam có, tiến đội ngũ chỉ có nữ tính. Tam thúc, đi nhanh đi. Thím cùng muội muội không có khả năng thụ ủy khuất, cải cách chỉ biết đối với các nàng có lợi, ai nha, lại không phải là không thấy được. Hai tên người khoác khôi giáp nữ trước mặt thủ vệ, một người trung niên vẻ mặt cầu xin, vừa mới đi ra liền nghĩ lại lần nữa vào cốc, một bên một người thư sinh bộ dáng thanh niên kéo hắn quần áo, thúc giục hắn rời đi. Loại tình huống này vẫn là tương đối thông thường, nữ thủ vệ tự nhiên không có khả năng dàn xếp, đem hai người tin tức làm dấu hiệu, liền đem bọn hắn đuổi đi. Đúng vậy, hiện tại cốc trung nam tính đã cơ bản di chuyển đi ra ngoài, truyền lệnh xuống, sáng sớm ngày mai còn ở lại trong thành nam tính. Vô luận lý do gì, chiến vô xá, vâng. Chủ nhân, muốn thành lập lãnh địa, cam đoan tất cả đều là nữ nhân là cơ bản yêu cầu, đồng thời hệ thống cũng sẽ dành cho trợ giúp, cấp Vương Tiểu Hoang cung cấp dư thừa nam tính vị trí cụ thể cùng tin tức. Phía trước tại Hoàng Cung, hắn chính là khinh địch như vậy tìm ra trái pháp luật tư tàng kia mấy người, tất cả đều là nữ tính điều kiện đạt được về sau, còn lại đúng là thống trị, tuy rằng không biết hệ thống cụ thể là dựa theo cái gì mà tính. Nhưng chỉ cần làm được hoàn toàn thống trị, thành lập lãnh địa chính là thập phần đơn giản sự tình. Đây cũng là vì sao Vương Tiểu Hoang trước đến Huyền Linh Cốc mà không phải là trực tiếp đi Huyền Linh Tông. Chủ nhân, đây là ngày mai có xác suất sẽ rời đi. Trong này đặc biệt xinh đẹp có một người, bình thường xinh đẹp có 10 người. Vương Tiểu Hoang ngồi ở cốc trung Huyền Linh Tông sở xây đại điện bên trong, dưới hông là Huyền Linh Tông chủ Lam Phong Linh, trước mặt là dẫn đội thủ vệ nữ vệ sĩ. Lúc này sắc trời đã tối, cốc khẩu phong bế. Nàng dĩ nhiên là đến hội báo công tác. Lam Phong Linh còn không có nô lệ hóa, dù sao nàng là kim đan hậu kỳ, vẫn là muốn phí một chút khí lực. Vương Tiểu Hoang cũng không có gì thời gian, lâu như vậy cũng không địch qua bao nhiêu hồi, hiện tại mới rút ra thời gian địch nhất địch nàng. Chủ nhân, nếu không ta đi đem các nàng trảo đến, tới tay mỹ nhân cũng không thể làm cho các nàng chạy. Thủ vệ ghi chép danh sách, là Vương Tiểu Hoang giao cho nàng đặc biệt nhiệm vụ, xuất cốc miệng khi tiễn đưa rất xa, lưu luyến không rời. Có tình huống đặc biệt, đều có khả năng bị ghi chép xuống đến, sau đó tìm được đối ứng nữ quyến tiến hành tiến thêm một bước si tra, bởi vì bọn thủ vệ không có phán đoán chưa nô lệ hóa nữ tính điểm số năng lực, cho nên Vương Tiểu Hoang làm cho các nàng chia làm đặc biệt xinh đẹp, bình thường xinh đẹp cùng không xinh đẹp ba loại, không xinh đẹp mặc kệ, nhưng xinh đẹp mỹ nhân, Vương Tiểu Hoang là nhất định phải thu vào dưới hông. Thủ vệ vừa nói ngoạn, Lam Phong Linh liền muốn cướp đi bắt người. Đối diện nàng trước tỏa ra nguy hiểm tín hiệu dương vật thật sự là chán ghét đến cực điểm, muốn dùng cái này đến tiến hành trốn tránh. 3. Kết quả của nàng dĩ nhiên chính là được đến Vương Tiểu Hoang nhất bạc tai. Chủ nhân, tiện nô sai rồi. Tiện nô không nên loại nghĩ gì này, nga. Ý tưởng gì, suy nghĩ của ngươi không tệ, nga. Ngượng ngùng, ta thói quen như vậy khen thưởng chính mình heo mẹ rồi, đã quên ngươi còn không phải là tình nô. Lam Phong Linh sợ hãi bị địch, lập tức dập đầu nhận sai, kết quả làm nàng bên ngoài chính là, Vương Tiểu Hoang giống như không có tức giận, ngươi đi đi, đem các nàng đều nắm về. Này, nhìn Vương Tiểu Hoang hiền lành nụ cười, Lam Phong Linh đột nhiên một trận sợ hãi, nội tâm của nàng không ngừng suy đoán Vương Tiểu Hoang dụng ý, cuối cùng, nàng nhắm mắt lại lần nữa cấp Vương Tiểu Hoang dập đầu một cái, chủ nhân. Tiện nô biết sai rồi, cầu chủ nhân làm tiện nô ở lại nơi này hầu hạ chủ nhân a. Trảo nhân loại sự tình này, kêu phía dưới người làm thì tốt, cầu chủ nhân. Điệp tiện nô, Lam Phong Linh tin tưởng vững chắc, chỉ cần nàng dám đi, một giây kế tiếp nàng cũng sẽ bị Vương Tiểu Hoang phi kiếm trắc xuyên, vì mạng sống, nàng đành phải lại lần nữa phản bội nội tâm của mình, lựa chọn cầu địch, không phải là, ngươi nghe không hiểu tiếng người. Ta không sinh khí, không nghĩ địch ngươi cho ngươi đi trảo người, hiểu không, cái này, Vương Tiểu Hoang hoàn toàn mộng bức, nữ nhân này xảy ra chuyện gì? Hắn nhất quán dùng lạc mềm buộc chặt nô lệ hóa đại pháp còn không có bày ra liền kết thúc, không không không, chủ nhân, ta không đi, ta nghĩ bị địch, không không không, ngươi đi đi, ta không địch ngươi, ai nha? Ta không đi, ta âm hộ ngứa. Cầu chủ nhân địch, ai nha? Ngươi gia hỏa kia đầu óc hỏng. Ta thật, đinh, mục tiêu Lam Phong Linh đã nô lệ hóa, cuối cùng, Vương Tiểu Hoang tại gương mặt kinh ngạc bên trong, nô lệ hóa Lam Phong Linh. Đem hắn dọa nhảy dựng, nữ nhân này như thế nào hoàn toàn không theo sáo lộ ra bài. Vừa mới rõ ràng không có một chút muốn quy thuận dấu vết, cầu địch cũng là đầy mặt không tình nguyện, như thế nào liền nô lệ hóa. Cũng may đối với hệ thống, Vương Tiểu Hoang vẫn là thực tín nhiệm, nô lệ hóa sau tình nô sẽ không theo chủ nhân nói dối. Sở hữu Vương Tiểu Hoang lúc này hỏi trong lòng nghi hoặc, nguyên lai, này kỹ nữ nội tâm chỗ sâu trên thực tế là nghĩ bị địch, bị dạy dỗ nhiều lần như vậy lại liếm lâu như vậy dương vật. Tính là Nguyên Anh Kỳ cũng không có khả năng không có một chút ý tưởng, nhưng nàng vì thủ vững điểm mấu chốt, thế nhưng thông qua tâm lý ám chỉ thôi miên chính mình, đem bị địch ý tưởng chôn giấu tại chỗ sâu, làm chính mình cho rằng chính mình chán ghét dương vật, vốn là dựa theo bình thường sáo lộ, nàng tuyển chọn trốn tránh sau Vương Tiểu Hoang khẳng định cưỡng gian nàng, như vậy nàng tâm lý hai cái mình cũng như ý, một cái thủ vững điểm mấu chốt, một cái được đến dương vật, kết quả Vương Tiểu Hoang là đang tại ngoạn lạc mềm buộc chặt, là thực sự muốn phóng nàng rời đi làm nàng đi bắt người, như vậy lấy đến tự nhiên cũng tự không được đến dương vật rồi, nội tâm chỗ sâu khát vọng dương vật cái kia Lam Phong Linh cũng sẽ bị tỉnh lại, vì thế liền có đòi giá trị còn giá trị cầu địch một màn, cái này Lam Phong Linh là thật tại cầu địch, mà một cái khác Lam Phong Linh bị đảo ngược thôi miên, cho rằng chính mình tại bảo mệnh, cho nên cũng không có phản đối, khát cầu dương vật dục vọng liên tục tăng lên, tự nhiên cũng liền nô lệ hóa, cha mẹ nó. Các ngươi đương tông chủ tâm lý hoạt động đều phức tạp như vậy sao? Đem ta CPU cũng làm thiêu. Vương Tiểu Hoang chải vuốt hoàng ăn khớp, vẫn là không có hoàn toàn hiểu rõ chuyện này. Hắn cái này chỉ biết cưỡng gian đệ tử háo sắc tông chủ, đầu óc cùng trà trộn tu tiên giới nhiều năm Lam Phong Linh căn bản không so được. Hắn nếu là không có hệ thống cùng Lạc Như Thi bảo hộ, đã sớm chết 100 lần. Mặc dù có hệ thống cũng chết một lần, ai nha? Không trọng yếu. Hiện tại có thể đi trảo người a, cẩn tuân chủ nhân mệnh lệnh, ai vân vân, gọi thủ hạ đi làm đi, đột nhiên lại muốn điệp ngươi, mọi người nô lệ hóa rồi, còn lạc mềm buộc chặt cái rắm, cực phẩm mỹ nhân đặt ở trước mặt không điệp đó là không có khả năng. Chương 67, Thu Nô Tài, Huyền Linh Cốc, Địa Lao, vài vị đại nhân, mẹ con chúng ta đến chết phạm vào cái gì sai? Các ngươi tại sao muốn bắt nhân, hừ, ta nhìn không chuyện tốt. Di chuyển đi ta nam nhân, nói hoa bay đầy trời phúc lợi khắp nơi, kết quả cái này nắm lên người, ta gặp các ngươi chủ nhân chính là cái ác bá tham quan, mấy nữ tử bị giam áp tiến nhà tù, có người khóc kể, có người tính toán giảng lý, có người chửi ầm lên, truyện sắc hiệp tại giấcmơvn.org, tên gọi là gì, nhưng có hôn phối, một gian một mình nhà tù bên trong, một cô thiếu nữ quỳ gối tại Vương Tiểu Hoang trước mặt, sợ tới mức cả người run rẩy, hồi đại nhân, tiểu nữ tử. Họ khánh danh mềm mại, chưa từng hôn phối. A, người làm cái gì? Buông, làm gì? Cưỡng gian ngươi, điệp nhiều như vậy âm hộ, Vương Tiểu Hoang đổ còn thật không có cưỡng gian quá vài cái nữ nhân, nhìn đến thiếu nữ này nũng nịu sợ hãi bộ dáng, nhất thời thú tính đại phát, đi lên liền bổ nhào nàng, khánh mềm mại không có tu vi, chính là một cái phàm nhân, Vương Tiểu Hoang cho dù vô dụng bất kỳ cái gì phụ trợ cùng pháp lực, cũng có thể thoải mái đem nàng ấn ở trên mặt đất, xé mở nàng quần áo, vì thành công cưỡng gian, hắn thậm chí còn hoàn toàn thu liễm dương vật lực hấp dẫn, đóng lại tình yêu chiến đấu, chỉ cần là hệ thống mang đến năng lực cùng công năng, hắn đều có thể tùy thời chốt mở, buông lỏng. Bảo bối, khánh mềm mại liều mạng giãy dụa, trắng nõn hai chân đá vào Vương Tiểu Hoang trên người, bị Vương Tiểu Hoang bắt lấy đẩy ra, dương vật nhắm ngay tiểu huyệt của nàng liền cắm vào đi vào, cướp đi thiếu nữ lần thứ nhất. A a a, buông a, dâm tặc, xem chưởng. Đột nhiên, một cái người đàn ông mặc đồ đen theo gió xuất hiện, một chưởng liền thẳng đến Vương Tiểu Hoang ót. Vương Tiểu Hoang lại như là không nhìn thấy, hai tay ôm thiếu nữ eo tiếp tục cưỡng gian, thậm chí còn cúi người xuống cường hôn, đem thiếu nữ nụ hôn đầu tiên cũng cướp đi. Hừ, ta biết ngươi là nguyên anh thực lực, nhưng ngươi vẫn là quá khinh địch. Một chưởng thiên tầng. Miên chưởng, ba, người đàn ông mặc đồ đen bàn tay nhìn như đột nhiên tháo lực, trở nên mềm nhũn, nhưng vỗ vào Vương Tiểu Hoang linh khí hộ che lên, cũng là ba một tiếng vang thật lớn, phản phất là mấy trăm chưởng đồng thời vỗ đi lên. Ha ha, danh tiếng lừng lẫy quỷ thủ quả nhiên danh không kém truyền, một chưởng này cũng đủ thương tổn được bình thường nguyên anh kỳ. Bụi mù còn chưa tan hết, Vương Tiểu Hoang du nhàn rỗi âm thanh cùng thiếu nữ nũng nịu kêu khóc liền truyền ra, kinh hắc y nhân lông tơ tạc lên, tại đây ngu quốc tu tiên giới, hắn, quỷ thủ, Khánh Hoa danh hào người nào không biết, lấy hắn kim đan hậu kỳ tu vi tăng thêm toàn thân hơn một nửa linh khí cùng sách mấy tháng trước mà bắt đầu tụ lực, một chưởng này dữ dội khủng bố. Bây giờ này Vương Tiểu Hoang thế nhưng, ngươi này muội muội chính là một cái phàm nhân, ngươi lại còn có thể bốc lên lớn như vậy phiêu lưu, chặn thượng mạng của mình tới cứu nàng, xác thực làm người ta bội phục, ít nói nhảm. Ngươi ngay trước mặt của ta vũ nhục Mai Nhi, ta liền cùng ngươi là tử địch, ngươi lúc này không giết ta, ta ngày khác tất sát ngươi. Nhìn Vương Tiểu Hoang kia đáng đánh đòn biểu cảm, Khánh Hoa thật vô cùng muốn xông tới liều mạng với ngươi, đáng tiếc Vương Tiểu Hoang không cho hắn cơ hội, cường đại linh áp làm hắn căn bản không thể hoạt động. Hừ, ngươi con mắt kia nhìn thấy ta vũ nhục muội muội ngươi rồi. Ta rõ ràng là đang vũ nhục muội muội ngươi cùng Thẩm Thẩm hai người, các nàng là của ta tình nô. Ta mẹ con cơm đĩa làm sao vậy? Tại Khánh Hoa nhìn đến, Vương Tiểu Hoang dưới hông kỳ thật vẫn là một cái đại hắc khối, hắn vừa mới chỉ thấy che giấu tình nô thân phận Khánh Mai, cho nên mới lầm cho rằng Vương Tiểu Hoang đang cưỡng gian muội muội của hắn. Trên thực tế, Vương Tiểu Hoang rõ ràng là đang cưỡng gian hắn Thẩm Thẩm cùng muội muội. Hoa Nhi, chớ có đối với chủ nhân vô lễ, Tam Thẩm. Tiểu Mai. Các ngươi nguyên lai là Vương Tiểu. Khụ. Vương Tông chủ tình nô a. Ta, Vương Tông Chủ, là lỗi của ta. Ta không biết chân tướng mạo phạm ngài. Tam Thẩm đem mặt theo Vương Tiểu Hoang dưới hông nâng lên, tham tại hệ thống che chắn hắc khối ở ngoài. Khánh Hoa lúc này mới chợt hiểu ra, nhìn đến Thẩm Thẩm nghiêm khắc thần sắc, hắn rời đi liền cấp Vương Tiểu Hoang quỳ xuống nói xin lỗi. Hừ, nhìn tại ngươi Thẩm Thẩm cùng muội muội hai cái heo mẹ phân thượng, ta liền cho ngươi một cái cơ hội, ngươi bây giờ chính mình đem dưới hông đồ chơi kia cắt, ta tạm tha ngươi một mạng, chỉ đơn giản như vậy. Nghe xong Vương Tiểu Hoang điều kiện, Khánh Hoa đô hoài nghi chính mình có nghe lầm hay không, đồ chơi kia có ích lợi gì. Chính mình dù sao cũng cứng rắn không được, cắt cũng chính là đau đớn điểm, không ảnh hưởng toàn cục. Đương nhiên, hắn trên mặt ngoài không dám cùng Vương Tiểu Hoang trêu ghẹo, đa tạ Vương Tông chủ tha mạng. A, Khánh Hoa thập phần quyết đoán rút ra eo hông đoạn đao, nhất đao lưỡng đoạn. Thuần thục Vương Tiểu Hoang đều hoài nghi gia hỏa kia có phải hay không luyện qua. Khánh Mai hai nàng nghe được âm thanh cũng nhìn về phía Khánh Hoa, lại chỉ thấy hệ thống che chắn đại hắc khối tử, đảo ngược che chắn, hệ thống tự nhiên cũng là có. Ha ha ha, tốt. Về sau chợt nghe mệnh lệnh của ta a, ta bảo ngươi so hiện tại quá tốt thập bội. Về sau bảo ta điện hạ thì tốt, vâng. Điện hạ, tuy rằng đã sớm cùng hệ thống giải quá, thế giới này nam tính đại bộ phận tính năng lực đều vi phụ sổ, nhưng lần thứ nhất chính mắt thấy được một cái nam nhân không chút do dự cắt đứt bò của mình giờ tí, Vương Tiểu Hoang vẫn có một chút chấn động. Thu phục Khánh Hoa là Vương Tiểu Hoang đã sớm thiết kế tốt, hắn không chỉ có cần phải nữ tính làm tình nô, còn cần trung tâm nam tính làm nô tài, bởi vì trước mắt hắn là không có khả năng giết sạch toàn bộ thế giới nam tính, hắn đem một chỗ sở hữu nữ nhân đều tụ tập tại cùng một chỗ làm hậu cung. Vậy thì phải đem chỗ đó nam tính trước xử lý tốt, biện pháp tốt nhất chính là giống Cẩm Tú Sơn Trang cùng Hoàng Cung như vậy, nam nữ tách ra, nữ tính bộ phận cũng không cần nói, toàn bộ nô lệ hóa là được, nhưng nam tính tụ tập địa phương liền khó có thể thống trị, hắn không có khả năng mỗi ngày tự mình tọa trấn, càng không có khả năng phái tình nô đóng ở, lựa chọn duy nhất chính là thu phục trung tâm nô tài thay hắn quản lý, tên nô tài này không chỉ có muốn tâm tính cùng thực lực quá quan, còn phải có nhược điểm tại chính mình trong tay, độc thủ, Khánh Hoa chính là cái không sai tuyển chọn. Khánh Hoa tam thúc không phải là hắn thân thúc, mà là cùng cha hắn thành anh em kết bái huynh đệ. Cha hắn mất sớm, hắn liền một mực đi theo tam thúc tam thẩm lớn lên, cũng một mực thầm mến Khánh Mai, Cho dù bây giờ hắn đã là danh tiếng lừng lẫy tán tu, quỷ thủ, hắn cũng như trước đem Khánh Mai coi là nữ thần, như trước sợ hãi Tam Thẩm trừng mắt. Tuy rằng hiện tại hai nàng đã thành tình nô, hắn liền thầm mến đều không có khả năng có nữa, nhưng người nhà ở giữa tình cảm cũng vững vàng buộc hắn, chỉ cần Khánh Mai cùng hắn Tam Thẩm bất tử, Khánh Hoa cũng không dám phản bội. Chương 68, Huyền Linh Tông an bài. Ngày hôm sau, dọn dẹp dư thừa nam tính, đem Khánh Hoa cũng trước đuổi ra khỏi sơn cốc. Huyền Linh cốc lãnh địa thành công thành lập, Vương Tiểu Hoang tại cốc nội chung quanh địch âm hộ phá thân, cùng toàn bộ cái sơn cốc thịt tiện khí nhóm sung sướng 7 ngày. Ngày thứ 9 buổi sáng mới ra khỏi sơn cốc tại dịch trạm cùng Khánh Hoa hội hợp, cùng nhau lên Huyền Linh Tông. Trước đó vài ngày dục ma xâm nhập, ta tông ba vị trưởng lão cùng hơn 10 vị đệ tử anh dũng hy sinh. Dục ma là thiên ngoại chi ma, chuyên hút nam tính tinh khí, ta tông đệ tử sở dĩ ngộ hại, chính là bởi vì nữ nhiều nam ít, dương cương khí không hiện, cho nên vì phòng ngừa bi kịch lại lần nữa phát sinh, bản tọa quyết định đem Huyền Linh nam nữ tách ra, sở hữu nam tính đệ tử, đi theo tân nhậm trưởng lão Khánh Hoa, đi tới. Ngoài ra, vì phòng ngừa dục ma tiềm tàng, đặc biệt thỉnh tôn kính chủ nhân, Huyền Nguyệt Tông Tông chủ Vương Tiểu Hoang đến cho ta tông nữ đệ tử kiểm tra khu ma. Ngày mai buổi trưa, Khánh Hoa trưởng lão đem dẫn dắt đội ngũ rời đi tông môn, không muốn đang đi tới đệ tử, chậm nhất ngày mai giờ hợi, buổi tối 9 đến 11 điểm, phải rời đi, người vi phạm nghiêm trị không tha, từ nay trở đi giờ thìn, chủ nhân chuẩn bị tốt côn thịt pháp khí, đến lúc đó đem thông tri sở hữu nữ đệ tử cùng trưởng lão đi tới tông môn đại điện khu ma, trước đó, bất kỳ cái gì nữ đệ tử cùng trưởng lão đều không được ra tông, nhìn tư thế, tông môn quả thật xảy ra đại sự. Đúng vậy a, cái gì kia dục ma, thật có đáng sợ sao như vậy? Liền Huyền Linh lão tổ đều không có biện pháp, Huyền Linh tông tông môn quảng trường, sau một cái nhà nhà cũng cao hơn bố cáo bảng phía trên, dùng hồng giấy chữ đen viết bố cáo, các đệ tử cũng đều thu được cùng phía trên giống nhau thông cáo, điều này cũng làm cho ý vị đây là tông môn nguy cơ cấp bậc sự tình, lần trước như vậy vẫn là Huyền Mị sống lại, tông môn đại trận toàn bộ công suất vận hành chấn động cảnh tượng. Còn khắc thật sâu tại những đệ tử này trong não. Ai? Mộ Trúc sư tỷ, Vương Tiểu Hoang tiền bối không là của ngươi chủ nhân sao? Ngươi lúc ấy làm cho hắn lâu như vậy toilet, hắn côn thịt pháp khí ngươi có thể đã từng gặp. Hắc hắc, này, đây là côn thịt pháp khí. Nhìn rất cốt bộ dạng, thời gian rất nhanh liền đi qua. Hôm nay, khu ma đại hội cuối cùng bắt đầu. Các cô gái trong lòng nghi vấn côn thịt pháp khí, cũng cuối cùng vạch trần duy mạc. A không biết vì sao, nhìn đến cái này pháp khí, luôn có một cổ không hiểu được cảm giác thân thiết. Được rồi, bớt lắm mồm, mau nằm xuống a, quỳ xuống cẩn thận nghe nghe đại dương vật. Vài cái thiếu nữ đều có một chút phát tình, nhưng Vương Tiểu Hoang rõ ràng không nghĩ lãng phí thời gian, lập tức thúc giục các nàng nằm xuống. Nguyên bản tông môn đại điện lúc này đã bày đầy hơn 10 cái giường nhỏ, từng cái trên giường đều nằm một cái nữ hài, giường ở giữa rủ xuống một khối khắc lại trận pháp vải trắng, làm các cô gái nhìn không tới chính mình nửa người dưới, cũng không cách nào dùng thần thức quét lướt, thỉnh chư vị cô nương mở ra chân, phối hợp công việc của chúng ta. Vương Tiểu Hoang đâu vào đấy an bài, người mặc áo khoác trắng dạo chơi tại giường bệnh ở giữa, mỗi một cái mép giường phía trên, đều có một cái đã nô lệ hóa người mặc tình thú đồng phục y tá tình nô. Các y tá làm những cái này không hiểu tính, cô nương buông lỏng cảnh giác, chủ động đem chân sắp xếp thành rồi M hình. Hiện tại muốn bắt đầu khu ma rồi, thỉnh vị cô nương này hôn môi côn thịt pháp khí, như vậy mới có thể xứng đôi linh lực của ngươi. Tuy rằng lãnh địa còn không có thành lập, nhưng Vương Tiểu Hoang hiện tại có đủ thực lực, hắn có thể tùy ý đùa giỡn những cái này nữ hài, dù cho các nàng bên trong có biết tính khám phá Vương Tiểu Hoang âm mưu, Vương Tiểu Hoang cũng có thể dùng vệ hồn chớp mắt khống chế hoặc là kích choáng nàng, tuyệt đối không có ngoài ý muốn. Trước mắt nữ hài rõ ràng rất đơn thuần, nàng mặc dù biết bảo hộ chính mình trong sạch cùng xử nữ, nhưng đây là khu ma, nàng phải được phối hợp, bằng không bị tông môn nhận định vì dục ma liền thảm. Tốt lắm, hôn môi là được, không cần ngay ngắn ngậm vào. Cái này nữ hài nhìn có chút sợ hãi Vương Tiểu Hoang, đem nụ hôn đầu của mình hiến cho Vương Tiểu Hoang dương vật sau vẫn chưa yên tâm, lại đem dương vật hút vào trong miệng liếm liếm. Đương nhiên, này rất lớn trình độ thượng là bởi vì Vương Tiểu Hoang dương vật kèm theo trí mạng lực hấp dẫn, dục ma phân bố dâm thủy rất ít, mà vị cô nương này lại đã ướt đẫm toàn bộ quần lót cùng một mảng lớn tất chân. Là dục ma xác suất không lớn, nhưng là lấy phòng ngừa vạn nhất, vẫn là cắm vào khu một chút ma tương đối khá. Vương Tiểu Hoang nói thầm trong lòng xé mở thiếu nữ tất chân cùng quần lót, liếm liếm nàng phấn nộn nhiều chất lỏng nộn huyệt, sau đó liền trực tiếp nhất điểu cắm vào. A a a. không muốn, dục ma gian xảo, khả năng ký túc tại nữ tính huyệt dâm, tử cung hoặc lỗ đít bên trong, chỉ có dùng ta này côn thịt pháp khí quốc cắm cũng tiêm vào thuần dương tinh hoa, mới có thể hoàn toàn khu ma, ta rất lớn, cô nương nhịn một chút, bị xa lạ dương vật lập tức cắm vào tử cung, nữ hài chớp mắt cảm giác chính mình giống như mất đi cái gì trọng yếu đồ vật, cùng với đau đớn, nàng lập tức rên rỉ, cũng may một bên y tá đúng lúc khởi động trên giường trị liệu trận pháp, lợi dụng thủy một tinh khí vì nàng hóa giải đau đớn, nàng mới chậm rãi ngừng phía dưới dãy dụa. Cô nương âm hộ nội mềm mại không rảnh, thanh khí bốn phía, tử cung cũng là chưa dính qua ngoại vật, cho nên bị dục ma tiềm tàng xác suất không lớn, nhưng dù sao dục ma giỏi về ngụy trang, cho nên, tiểu nữ tử biết, đây là tông môn đại sự, thỉnh vương tông chủ tiếp tục a, rõ ràng dục ma là vì huyền linh tông an toàn, nhân gia vương tiểu hoang xem như huyền nguyệt tông chủ có thể đến giúp đỡ cũng không tệ rồi, không có nghĩa vụ gánh vác đệ tử phá hư cảm xúc. Càng huống chi chính mình hạ tiện âm hộ bị cao như vậy quý cực phẩm đại dương vật địch, các nàng những cái này nữ hài cũng hoàn toàn không lỗ. Cái rắm a, nhân gia nhiều như vậy khuê nữ trong sạch cũng làm cho vương tiểu hoang cấp cướp đi, điều này cũng may mắn vương tiểu hoang không phải là địch xong sẽ không chịu trách nhiệm người, yêu hoàng liền quăng, được kêu là tra nam, mà vương tiểu hoang sớm hay muộn muốn bắt toàn bộ thiên hạ nữ nhân, cho nên tự nhiên không có khả năng vứt bỏ, buông tha, bất kỳ cái gì một cái. Cũng coi như không lên cặn bã, chỉ có thể coi là cứu cực sắc ma. Kế tiếp ta muốn tại cô nương tử cung nội rót vào hoàn toàn trừ đi dục ma tồn tại khả năng linh dịch rồi. Cô nương, tiểu nữ tử biết ngài muốn nội bắn nhân gia, cảm tạ ngài nguyện ý ban cho tiểu nữ tử tinh dịch. Nếu không phải cẩn thận hỏng đứa nhỏ, tiểu nữ tử sẽ tìm y sư xóa sạch, không cần ngài phụ trách Chủ nhân, tiện nô sai rồi, vương tiểu hoang vốn là nghĩ trêu chọc một chút nàng. Không nghĩ tới nhân gia biết hắn muốn nội bắn, này liền không có ý nghĩa, càng huống chi nàng còn nói muốn đánh rơi đứa nhỏ, kia vương tiểu hoang liền không thể nhẫn nhịn, trực tiếp hủy bỏ nàng nô lệ hóa tạm dừng, chớp mắt nô lệ hóa nàng. Hiện giai đoạn, như loại này luyện khí kỳ nữ tu, cưỡng gian một chút có thể thoải mái nô lệ hóa, nếu như là tại lãnh địa bên trong, kia phỏng chừng còn muốn đơn giản gấp đôi, cho nên nàng đã sớm có thể nô lệ hóa, tốt lắm, hạ một là ai muốn khu ma. Ăn ta nhất điểu, chương 69, thiên mệnh chủ, cổ tiên nhi, gấm tú sơn trang, nguyên lục dương sơn trang, địa lao. Từ vương tiểu hoang đem nơi này thu làm lãnh địa, thành lập lãnh địa về sau, nơi này cũng rất ít giam giữ phạm nhân rồi. Hiện nhâm trang chủ triệu gấm như nâng lấy lộ ra vú lớn đi ở phía trước, phía sau nữ hầu bưng lấy một chậu máu tươi đi ở phía sau, hai người miệng mũi thượng đều che lấy khăn lụa, lại là máu heo, vẽ đầy ký hiệu thạch thất bên trong, phức tạp tế đàn như trước bày ra. Triệu gấm như niệm tụng hoàng chú ngữ sau tuyết trắng cục tay còn không có xuất hiện, thiên mệnh chủ ghét bỏ âm thanh liền đã vang lên, cô nãi nãi, ngươi liền được thông qua a, dù sao chủ nhân hiện tại không cho phép ta sát nhân, này máu heo ngươi muốn hay không, ta đây có thể bưng trở về. Máu heo trải qua xử lý động lại về sau, cũng là mỹ vị đồ ăn, triệu gấm như tuy rằng rất ít ăn, nhưng đôi này sơn trang phàm nhân tới nói nhưng là không thông thường mỹ vị, ta không cần, ta chịu đủ rồi. Ngươi đi tìm ngươi chủ nhân, ta đáp ứng thấy hắn, ngày ngày máu heo, nàng thật sự chịu đủ rồi, thật. Ngài cũng không thể lại lừa nô gia rồi, lần trước chủ nhân tới rồi ngài không thấy, ta thiếu chút nữa bị chủ nhân điệp chết. Triệu gấm như nhìn trời mệnh chủ nói nửa tin nửa ngờ, vương tiểu hoang đã sớm muốn cùng thiên mệnh chủ tâm sự rồi, chính là này cô nãi nãi không biết vì sao đối với hắn hết sức e ngại, chỉ cần hắn thứ nhất là trốn không ra, vương tiểu hoang cũng không có biện pháp. Trải qua thời gian chung sống dài như vậy, triệu gấm như đối mặt thiên mệnh chủ cũng mất lúc trước cẩn thận cùng tôn kính. Cái này một ngày không uy liền ngày ngày ầm ĩ đó gia hỏa, cùng nàng làm chủ nhân sinh nha đầu kia cũng không sai biệt lắm. Truyền tống đi tìm chủ nhân, ân là, phu nhân, triệu gấm như một tay phất qua phía sau nữ hầu phần bụng dâm văn, nữ hầu lập tức thoải mái run rẩy gọi ra âm thanh, dâm văn cũng theo đó sáng lên, đại biểu nàng có thể sử dụng một lần lãnh địa ở giữa truyền tống. Từng cái lãnh địa đều có một cái hoặc nhiều, lãnh chúa, các nàng đều là vương tiểu hoang tự mình tuyển định ưu tú tình nô cấp bậc không nhất định là cấp 1, nhưng mới có thể tuyệt đối là nhất lưu, vương tiểu hoang không ở thời điểm, các nàng tại lãnh địa nội liền có được tuyệt đối quyền lợi, đúng vậy, chính là tuyệt đối quyền lợi, bao gồm lãnh địa công năng sử dụng, nhân viên điều động, lãnh địa phát triển đợi toàn bộ sự vụ, các nàng đều có thể chính mình quyết định, nếu như không có hệ thống. Như vậy hạ phóng quyền lợi khẳng định xảy ra vấn đề, có có thể Vương Tiểu Hoang có hệ thống thay hắn giám thị, lãnh chúa tuyệt đối sẽ không làm lấn hạ dấu giếm thượng hoặc là đối với Vương Tiểu Hoang không tốt bất cứ chuyện gì, đều có khả năng nghiêm túc chuyên tâm quản lý tốt địa phương của mình. Huyền Nguyệt Tông lãnh địa lãnh chúa không hề nghi ngờ là Lạc Như Thi, nhưng nàng cơ hồ chính là trên danh nghĩa, quyết định trọng đại có Vương Tiểu Hoang bản nhân, sự vụ khác có thủ hạ các vị trưởng lão, nàng chỉ phụ trách chuyên tâm bị địch. Huyền Nguyệt Thành lãnh chúa là Vân Lệ Một cùng Hắc Hồ Điệp, Dạ Oanh hiện tại đã cơ bản từ tối thành sáng rồi, mà Trăng Tàn tắc như trước che giấu tại trong đêm khuya, chỉ có cao tầng thứ tính nô tài biết được còn có cái tổ chức này. Ngu Quốc Hoàng Thành lãnh chúa là Vĩnh Ninh Đế, nàng tuy rằng một lần phàm nhân, nhưng như trước có thể điều động lãnh địa công năng, hai vị quốc sư riêng phần mình hồi tông về sau, Vương Tiểu Hoang còn phái hai cái nội bắn, trúc cơ, cảnh tu sĩ đi theo nàng, một là Dạ Oanh người, một là Trăng Tàn người. Một cái ở ngoài sáng, một cái ở trong tối, có hai phương diện này lực lượng, nàng liền có thể lấy hoàn toàn thả ra cố kỵ đại triển quyền cước muốn làm phát triển. Một cái cuối cùng lãnh địa cũng chính là Gấm Tú Sơn Trang rồi, lãnh chúa chính là Triệu Gấm Như, năm gần đây đến Gấm Tú Sơn Trang phong bình đột nhiên thay đổi, đại ma đầu Lục Dương lão đạo, Nga không, lưng qua hiệp Lục Dương lão đạo mang đến phản đối ảnh hưởng sớm đã hoàn toàn biến mất, hiện tại Gấm Tú Sơn Trang là chân chính tạo phúc phàm nhân dân chúng địa phương tốt. Triệu Gấm Như phát hiện, các phàm nhân tự phát ra sức làm việc, so với trước cầm lấy ro gia quốc hiệu quả tốt hơn, làm sơn trà chất lượng đều mơ hồ nói ra một cấp bậc, mật thất, cục tay đã biến mất, mà Triệu Gấm Như tắt ngồi ở một bên uống trà, làm hỏng bức tường đã sửa xong, cái bàn cũng là tân, sạch sẽ, tình nô nhóm sử dụng lãnh địa công năng hiệu quả so với Vương Tiểu Hoang bản nhân sai, kia vẫn là Vương Tiểu Hoang tự mình trao quyền dưới tình huống. Hiện tại tên kia nữ hầu là do lãnh chúa Triệu Gấm Như giao cho quyền lợi, hiệu quả còn phải lại suy yếu một phen, quan truyền đưa qua cũng phải nửa giờ chuẩn bị thời gian, nàng cũng không vội vàng, thời gian cứ như vậy từng giây từng phút quá khứ. Chủ nhân, Triệu Gấm Như đều nhanh nằm sấp tại cái bàn phía trên đang ngủ, Vương Tiểu Hoang cuối cùng cùng với một trận ánh sáng xuất hiện ở mật thất bên trong, trong lòng còn ôm lấy con kia báo tin nữ hầu, không nhanh không chậm điệp nàng nộn huyệt, Triệu Hồi A. Triệu Gấm Như lúc còn nhỏ leo đến Vương Tiểu Hoang dưới hông, Vương Tiểu Hoang xoa xoa mái tóc của nàng, làm nàng triệu hồi, nàng lập tức niệm tụng khởi chú ngữ, liếu ríu lời nói nhỏ nhẹ vang lên, Vương Tiểu Hoang lại không cảm giác da đầu tê dại, tuyết trắng cục tay xuất hiện, như thế nào khẳng gặp ta, rõ ràng là ngươi muốn gặp ta, nói đi, ngươi gặp bản tọa có chuyện gì? Ta phối hợp ngươi, ngươi được cho ta máu người, đó là tự nhiên, vấn đề thứ nhất, thân phận của ngươi, ngươi đến từ nơi nào? Bản tọa ký ức không được đầy đủ, chỉ nhớ rõ chính mình kêu Cổ Tiên Nhi, là thứ bảy tiên vực, tự nhiên cũng là tiên nhân, thiên mệnh chủ tên này, bản tọa tùy tiện biên, tiên vực. Tiên giới, Vương Tiểu Hoang có chút sợ ngây người, cho dù là cửu châu lịch sử đại lục thượng cao nhất tu vi tu sĩ, cũng liền mới đến hóa thần kỳ, mà hắn theo một chút bí bảo sách cổ lên biết, hóa thần sau đều không phải là phi thăng tiên giới, mà là linh giới, nếu thật sự là như thế, vậy theo thông thường sáo lộ, tiên giới hẳn là càng cấp cao nhất thế giới rồi, mà trước mắt cục tay, dĩ nhiên là tiên giới đồ vật. Trong lòng kinh ngạc, Vương Tiểu Hoang vẫn là theo bên trong túi đựng đồ lấy ra đến một cái hồ lô, theo bên trong đổ ra một chén máu tươi đặt ở tế đàn phía trên. Máu người không khó muốn làm, phàm nhân tử hình phạm vĩnh viễn không thiếu, biết của tiên nhi nhu cầu, hắn cũng để cho Vĩnh Ninh Đế giúp hắn góp nhặt không ít. Này máu hồ lô, đủ để chứa có một thước vuông máu tươi. Chương 70, Tiên Nô. A thoải mái, Cổ Tiên Nhi giống như bạch ngọc ngón tay vói vào máu bát, rất nhanh liền đem hiến máu hấp thu sạch sẽ. Vấn đề thứ hai, ngươi có thể mang cho ta đến cái gì lợi ích? Lãnh địa tẩy não tuy rằng đối với Cổ Tiên Nhi hiệu quả cực kỳ bé nhỏ, nhưng nếu có thể có hiệu lực, liền chứng minh Cổ Tiên Nhi là bản thể tại đây, không phải là một luồng phân hồn. Có lẽ, nàng toàn thân chỉ còn một cái cục tay tàn hồn. Ân bản tọa nếu là tiên nhân, tự nhiên là rất lợi hại, thật lợi hại. Bản tọa tinh thông khôi thuật, có thể giúp ngươi chế tạo đủ loại con rối. Truyện sắc hiệp tại giấcmơvn.org, còn gì nữa không? Đủ loại càng cường đại con rối, ân, không cần, tái kiến. Khôi lỗi thuật cùng hệ thống nô lệ hóa so sánh với kém xa, hoàn toàn yêu chính mình yêu đến sâu nhất, hoàn toàn thay chính mình nghĩ nữ nô, mới là Vương Tiểu Hoang cần phải. Về phần nam tính con rối liền càng không cần, hắn không có khả năng cho phép bất kỳ cái gì nam tính xuất hiện ở chính mình hậu cung. Đừng nói vật chết con rối, chính là phân thân của mình đều không được, vậy ngươi giúp ta phục hồi như cũ thân thể. Chờ ta khôi phục ký ức, khẳng định có thể giúp được ngươi. Nhìn đến Vương Tiểu Hoang xoay người sang đem dương vật cắm vào Triệu Gấm như mông bự, Cổ Tiên Nhi cũng gấp, nàng thật không nghĩ đang hút thu máu heo. Tốt, chúng ta đây liền có hàng huyên. Theo Cổ Tiên Nhi đã nói, khôi phục thân thể của nàng cần phải đại lượng thiên tài địa bảo, có một chút nàng chính mình cũng không biết tên, bởi vậy phải mang theo nàng tìm kiếm mới được. Như vậy đến nay, nàng liền trở thành Vương Tiểu Hoang tùy thân lão nải nải. Có thể nàng uống máu người, muốn làm con rối, Vương Tiểu Hoang không có khả năng cứ như vậy tin tưởng nàng, vì thế đưa ra điều kiện, làm nàng thả ra thần thức phòng ngự, chính mình cho nàng cắm vào một chút bảo hiểm. Cổ Tiên Nhi tự nhiên cũng không dễ dàng đáp ứng như vậy thái quá điều kiện, làm hắn nhân xâm nhập thức hải, cái này không phải là chịu chết sao. Nàng cũng không thể tin được Vương Tiểu Hoang, ngay tại hai người sắp đàm phán không thành thời điểm, Cổ Tiên Nhi nhìn thấy Triệu Gấm như mập âm hộ chảy ra tinh dịch, chuẩn xác mà nói, là ngửi được hương vị, cái này. Đây là cái gì? Tinh dịch của ta, ngươi mỗi ngày cho ta ăn một miếng, không, tam miệng cái này. Ta liền đáp ứng ngươi, tam miệng. Cũng được, ha ha. Thành giao. Không cho phép đổi ý, nhìn đến Vương Tiểu Hoang biểu cảm, Cổ Tiên Nhi lập tức cảm thấy kiếm lợi lớn. Trên thực tế, nàng chỉ thấy Triệu Gấm như chảy ra 1%, bị Cổ Tử Cung gắt gao khóa lại 99% mới là băng sơn khuôn mặt thật. Vương Tiểu Hoang do dự chân thật nguyên nhân, là hắn muốn hỏi muốn hay không thêm chút đi. Băng quỳ, long tu thao, máu tham gia. Lưu ly tinh hoa thủy, ngũ giai thủy thuộc tính yêu thú yêu đan, ngươi muốn toàn bộ đều ở nơi này, muốn mang đi cục tay, tự nhiên muốn dùng một chút thủ đoạn, bằng không Triệu Gấm như giả không cần bãi phức tạp như vậy tế đàn, còn muốn mỗi lần đều đọc chú ngữ gọi về, Cổ Tiên Nhi cho cái dài dòng danh sách, nhưng nàng không nghĩ tới chính là, Vương Tiểu Hoang chỉ dùng nửa canh giờ tìm đủ, còn có quan trọng nhất hai cực tinh huyết đâu này, đừng vội, lập tức, thôi đi, ta nhìn ngươi chính là khoác lác. Phương này thế giới tài nguyên như vậy thiếu thốn, ngươi có thể ở 10 năm bên trong tìm được sẽ không? Lạnh lẽo nộn trược, bảo dưỡng không có tệ nha. Cổ Tiên Nhi vừa nghĩ trào phúng, liền phát hiện mình đã bị Vương Tiểu Hoang cầm lấy tại tay bên trong. Ta có mấy vạn tình nô, trong này 99 trở lên đều là xử nữ. Ta tùy tiện lấy 100 tích xử nữ máu sau đó dùng tinh dịch cung cấp kết xù dâm khí tiến hành luyện hóa. Một giọt hai cực tinh huyết liền xuất hiện, cất chứa trình độ cực cao thuần khiết cùng dâm đảng xử nữ tinh huyết. Coi như là hai cực tinh huyết, ngươi. Được rồi, coi như ngươi lợi hại, ta không muốn liếm ta. Nhìn Cổ Tiên Nhi tinh khiết không tì vết, như là một kiện tác phẩm nghệ thuật cánh tay, Vương Tiểu Hoang thật sự nhịn không được, đem ngón tay của nàng chứa đến trong miệng hút lên. Cổ Tiên Nhi tay vừa mới ngưng tụ thực thể, phía trước hấp thu máu tự nhiên cũng sẽ không có lưu lại. A, này đây là xảy ra chuyện gì thật thoải mái, Cổ Tiên Nhi trên miệng kháng nghị, trên thực tế cũng không có phản kháng. Bởi vì nàng phát hiện tay của mình cánh tay thập phần mẫn cảm, chỉ là bị liếm ngón tay, liền muốn không chịu nổi, cầm chặt, ý thức mê ly nàng đột nhiên nghe được một tiếng Vương Tiểu Hoang mệnh lệnh, này âm thanh làm linh hồn của nàng nhịn không được một trận run rẩy, ngoan ngoãn cầm Vương Tiểu Hoang dương vật, a a a. Thật là lợi hại. Nóng quá. Đi, lạnh lẽo bạch ngọc bàn tay vừa mới cầm chặt Vương Tiểu Hoang nóng rực đại dương vật, Cổ Tiên Nhi liền rên rỉ cao trào, lần này đem Vương Tiểu Hoang đều toàn bộ mộng bức, hắn từ trước đến nay chưa thấy qua nhạy cảm như vậy người. Đinh, mục tiêu Cổ Tiên Nhi đã tự chủ sa đọa làm nô, hệ thống đã hợp nhất, con mẹ nó. Phía trước, Vương Tiểu Hoang chính là tính toán lợi dụng hệ thống nô ấn công năng đến chế ước nàng, cũng không có vọng tưởng thu phục, dù sao gia hỏa kia chân thật cảnh giới cùng chính mình kém quá xa, căn bản không có gì thu phục khả năng, nhưng bây giờ, chính mình nhịn không được dùng nàng tay ngọc tay hướng về sau. Nàng thế nhưng trực tiếp tự mình sa đọa làm nô rồi hả? Hệ thống phụ trợ công năng, nô ấn, không có lợi dụng bất kỳ cái gì hệ thống công năng hoặc tẩy não thủ đoạn dưới tình huống, đối với hoàn toàn không phản kháng nữ tính, có thể trồng nô ấn, khiến cho không sẽ chủ động tổn thương ký chủ. Ký chủ cảnh giới vượt qua mục tiêu khi nô ấn thành thục đem hóa thành nữ nô. Chủ nhân, xảy ra chuyện gì? Ngươi như thế nào chính mình hư hỏng? Vương Tiểu Hoang đầu óc có vô số cái dấu chấm hỏi, Cổ Tiên Nhi vừa khôi phục thanh minh. Hắn liền khẩn cấp không chờ được hỏi nghi vấn, một bên Triệu Gấm như cùng thị nữ cảm giác được cục tay thượng tình nô ấn ký về sau, cũng đồng dạng hết sức tò mò nhìn nàng. Chủ nhân, kỳ thật tiện nô là thiên âm tộc nô lệ người, chúng ta này bộ tộc sinh mà làm nô, gặp lại thích hợp người thời điểm, khống chế không nổi nhận chủ, tiện nô linh hồn tàn phá, chỉ nhớ rõ là bị nhân truy sát mới rơi vào như vậy kết cục, càng nhiều ký ức, tạm thời còn nghĩ không ra, cục tay chủ động dựa sát vào nhau Vương Tiểu Hoang. ngữ khí cũng mất một tia ngạo khí, thập phần thuận theo. Ngươi trước kia còn có quá cái khác chủ nhân? Không có, tiên nô cả đời chỉ có thể nhận thức một cái chủ nhân chết tiên nô cũng sống không thành, cho nên tiện nô tuyệt đối chỉ có ngài một cái chủ nhân. Tốt lắm, vào đi. Bạch quang chợt lóe, cục tay biến mất, xuất hiện tại Vương Tiểu Hoang bụng trong đan điền, hệ thống chứng thực tình nô, hắn rất yên tâm. Trải qua cùng Cổ Tiên Nhi nói chuyện, hắn đại khái hiểu một sự tình, Cổ Tiên Nhi là tiên nô, không phải là đứng đắn tiên nhân, đương nhiên, cũng so Cửu Châu Đại Lục người lợi hại hơn nhiều. Tiên nô phân thiên địa âm dương, thiên nô so nô cao cấp, thiên nô có chính mình tư tưởng, có thể phản bội, nô cùng loại con rối, không có bất kỳ cái gì chủ quyền, âm nô vì nữ, dương nô vì nam, Cổ Tiên Nhi là thiên âm nô, theo lý thuyết tự nhiên là có xác suất nhỏ phản bội, đáng tiếc nàng gặp được hệ thống. Hệ thống chứng thực về sau, điểm ấy xác suất nhỏ tự nhiên cũng liền không tồn tại. Tiên giới, sớm hay muộn muốn đi xông vào một lần. Vương Tiểu Hoa ngược lại thực muốn biết, cả đời chỉ nhận nhất chủ tiên nô, hệ thống có thể hay không lần thứ hai nô lệ hóa. Chương 71, chuẩn bị đột phá. Lúc còn nhỏ nữ nhi ngoan, thời gian cực nhanh, năm tháng như thoi đưa, nháy mắt, lại là ngũ năm trôi qua, Huyền Nguyệt Tông, tông chủ Tẩm Cung, ba ba. Ngươi vừa mới có phải hay không lại địch mụ mụ? Tiểu Tuyết nhìn đến Vương Tiểu Hoang nâng lấy đại dương vật theo toilet đi ra, lập tức tránh thoát Cổ Thanh Nhã vú to ôm ấp, quỳ gối tại ba ba trước mặt hành lễ, ánh mắt nhìn chằm chằm căn kia làm nàng thần hồn say đắm cự đại dương vật. Đáng tiếc, Vương Tiểu Hoang không cho nàng chạm vào, nàng cũng không dám chống lại ba ba mệnh lệnh. Ngươi nha đầu kia thật thông minh, hôm nay đến phiên mẹ cho ta đương toilet, ta muốn nước tiểu tại nàng tử cung, tự nhiên muốn địch nàng. Vương Tiểu Hoang xoa xoa Tiểu Tuyết đầu, đem dương vật cắm vào Cổ Thanh Nhã yết hầu thanh lý lưu lại nước tiểu. Ba ba, ta muốn đi uống ba ba nước tiểu. Tiểu Tuyết vừa nghe Vương Tiểu Hoang thật vừa mới phía trên hoàng toilet, thập phần cao hứng, nàng không thể liếm ba ba dương vật, nhưng có thể liếm mẹ âm hộ, uống ba ba tinh dịch cùng nước tiểu cũng có khả năng lấy. Nhảy lên hôn ba ba một ngụm về sau, nàng lập tức tính toán bò hướng toilet, xem như chó mẹ, nàng tại ba ba trước mặt tự nhiên cũng là không thể đi đường. Tiểu Tuyết, ba ba, ngài khiến cho nữ nhi uống thôi, nhân gia mấy ngày không nếm được ba ba dương vật mùi vị. Vương Tiểu Hoang hậu cung dữ dội khổng lồ, mỗi ngày nước tiểu tại cái đó tình nô bên trong thân thể ai cũng không biết. Tiểu Tuyết hoàn toàn là dựa vào mẹ thường xuyên bị địch tiện lợi, mới có thể cách vài ngày liền uống được ba ba nước tiểu hoặc tinh dịch. Tiểu Tuyết đã sớm tính thành thục 5-6 năm, mỗi ngày đều cần phải ý dâm ba ba tự an ủi. Hôm nay không cho phép uống, ba ba muốn địch ngươi, ai nha ba ba ngươi liền. A, ba ba ngươi nói cái gì? Tiểu Tuyết đột nhiên cảm giác chính mình giống như chưa tỉnh ngủ, vỗ một cái chính mình mông, mới xác định cái này không phải là mộng. Ba ba hôm nay tu hành viên mãn, chuẩn bị khởi hành du lịch Cửu Châu, trước lúc này, đem nợ ngươi nhóm đều bổ sung. Trước hắn đã đáp ứng Tiểu Tuyết mấy người các nàng nha đầu, sinh ra 10 năm về sau liền có thể bị địch, mà bây giờ Tiểu Tuyết đã sinh ra 12 năm rồi, hắn mới cuối cùng hạ quyết định này, bước qua trong lòng cái kia đạo khảm. Theo lý thuyết, nữ nhi sinh ra 6 năm, cũng đã phát dục đến 18 tuổi rồi, cho dù hắn đợi cho đệ thập năm, chúng nữ nhi cũng vẫn là bảo trì 18 tuổi tính phát dục trình độ, không có gì khác biệt, nhưng Vương Tiểu Hoang bao nhiêu cũng là tiếp thụ qua hiện đại giáo dục người, hắn có thể đối với nữ nhi mình xuống tay, nhưng ít nhất cũng phải chúng nữ nhi tuổi tác lớn một chút, bây giờ có thể hạ quyết định quyết tâm này, trừ bỏ bởi vì Tuyết Nhi các nàng đám này nha đầu ngày ngày tại bên cạnh chính mình thân thể động dục. Còn có một cái mấu chốt nguyên nhân là hắn đã tu luyện tới kim điểu kỳ cực hạn, chuẩn bị đột phá điểu ảnh cảnh, đồng thời, Cổ Tiên Nhi khôi phục cũng rơi vào bình cảnh, toàn bộ Đông Châu thiên tài địa bảo nàng cần phải đều không sai biệt lắm tìm xong rồi, cái khác chỉ có thể đi những châu khác tìm vận may, cho nên Vương Tiểu Hoang là thật chuẩn bị khởi hành du lịch Cửu Châu, ngự nô quyết, tu luyện chiêu số cùng đứng đắn chiêu số khác biệt, đột phá điểu ảnh cùng đột phá nguyên anh phương pháp cũng khác nhau rất lớn, nguyên anh chủ tâm ma. Toái đang phá ma sinh anh, điểu ảnh cũng không có khả năng làm Vương Tiểu Hoang toái điểu, đây chính là mấy vạn hậu cung giai lệ hạnh phúc nguồn suối. Muốn thành điểu ảnh, trước phải dung kim, cũng chính là rút đi điểu thượng kim nước sơn, làm cho hoàn toàn dung nhập dương vật. Bước này, Vương Tiểu Hoang đã hoàn thành, dung kim nhập điểu, tâm dục cùng tới, kim nước sơn sau khi biến mất, sẽ có tâm ma cùng dục ma đồng thời đến, đối phó dục ma ngược lại đơn giản, Vương Tiểu Hoang tính năng lực siêu việt tiên đế. Đến lúc đó trực tiếp địch một chút sẽ không có, nhưng hắn không giống Lạc Như Thi, toàn bộ thể xác tinh thần chỉ thích Vương Tiểu Hoang, không có gì tâm ma, hắn làm một cái người bình thường, tâm tâm ma vẫn có, con gái của mình, chính là trong này một cái tâm ma, hiện tại hắn phải làm, có thể nói là chiến thắng chính mình cố hữu quan niệm, ý nghĩ thông suốt rồi, này một lòng ma liền tùy theo tán đi. Ba ba, ngươi. Ngươi phải đi sao? Tiểu Tuyết yêu không phải là ba ba dương vật, mà là ba ba cái này người, ngắn ngủi kích động về sau, nàng lập tức phản ứng, khuôn mặt nhỏ đại dương vật đều đành phải vậy, mắt to nhìn chằm chằm Vương Tiểu Hoang, giống như tùy thời đều có khả năng khóc ra giống nhau. Nha đầu ngốc, ba ba lại không phải là không trở về, ba ba muốn đột phá, liền cần phải nhiều thu tình nô, như vậy mới có thể trường sinh bất lão, ngày ngày cưỡng gian nữ nhi bảo bối của ta, yên tâm, ba ba tại những châu khác thành lập lãnh địa, tùy thời đều có thể truyền tống về đến. Vương Tiểu Hoang nói xác thực thực đúng vậy, hắn du lịch Cửu Châu, cũng là đột phá điều kiện tất yếu, chiến thắng tâm dục song ma hậu, một bước cuối cùng chính là thu nô, không phải là đơn giản thu nô, mà là muốn thu khác biệt nô, điệp khác biệt âm hộ, Nam Cương gia đen muội, Tây vực đại dương mã, đều là mục tiêu của hắn, tăng thêm Đông Châu nữ nhân, ít nhất phải điệp ba loại khác biệt âm hộ, mới có thể đột phá điệu ảnh, đột phá khi điệp qua âm hộ chủng loại càng nhiều, sau khi đột phá mới bắt đầu điệu ảnh thì càng nhiều, điệu ảnh hậu kỳ điểu hóa ngàn vạn, tình yêu chiến đấu một người điệp vạn nữ, thiên hạ vô địch, được rồi, tiểu mẫu cẩu đều nghe ba ba, ba ba, dương vật của ngươi tốt tinh a, giải thích rõ, Tiểu Tuyết tổn thương tâm cũng tốt hơn nhiều, dĩ nhiên là chuyên tâm ngửi lên ba ba khoác lên chính mình mặt nhỏ phía trên đại dương vật, kim nước sơn nhập điểu về sau, dương vật tuy rằng hương vị không có trước kia gây mũi, nhưng đối với nữ tính lực sát thương nhưng là bao nhiêu thức nhân, Tiểu Tuyết chính là ngửi được ba ba dương vật hương vị liền không nhịn được muốn cao trào, bảo bối, không muốn thân dương vật, thân ba ba, dựa theo Vương Tiểu Hoang cùng hệ thống nhận định phương pháp, nữ hài tử thân nữ nhân không tính là nụ hôn đầu tiên, bởi vậy Tuyết Nhi nụ hôn đầu tiên vẫn là tại, xem như chính mình đại nữ nhi, Vương Tiểu Hoang không muốn để cho nàng đem nụ hôn đầu tiên cấp dương vật của mình, ba ba, nữ nhi là ba ba hạ tiện dương vật mũ, là ba ba toilet tình nô, ba ba, làm tiện nô thân dương vật được không, đừng nhìn Tiểu Tuyết tại Vương Tiểu Hoang trước mặt ngoan như vậy, trên thực tế tâm trí của nàng sớm liền thành thục, tại công chúa học viện nhưng là thật tiểu ma đầu, làm cổ thanh nhã nhất đầu nhất cô nải nải, Tiểu Tuyết thiên tư trí tuệ, nàng biết ba ba vì sao chậm một năm mới quyết định địch nàng, cho nên nàng phá lệ không có chấp hành Vương Tiểu Hoang mệnh lệnh, cấp một tình nô tại Vương Tiểu Hoang không có cố ý cường điệu mệnh lệnh thời điểm, có thể đưa ra ý kiến, Tiểu Tuyết tình nô điểm số nhưng là 97, đối với vú sữa mông không chiếm ưu thế tiểu loli tới nói, cái này điểm số thực khoa trương, ba ba quá yêu mình, hắn không bỏ được không nhẫn tâm địch chính mình, Tiểu Tuyết so với ai khác đều rõ ràng điểm này, chương 72, nữ nhi bài toilet, Tiểu Tuyết, tiện heo mẹ, ngươi, cho ta há mồm, Vương Tiểu Hoang cũng minh bạch tâm tư của con gái, vì thế nâng lên dương vật, một cái bạc tai liền quất vào Tiểu Tuyết đáng yêu khuôn mặt nhỏ, tại hệ thống ảnh hưởng phía dưới, này đương nhiên không có khả năng tạo thành bất kỳ cái gì tổn thương, ngược lại thỏa mãn cực lớn Tiểu Tuyết khát cầu, a nga nga nga, đi a ba ba, nữ nhi vĩnh viễn là ba ba dành riêng toilet, Tiểu Tuyết bị này nhất bạc tai cấp quất kịch liệt cao trào, nhưng xem như tiện nô, nàng còn là dựa theo ba ba chủ nhân mệnh lệnh, ngoan ngoãn quỳ ổn mở ra miệng nhỏ, đáng yêu phấn nộn môi cùng đầu lưỡi dính lấy vài tia trong suốt mê người nước miếng, làm Vương Tiểu Hoang muốn ngừng mà không được, hung hăng đem dương vật cắm vào, a a a, nhất điểu đi xuống, cắm thẳng vào rốt cuộc, hai người đều dừng lại, Vương Tiểu Hoang thoải mái thật, trừ bỏ phía trước, chết, thời điểm, nửa mê nửa tỉnh, dưới trạng thái địch cái kia chỉ nữ nhi, hiện nay hậu cung không có bất kỳ cái gì một cái miệng huyệt có thể so sánh bả vai Tuyết Nhi cực phẩm miệng nhỏ, thích làm Vương Tiểu Hoang lập tức nhớ lại lần thứ nhất địch lạc như thi cái kia thứ, đó là một loại hoàn toàn không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung trình độ cực cao cảm giác sảng khoái, đầy đặn trơn mềm đầu lưỡi, nhanh đến lại ấm áp chen ép, quả thực thăng lên thiên đường. Tiểu Tuyết là bị ba ba dương vật địch mất đi năng lực suy tính, nàng hiện tại không biết mình là ai, không biết chính mình tại nơi nào, chỉ biết là phải cẩn thận thưởng thức yết hầu căn này tha thiết ước mơ cự điểu, tanh hôi mang đến trình độ cực cao tình dục, khuếch trương cùng ba ba vô tình cưỡng gian mang đến vô cùng khoái cảm, một chớp mắt, nàng cũng đã lại lần nữa cao trào, dưới hông nộn huyệt phun ra cổ cổ dâm thủy, nước tiểu cũng khống chế không nổi ẩm ướt sàn, tiện heo mẹ. Nụ hôn đầu tiên muốn cấp ba ba dương vật đúng không? Ta địch chết ngươi, a a. A a a, cùng nhất thời, hai người đồng thời phản ứng, Vương Tiểu Hoang đè lại nữ nhi mái tóc địch, Tiểu Tuyết Tắc bị cưỡng gian rầm rì cao trào liên tục không ngừng. Chủ nhân cuối cùng hiểu tâm kết này rồi, xem ra sau này, đám này tiểu ma nữ là chúng ta cường lực dương vật đối thủ cạnh tranh a. Thiếu lo lắng, đợi chủ nhân đột phá điệu ảnh cảnh, ngưng tụ dương vật hư ảnh, chúng ta ngày ngày đều có thể bị địch. Đại sảnh Tả Nghiên hiện đại hóa trong suốt thủy tinh bàn tròn bên cạnh, da thật xa hoa trên ghế sofa, Lạc Như Thi cùng Cổ Thanh Nhã đang xem cuộc chiến nói chuyện phiếm, một bàn tay bưng lấy mới vừa từ Lạc Như Thi âm hộ đi ra trà, tay kia thì còn thưởng thức trà đạp đối phương đưa qua đến tất đen chân ngọc, các nàng những cái này thói quen hậu cung cuộc sống, phu nhân, nhóm, cho nhau thu hoạch khoái cảm là thái độ bình thường, không muốn cấp bách, một đám đến, nằm sấp tốt, xế chiều hôm đó, rộng mở đại sảnh bên trong. Phía trước sofa cùng bàn tròn đều đã biến mất không thấy gì nữa, cuối cùng lựa chọn chính là ước chừng gần trăm trương đầu đuôi liên tiếp, làm thành một cái cực lớn vòng tròn xa hoa giường lớn. Trên giường, tiểu ma nữ, nhóm không an phận lộn xộn, Cổ Thanh Nhã làm lão sư lớn tiếng tiến hành chỉ huy công tác, nằm sấp không tốt đợi lát nữa ba ba không địch, bất đắc dĩ, Cổ Thanh Nhã vẫn phải là cuối cùng mang ra Vương Tiểu Hoang này can đại kỳ, những cái này nha đầu đều cùng Tiểu Tuyết tuổi tác không kém nhiều, đều sinh ra 10 năm trở lên. Cũng đều đã sớm khát vọng ba ba dương vật thật lâu, Cổ Thanh Nhã những lời này vừa nói ra khỏi miệng, các nàng lập tức đàng hoàng xuống, heo mẹ dập đầu. Mong muốn nhếch lên đến. Ta phía trước đều là nói như thế nào? Xem ta làm mẫu, ngày ngày chiếu cố đám này tiểu ma nữ, Cổ Thanh Nhã cũng sớm liền thói quen, các nàng bình thường chỉ biết hút chính mình đầu vú liếm huyệt của mình, đến thời điểm này liền rơi dây xích, không có biện pháp, chủ nhân đều mau tới. Nàng đành phải lần lượt làm cho thẳng, cái gọi là heo mẹ, tự nhiên muốn tao, tiện, dâm đảng, đây là tình nô chương trình học thượng nhiều lần lặp đi lặp lại cường điệu cơ bản tam yếu tố, quỳ xuống thời điểm, đùi muốn tách ra, như vậy mới có thể tách ra hai mông, sau đó hai tay chống đất cuối người nằm xuống dập đầu, lông mày cách mặt đất một tia là tốt nhất, nâng lên cuối cùng bờ mông, nơi này chú ý, nâng mông không muốn dựa vào chân tăng lên, mà dựa vào phần eo kéo, như thế. Mới có thể hoàng mỹ mở rộng ra bại lộ chính mình nộn huyệt cùng lỗ đít, làm ra tối tao tiện hoàng mỹ, heo mẹ dập đầu thức, tại yết như thế nào làm tốt một cái heo mẹ thịt tiện khí, tu luyện bên trong, loại tư thế này thường dùng ở giường đi toilet thịt tiện khí, dễ dàng cho chủ nhân ở trên giường như xí, nước tiểu nhập tiện khí hạ thân, lấy lỗ đít chiếm đa số, mau mau mau. Các phu nhân, chủ nhân đều mau tới, các ngươi như thế nào mới đến, tiểu ma nữ nhóm đều dọn xong tư thế rồi. Những cái này mẹ mới đến, lần này tộc trưởng như thế nào so với đệ tử còn khó mang, Cổ Thanh Nhã trong lòng chửi bậy, nhưng thân thể vẫn là lưu loát chỉ huy các vị mẹ, làm cho các nàng lấy 90 độ chó mẹ thức, nằm sấp tại bên cạnh giường, mông vểnh lên, quỳ ở dưới giường mặt đất, nửa người trên ghé vào trên giường, bộ mặt vừa vặn đủ đến riêng phần mình nữ nhi mông là tốt nhất, này vì mẹ con song xí, mẹ vì hạ xí, nữ nhi vì thượng xí, như chủ nhân địch mẹ mông. Tắc mẹ liếm nữ nhi lỗ đít cùng nộn huyệt, hai người nhất tề dâm đảng kêu la cảm tạ chủ nhân tứ niệu, như chủ nhân địch nữ nhi mông, tắc mẹ tao mặc đảm đương chỗ ngồi, lưỡi liếm hầu hạ chủ nhân lỗ đít, như chủ nhân địch mẹ miệng. Đương nhiên, nơi này tuyển chọn loại này mẹ con song phi tư thế cơ thể, chủ yếu là nữ nhi đều là lần thứ nhất, tại mở địch trước làm mẹ trước liếm nữ nhi nộn huyệt cùng lỗ đít, dễ dàng cho chúng nữ nhi tiết ra dâm thủy, làm Vương Tiểu Hoang có thể địch thuận lợi hơn. Diễn luyện không sai biệt lắm a, chủ nhân sắp tới, đều trước đứng dậy chuẩn bị quỳ nghênh a. Vương Tiểu Hoang tại một năm kia nội địch mang thai nữ nhân ít nhất mấy trăm, bây giờ toàn bộ đến tề, mấy trăm đôi mẹ con đang làm thành vòng lớn vểnh lên mông cầu địch, cho dù là Lạc Như Thi cái này nhìn quen hậu cung bách thái thứ nhất chó mẹ cũng có một chút kinh ngạc, bất quá nàng vẫn là rất nhanh ôm lấy Tiểu Tuyết gia nhập trong này, mấy trăm đôi mẹ con lập tức đứng dậy đối mặt cửa hông quỳ tốt, chờ đợi chủ nhân đến. Vì sao không ở phòng ngủ? Phòng ngủ diện tích không đủ. Không đúng, đúng Vương Tiểu Hoang tại phòng ngủ bên trong địch Lạc Như Thi, Diệp Y Linh các nàng, không ở đại sảnh nội ba cấp trở lên tình nô, đều tại tả nằm nghiêng, mang thai thời kỳ tình nô, đều tại bên phải nằm, đó là Vương Tiểu Hoang bước tiếp theo địa điểm, chủ nhân. Toàn bộ phù hợp yêu cầu mẫu nhà cầu nữ đều đủ, Vương Tiểu Hoang đến theo tả nằm nghiêng mỹ nhân ôm ấp tránh thoát, vừa đến đại sảnh. Mấy trăm đôi mẹ con cùng nhau quỳ xuống dập đầu hành lễ, Cổ Thanh Nhã xem như người phụ trách, tự nhiên là leo đến Vương Tiểu Hoang dưới hông cùng hắn hội báo. Vương Tiểu Hoang khoát tay, bao gồm Cổ Thanh Nhã Lạc Như Thi tại nội mấy trăm vị mẫu thân và nữ nhi của hắn nhóm lập tức sắp xếp thành vừa mới trận thế, một đám nộn huyệt cùng lỗ đít rực rỡ muôn màu, hoảng hắn không mở mắt nổi, xem như nữ nhi của ta, ta có thể cho ngươi nhóm tuyển chọn quyền lợi, nếu như không hy vọng ba ba địch, ba ba sẽ không địch, cho ngươi một mực bảo trì trinh tiết, nụ hôn đầu tiên cấp ba ba vẫn là ba ba dương vật, cũng giống vậy mình lựa chọn, nữ nhi nhiều lắm, nhiều đến cũng đủ làm một nhà học viện, Vương Tiểu Hoang tự nhiên không có khả năng từng cái đều cùng Tiểu Tuyết như vậy quen thuộc, cho nên mới có sớm nhất ban tên cho chế, nếu từng cái cũng làm cho hắn đặt tên, hắn sợ không phải là chỉ có thể dùng số Á rập chữ. Đương nhiên, lúc trước công chúa Pháp Trung vô đặc quyền cũng chưa có hoàn toàn thực hiện, hạ tiện toilet nữ nhi chỉ xứng thân ba ba dương vật, Lạc Như Thi cùng Tiểu Tuyết vừa mới đều điệp qua rồi, cho nên Vương Tiểu Hoang là từ Lạc Như Thi bên trái, Hoa Gia tỷ tỷ Hoa Tiểu Tỉnh cùng nàng cấp chính mình sinh nữ nhi bắt đầu, Hoa Tiểu Tỉnh nữ nhi không có đạt được ban tên cho, bởi vậy cùng mẹ họ Hoa, tên là Đóa Hoa Đóa, nha đầu kia cũng thập phần nghiện em mờ, đối với ba ba yêu cùng sùng bái đến không gì sánh kịp tình cảnh. A ba ba, Vương Tiểu Hoang địch Đóa Hoa Đóa thời điểm, Đóa Hoa Đóa dâm đảng kêu la kêu ba ba, a ba ba, Vương Tiểu Hoang địch Hoa Tiểu Tỉnh là, con lẳng lơ này cũng học nữ nhi kêu ba ba, a ba ba, Hoa Gia muội muội Hoa Tiểu Nhu nữ nhi Hoa Bối Bối cũng học Đóa Đóa tỷ tỷ kêu, a ba ba, Hoa Tiểu Nhu cũng học tỷ tỷ Hoa Tiểu Tỉnh học nữ nhi giống nhau học nữ nhi mình kêu. Chương 73, khởi hành. Khởi hành thất bại, trải qua nửa ngày cố gắng, Vương Tiểu Hoang cuối cùng địch xong sở hữu nữ nhi, đem các nàng lần thứ nhất đều thu vào dưới hông, không ngoài sở liệu chính là, không có nữ nhi không muốn làm ba ba địch, ra ngoài dự tính chính là, mỗi một cái nữ nhi đều lựa chọn đem nụ hôn đầu tiên cấp Vương Tiểu Hoang dương vật, đây là tình nô yêu thích chịu ngược đãi, dâm đảng hạ tiện bản năng. Sau nửa tháng thời gian bên trong, Vương Tiểu Hoang đều liều mạng không gián đoạn địch âm hộ, Huyền Nguyệt Tông, Huyền Nguyệt Thành, Gấm Tú Sơn Trang, Ngu Quốc Hoàng Thành, Huyền Linh Tông, địch âm hộ, địch lỗ đít, địch heo mẹ, địch nữ đế, địch nữ nhi, địch mẹ, rốt cục thì miễn cưỡng hóa giải tiện heo mẹ nhóm dương vật nghiện, hôm nay, hắn cuối cùng phải lên đường, tông môn quảng trường cử hành long trọng vui vẻ đưa tiễn, Lạc Như Thi dẫn dắt toàn bộ cấp một tình nô hiến động dục tao vũ, mỹ nổ tung, tao làm người ta dương vật nổ mạnh, thậm chí có một chút động tác trực tiếp quỳ gối tại Vương Tiểu Hoang trước mặt giao động mông, Vương Tiểu Hoang đương nhiên nhịn không được, thêm vào này bên trong, các nàng một bên vũ đạo, một bên bị chủ nhân điên cuồng ra bên trong, mẹ, ta đi thôi, tại Lạc Như Thi âm hộ bắn ra một phát cuối cùng, Vương Tiểu Hoang ôm nhu cùng nàng lưỡi hôn nửa phút, sau đó dứt khoát rút ra dương vật, chuẩn bị khởi hành, ba ba, làm tiện nữ nhi hôn lại một lần dương vật được không, Vương Tiểu Hoang đang chuẩn bị mặc quần, đột nhiên bị Tiểu Tuyết ôm lấy đùi, không đợi Vương Tiểu Hoang đồng ý, nàng liền say mê liếm lên ba ba dương vật, giống như lập tức liền vĩnh cửu mất đi tựa như, Tiểu Tuyết ngoan, vừa mới bị ba ba địch xong, còn không bỏ được ba ba à, ba ba, làm Tuyết Nhi lại hôn một cái, Tiểu Tuyết cũng biết Vương Tiểu Hoang lúc này thật muốn đi, cho nên trong mắt lóe lên nước mắt, lại lần nữa nghiêm túc quỳ phía dưới, mang theo thật sâu tình yêu hôn hít ba ba dương vật, được rồi Tuyết Nhi, ba ba lại không phải là không trở về, ba ba, ta cũng muốn, Vương Tiểu Hoang kỳ thật không có bao nhiêu cảm động, dù sao tiểu ma nữ này vừa mới vẫn ngồi ở chính mình dương vật phía trên trá tinh, bị hắn địch đến thần trí không rõ, hiện tại đột nhiên lại muốn làm phiến tình, làm Vương Tiểu Hoang cảm giác này giống như là Tiểu Tuyết âm mưu quỷ kế, quả nhiên, Tiểu Tuyết không cho hắn tránh thoát cơ hội, nàng còn không có hôn xong, mặt sau một đống nữ nhi liền chạy đi ra, tranh đều phải thân, các ngươi đám này nha đầu không cho phép nghịch ngợm gây sự, âm hộ tinh dịch đều còn không có hấp thu xong đâu, ai nha ba ba, ngươi liền làm người khác gia thân thân thôi, ba ba, bằng không chúng ta lại mở một lần vẫn biệt a, ba ba, ngài chỉ cần ngồi ở mẹ trên người không cần động, chúng ta tới hầu hạ ngài, rất nhanh, quả nhiên, đám này tiểu ma nữ liền cụ thể phương án đều nghĩ xong, Lạc Như Thi càng là vô tội nằm thương, không đúng, là lấy được thưởng, cấp Vương Tiểu Hoang đương nhân thể tọa ỷ có thể là chuyện tốt, nàng quỳ gối tại con dưới hông, Vương Tiểu Hoang cũng chỉ đành đồng ý, ngồi ở mặt nàng phía trên, hắc hắc, ba ba, làm tiện nô nữ nhi thật tốt thân ái dương vật, Tiểu Tuyết làm sao có khả năng đơn thuần thân dương vật, bằng không cũng không chi phí khí lực lớn như vậy rồi, nàng đem mặt nhỏ hướng đến Vương Tiểu Hoang dương vật nhất dán, say mê liếm, như là tại thưởng thức cái gì mỹ thực, a a, ba ba a a, liếm liếm, Vương Tiểu Hoang liền không nhịn được đè lại nha đầu kia đầu địch, không có biện pháp, như vậy nộn trượt đầu lưỡi các loại câu dẫn, hắn không địch cũng không phải là Vương Tiểu Hoang, ai, thôi, hôm nay dù cho tốt địch các ngươi đám này tiểu quỷ một ngày, ngày mai lại đi, Vương Tiểu Hoang nhất địch Tiểu Tuyết miệng, cái khác mấy đứa con gái cũng đều bao vây thượng tới hầu hạ hắn, có tại chính mình tươi mới phấn âm hộ rót đầy mẹ sữa cấp 3-3 đương cái chén, có liếm 3-3 chân, có cấp 3-3 mát xa bả vai, làm cho Vương Tiểu Hoang cũng không chiêu. Tuy rằng hắn ra lệnh một tiếng chúng nữ nhi khẳng định ngoan ngoãn hồi tông, nhưng hắn luyến tiếc cũng không cần thiết, du lịch Cửu Châu không phải là trong thời gian ngắn sự tình, hắn cũng nghĩ lại địch một lần nộn xuất thủy chúng nữ nhi. 3-3, cầu 3-3 địch tiện nữ nhi âm hộ, xem như tình nô, Tiểu Tuyết các nàng từ nhỏ ngay tại thượng tình nô khóa, tuy rằng bình thường cũng không ít cùng Cổ Thanh Nhã vài cái lão sư gây sự, thành tích học tập cũng đều còn chưa phải sai, bị 3-3 chủ nhân điệp phía trước muốn nói gì, tự nhiên là rất rõ ràng. Tiểu Tuyết mông so người cùng lứa lớn rất nhiều, thuộc về mặt trẻ vú to mông lớn, nhưng cùng Lạc Như Thi các nàng so với cũng còn là nhỏ không ít, bất quá nàng thắng tại tươi mới, âm hộ cùng lỗ đít so mẹ các nàng những cái này mỹ phụ đều phải nộn hơn. Nếu không có hệ thống bảo hộ, Vương Tiểu Hoang còn thật sợ đem nữ nhi âm hộ địch hỏng, thô to cứng rắn đến khoa trương dương vật, không lưu tình chút nào cắm vào đáng yêu phấn nộn mông nhỏ, cấp nhân trình độ cực cao tương phản cảm giác. Nếu không là xác định nữ nhi đã tính thành thục, Vương Tiểu Hoang nội tâm được áy náy ít nhất nửa canh giờ. A33, bị 33 đại dương vật bỏng chết, Tiểu Tuyết tử cung nội kỳ thật còn có 33 tinh dịch, dù sao nàng vừa mới bị địch cũng không bao lâu, hiện tại lại bị cắm vào. Nàng vẫn là không nhịn được lớn tiếng rên rỉ, hai tay so kéo, đôi mắt mạo tình yêu, một bộ bị trừng phạt địch thành thịt tiện khí nữ tiểu quỷ bộ dáng, nha nha nha nha nha. 33 đại nhân thật là lợi hại, cuối cùng có thể xuất phát, nhìn trong phòng hoa quý xa xỉ cao nhất da lông trên thảm, ngã trái ngã phải một đám nữ nhi, Vương Tiểu Hoang thở vào một hơi, nói là một ngày, kết quả 3 ngày mới địch xong, còn đem Lạc Như Thi các nàng một khối cũng địch một lần, hiện tại. Cuối cùng có thể chính thức xuất phát, đi ra, Thiên Lôi giáo Huyền Lôi cầu kiến. Vương Tiểu Hoang vừa mới chuẩn bị ra tông môn, đột nhiên một tiếng sấm đem hắn dọa nhảy dựng, con mẹ nó ngươi ép. Ngươi muốn làm gì? Một chớp mắt, Vương Tiểu Hoang liền xuất hiện ở lãnh địa bên ngoài, cho gương mặt mộng bức Huyền Lôi chân nhân một cái bàn tay, quất hắn thiếu chút nữa trực tiếp hộc máu bỏ mình. Vương Tiểu Hoang hiện tại thu phục nhiều mang thai kỳ, Nguyên Anh, thực lực tình nô. Chủ liên kết là thực lực mạnh nhất huyền mị, tăng thêm phó liên kết, thực lực kém không nhiều lắm có Nguyên Anh hậu kỳ 1/2, so Huyền Lôi này cái Nguyên Anh trung kỳ mạnh hơn nhiều. Tiền văn đề cập tới, Nguyên Anh hậu kỳ cùng Nguyên Anh trung kỳ cùng vốn không là một cái khái niệm, tương tự với đại cảnh giới chênh lệch. Thứ 69 khởi hành. Mục tiêu Linh Sơn Thành, phốc. Vãn bối Huyền Lôi, đến đây tìm hiểu ta sư muội huyền mị tiên tử tin tức, xin hỏi tiền bối ra sao nhân? Ta là Huyền Nguyệt Tông đương nhiệm tông chủ, Vương Đại Điểu, sư muội của ngươi đã là của ta chó mẹ tình nô rồi, ngươi có chuyện gì đều trước cấp lão tử nghẹn trở về sau cũng đừng hỏi thăm, ta có không tự sẽ đi ngươi Thiên Lôi giáo ngồi một chút, mau cút, tiền bối giáo huấn chính là. Hoan nghênh tiền bối tùy thời đến ta tông, vãn bối. Này! Cái này cút, hắn bà ngoại ơi, Huyền Nguyệt Tông tân nhậm trưởng môn không phải là cái mao đầu tiểu tử sao? Thế nào lại là cái che giấu có vẻ giống như Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ, Huyền Lôi đầu óc đều là dấu chấm hỏi, nhưng trước mắt vẫn là bảo mệnh quan trọng hơn, hắn mang lấy thủ hạ không hề tôn nghiêm nằm sấp tại trong không trung, thật sự lăn đi, khởi hành. Ra. Ân. Xuất phát, lần này thét lên một nửa, Vương Tiểu Hoang quay đầu chung quanh nhìn, xác định không có khách không mời mà đến, mới lớn tiếng hô đi ra, tốt. Xuất phát. Sư phụ. Chúng ta thứ nhất đứng lại thì sao? Ninh Tiểu Đào theo Vương Tiểu Hoang phía sau nhảy ra, trên người treo vài túi trữ vật, Tiểu Đào sinh ra câu đố Vương Tiểu Hoang địch Tử Vi cùng nàng vô số lần, thậm chí Tử Vi cùng Tiểu Đào mẹ con đều lại cấp Vương Tiểu Hoang sinh nữ nhi, cũng vẫn không thể nào ra kết luận, cho nên Vương Tiểu Hoang quyết định mang theo chính mình cái này tiện nghi đồ đệ. Ninh Tiểu Đào vận khí cực kỳ tốt, bị sư phụ địch tu luyện thiên phú cũng là tuyệt hảo, bây giờ nàng mới không đến 25 tuổi. Cũng đã bị sư phụ thụ tinh, ngưng tụ thành tinh trứng kim đang đột phá thụ tinh cảnh. Loại tu luyện này tốc độ tại toàn bộ Đông Châu cũng chỉ có Vương Tiểu Hoang bản nhân có thể cùng nàng so một lần. Cho nên Vương Tiểu Hoang cho rằng, Tiểu Đào khả năng cũng giống như mình là khí vận chi tử. Xuất môn bên ngoài mang tại bên người, nói không chừng có thể rất hiếm có đến một chút bảo bối. Linh Sơn quận, Linh Sơn thành, Vương Tiểu Hoang khó được mặc xong quần áo. Tuy rằng trong quần đại dương vật như trước thập phần thấy được. Nhưng tốt xấu là che ở, điều này cũng làm cho Tiểu Đào có chút thất vọng, làm sư phụ dương vật mũ nàng đành phải tạm thời thất nghiệp, ông sư phụ lên phi kiếm, phương tiện giao thông tuyển chọn có rất nhiều, tàu cao tốc phi thuyền tông môn đều có không ít, nhưng Vương Tiểu Hoang vẫn là lựa chọn chính mình này đem bội kiếm. Lần trước đi chơi hắn còn không có trải nghiệm đủ loại này ngự kiếm phi hành cảm giác. Bảo kiếm tên là Phá Tuyết, màu lam nhạt chui kiếm chính là thượng đẳng thuần linh huyền ngọc chế thành, được khảm nhiều khối bảo thạch, màu trắng tu trường kiếm nhận ở giữa có một đạo màu đỏ vũng, toàn bộ thân kiếm khắc có vài chục đạo phức tạp trận pháp, sát phạt vô song, là luyện khí đường đường chủ phù tam nương liên hợp nhiều vị luyện khí đại sư, lợi dụng xa xỉ nhất cao nhất tài liệu chế thành mới nhất tác phẩm, có thể nói là toàn bộ Đông Châu thậm chí toàn bộ Cửu Châu đều tuyệt đối có thể xếp hành top 10 thần binh. Phá Tuyết, sư phụ, thanh kiếm này rất đẹp trai a, như vậy tên dễ nghe, có phải hay không có cái gì thê mỹ chuyện xưa tại bên trong? Vương Tiểu Hoang đều mặc thượng quần rồi, Đào Tử liền lại không dám tái phát tao, mà là ngoan ngoãn ôm sư phụ eo, hướng cái tiểu kiều thê giống nhau cùng sư phụ nói chuyện phiếm. Hai người lúc nói chuyện xung quanh có linh lực hộ tráo thay đổi hướng gió, không chút nào tiếng huyên náo. Ha ha ha, còn thê mỹ chuyện xưa, ngươi nha đầu kia thực sự có sức tưởng tượng. Đây là ta chuẩn bị cho ngươi tiểu tuyết muội muội phá thân khi tam nương hiến cho bảo kiếm của ta, cho nên khiếu phá tuyết, tiểu tuyết sử nữ máu đều thối tại thân kiếm phía trên rồi. Trừ lần đó ra, phá tuyết lại là phá huyệt, ngụ ý chính là sư phụ mang theo nó, điệp khắp thiên hạ tiểu huyệt, nguyên lai là như vậy. Khi chẳng phải là đến lúc đó toàn bộ thiên hạ nữ nhân, đều là sư phụ toilet tình nô, tiểu đào không có khả năng không cao hứng, tương phản, nàng cảm thấy này thật sự quá tốt rồi. Toàn bộ Cửu Châu nữ nhân đều bị sư phụ địch hết, sư phụ kia khẳng định hài lòng, sư phụ hài lòng, các nàng những cái này tình nô liền hài lòng, đây là hệ thống chứng thực tình nô, yêu đến trình độ cực cao, hoàn toàn vì Vương Tiểu Hoang nghĩ. Tiểu Đào, thì sao, sư phụ đại nhân, không có gì, muốn biệt ngươi, ngài dành riêng thịt tiện khí tuân mệnh, ngu quốc quyền lợi cơ quan vì quận huyện thành trấn chế, cả nước chia làm 18 cái quận, từng cái quận lại chia làm hơn 10 huyện. Từng cái huyện lại hạ hạt hơn 10 trấn, trong này, thủ phủ cùng lớn hơn một chút, huyện bị gọi là thành, huyện Nguyệt Thành liền nằm ở Linh Sơn quận cảnh nội, là trừ thủ phủ Linh Sơn thành bên ngoài duy nhất thành. Linh Sơn quận chỗ vùng núi, xung quanh núi non trùng điệp vô số, huyện Nguyệt tiên tử trước khi đến, nơi này vẫn luôn được coi là đất nghèo khổ, huyện Nguyệt Tông thành lập về sau, đại phê phàm nhân cũng theo đó di chuyển đến này bên trong, bọn hắn bên trong có một phần nhỏ là tự nguyện thương nhân. Bọn hắn chuyên môn theo lấy tiên nhân phát tài, một bộ phận lớn đều là bị bắt bình dân, bọn hắn đến nơi này vì tiên nhân phục vụ, cũng cung cấp tu tiên mầm mống. Vừa mới bắt đầu, bọn hắn ngày quá thực khổ, nơi này dòng sông rất thưa thớt ngọn núi đứng vững, vô luận là vận chuyển hàng hóa vẫn là xuất hành đều không tiện, nhưng về sau bọn hắn phát hiện, vùng núi tuy rằng hiểm trở, nhưng thảm thực vật tươi tốt linh khí nồng đậm, tài nguyên đúng là thần kỳ phong phú, này làm bọn hắn hung hăng phát ra một khoản tài. Mãi cho đến hôm nay, Linh Sơn quận đã là ngu quốc số 1 số 2 giàu có địa khu. Về phần Vương Tiểu Hoang, ý nghĩ của hắn là nếu muốn du lịch, kia liền chậm chậm ngoạn, hiện tại cũng không có cái gì đối đầu kẻ địch mạnh, hắn không thiếu nhất đúng là thời gian, thành lớn nhất định là sẽ không bỏ qua, tất cả đều muốn thu. Khách quan, ngài nhị vị uống trà. Linh Sơn thành một nhà tửu lâu bên trong, tiểu hai phần 10 kinh ngạc buông xuống hai chén nước trà, vừa mới nơi này rõ ràng là một nam một nữ hai người. Hắn liền nháy một cái mắt, hiện tại làm sao lại thừa một cái, cũng may hắn không là cái gì mới đến lăng đầu thanh, không có đánh tham khách nhân chi tiết, ha ha, sư phụ ta thông minh a. Một cái đơn giản liễm tức thuật, phàm nhân căn bản không biết ta ở đâu, dưới mặt bàn mặt, tiểu đào ghé vào sư phụ trên đũng quần liếm dương vật, cười hì hì tranh công, nha đầu ngốc, ngươi là của ta thịt tiện khí, không cần trốn trốn tránh tránh, nhân gian đối với phàm nhân tùy ý làm cho sử dụng pháp thuật. Trái với tiên tông quy định, nhưng Vương Tiểu Hoang cũng không có ngăn cản đào tử, Huyền Nguyệt Tông tông chủ là hắn bản nhân, Huyền Linh Tông tông chủ Lam Phong Linh cùng sư tổ, ngu quốc hai đại tiên tông toàn bộ nữ đệ tử thêm nữ đế đều là hắn thịt tiện khí, hắn sợ cộng lông, chỉ cần không ra ngu quốc cảnh nội thì phải là một cái vô pháp vô thiên, chương 74, tâm ma tái khởi, sư phụ đại nhân, ba ba đại nhân, địch đào nhi. Tại nhiều như vậy phàm nhân trước mặt, điệp nát đào nhi âm hộ, còn không có mang thức ăn lên, Ninh Tiểu Đào trực tiếp nằm sấp tại cái bàn phía trên, mông hướng về sư phụ, tươi mới nhiều chất lỏng hai cái phấn huyệt lưu dâm thủy cầu địch, tửu lâu này danh khí không nhỏ, Vương Tiểu Hoang còn hết sức tọa ở đại sảnh mà không phải là phòng chung, vì ngoạn tình thú, xung quanh cái bàn phía trên đều là uống rượu ăn cơm phàm nhân, nếu không là hệ thống che chắn tại, Vương Tiểu Hoang khẳng định không có khả năng chơi như vậy, càng sẽ không để cho Tiểu Đào cứ như vậy công khai nằm sấp tại cái bàn phía trên vểnh lên mông. Hệ thống che giấu Tiểu Đào thân thể cùng âm thanh, xung quanh nam khách nhân đều nhìn không thấy nghe không được, cứ theo lẽ thường đang ăn cơm, nữ khách nhân tuy rằng nhìn thấy, nhưng cũng không thấy được có gì không ổn, chủ nhân địch tình nô, đây là chuyện đương nhiên, a a nga nga nga, đối phó động dục đồ nhi, Vương Tiểu Hoang đầu tiên là hung hăng địch một chút, mang thức ăn lên sau thanh lý sạch sẽ, tại phấn nộn tiểu huyệt nội đổ thượng rượu ngon, một bên phẩm tử một bên cưỡng gian Tiểu Đào miệng, đến cảnh giới này, ăn cơm chỉ là vì mỹ vị, mà đối với Tiểu Đào tới nói, sư phụ tinh dịch mới là ăn ngon nhất mỹ vị, cho nên nàng không cần ăn cơm, ăn tinh dịch thì tốt. Ngoạn đến cuối cùng, Vương Tiểu Hoang trực tiếp đem nam nhân đều đuổi ra ngoài, nô lệ hóa toàn bộ tửu lâu nữ nhân, đem nhập phẩm cấp đều địch một lần, mở một hồi dâm loạn đại hội, chủ nhân, tiện nô không biết ngài đến, xin ngài trách phạt. Đợi Vương Tiểu Hoang dương vật địch Tiểu Đào đi ra tửu lâu thời điểm, cả người phi giáp nhẹ, bạo nhũ mông bự mỹ phụ đã quỳ gối tại cửa, nhìn nàng dưới hông đã xử lý dâm thủy vệt nước, rõ ràng cho thấy đã đợi hậu đã lâu, Đường quận trưởng cực khổ, bất quá ta rất tò mò, ta rõ ràng không có hết sức lộ rõ thân phận, ngươi là làm sao mà biết ta đến rồi hả? Vương Tiểu Hoang tại tửu lâu làm sự tình ầm ĩ cũng không lớn, lấy thực lực của hắn, ngoại giới căn vốn không có khả năng biết tửu lâu bên trong đã xảy ra không bình thường sự tình, mà tình nô bụng dâm văn tuy rằng có thể cảm giác chủ nhân, vậy cũng chỉ có thể mặt đối mặt cảm giác, loại này khoảng cách căn vốn không có khả năng. Từ lúc tiện nô theo Kinh Châu sau khi trở về, tiện nô liền thập phần khát vọng chủ nhân dương vật, cho nên tiện nô làm thủ thành môn các nữ binh đặc biệt chú ý ngài, ngài không có dịch dung, bởi vậy các nữ binh liền lập tức theo dõi ngài cũng hội báo cho ta. Quận trưởng tên là Đường Ngọc, là một năm ấy 30 tuổi xuất đầu mỹ phụ, nàng không chỉ có dáng người nổ mạnh khuôn mặt xinh đẹp, một thân bản sự cũng là thập phần cực phẩm. Ban đầu nàng đã dựa vào bản lãnh của mình, làm tới Linh Sơn quận quận thừa, cũng chính là quận trưởng phó chức, nữ đế xưng đế sau cho đòi bách quan hồi kinh, Vương Tiểu Hoang địch xong nàng liền thuận tay cấp phù chính, Đường Ngọc quỳ trên đất, dao động vú lớn một năm một mười đem tình huống nói cho Vương Tiểu Hoang, đem Vương Tiểu Hoang đều toàn bộ không lời rồi, cha mẹ nó, ta vẫn là tuổi còn rất trẻ, bị phàm nhân nhận ra cũng theo dõi đều không có phát hiện, má nó, bất kể, tâm tư kín đáo lão hồ ly lại như thế nào. Còn không phải là của ta thịt tiện khí toilet, mẹ nó, lão tử địch chết ngươi cái tiện heo mẹ, giống như là tâm ma ảnh hưởng, Vương Tiểu Hoang cảm xúc đột nhiên có chút không khống chế được, từ Vương Tiểu Hoang đạt được hệ thống về sau, hắn đã thật lâu chưa từng có mãnh liệt như vậy cảm xúc rồi, duy nhất một tái sinh khí chính là lại lần nữa nhìn thấy Lạc Như Thi khi oán hận, nhưng bây giờ, hắn lại lần nữa tức giận, không phải là sinh khí Đường Ngọc phái người theo dõi, mà là sinh khí chính mình, lúc này, hắn khuyết điểm lớn nhất đã lộ rõ, không có hệ thống, không có plugin, hắn Vương Tiểu Hoang tính cái gì, cho dù là trăm năm khó gặp thiên linh căn, tính là làm người hai đời, hắn cũng còn quá trẻ, đừng nói cùng tu tiên mấy trăm năm lão yêu quái so, chính là cùng một cái 30 tuổi phàm nhân so, tâm tư của hắn cùng tính kế cũng hoàn toàn bị treo lên đánh, ngưu bức như vậy hệ thống, ngưu bức như vậy plugin cho hắn, hắn đều có thể chết một lần cho ngươi nhìn. Nếu như không có mấy thứ này, hắn sợ không phải là sẽ cùng cái kia thu dưỡng chính mình lão ăn mày giống nhau, lưu lạc cực khổ cả đời, vì cuối cùng bảo hộ chính mình kiểm đứa nhỏ bị nhân đánh chết tươi. Chủ nhân, ngài làm sao vậy, sư phụ? Ngài tại sao khóc? Đi đi đi, ngươi mới khóc, vú sữa đưa qua đến, một giọt nước mắt nhỏ giọt rơi, Vương Tiểu Hoang mình cũng không có nhận thấy, Tiểu Đào lại thấy rõ, Đường Ngọc cũng cảm giác được sau lưng địch chính mình chủ nhân có chút không đúng. Sư phụ đừng khóc, Tiểu Đào cùng mẹ, còn có đại gia, đều là ngài thịt tiện khí, chúng ta vĩnh viễn yêu ngài. Tiểu Đào cũng không biết làm sao an ủi người, chính là nhắc tới mẹ bình thường lời nói, Vương Tiểu Hoang lúc này mới có chút hoảng hốt, mặc niệm tĩnh tâm chú áp chế tâm ma, ánh mắt dần dần thanh tĩnh, trong miệng hút Tiểu Đào ngọt lành sữa tươi, tâm tình cũng một lần nữa tỉnh lại, nếu như lại bị điểm ấy cảm xúc tiêu cực đã bại, vậy hắn tự thành chân chính phế vật, Tiểu Đào nói cũng phải. Hắn có ngàn vạn thịt tiện khí, dù cho các nàng phần lớn đều là dựa vào vô địch hệ thống plugin bắt lại như thế nào, có ngay cả có, là hắn đúng là hắn, từ hôm nay trở đi, ta cũng muốn chính thức bắt đầu học tập tiến bộ, có như vậy vô địch plugin tại, sợ cái rắm, đương nhiên, nội tâm chỗ sâu cũng hạ quyết tâm, tuy rằng địch âm hộ tu luyện là đại đạo ắt không thể thiếu, nhưng hắn cũng có khả năng buông xuống kiêu ngạo, bắt đầu học tập tiến bộ, làm chính mình tiến thêm một bước lớn lên. tâm ma không thể trốn tránh, chỉ có tiêu diệt, nói ta không khóc, ngươi nha đầu kia lại thèm điệp có phải hay không, a sư phụ, hút quá dùng sức. Vú sữa muốn cao trào, chương 75, Đường thị tỷ muội hắc bạch song ti, truyện sắc hiệp tại giấcmơvn.org, Linh Sơn Thành, phủ thành chủ, cũng là quận trưởng phủ, chủ nhân, những thứ này là trong thành xinh đẹp nhất bọn nữ tử danh sách cùng bức họa, tiện nô biết chủ nhân khẳng định sẽ đến, liền sách trước chuẩn bị xong, đều là một chút đàng hoàng cô nương, Ngọc mẹ, các ngươi muốn làm chính trị đúng là tính kế sâu, bất quá vẫn có một chút bảo thủ. Vương Tiểu Hoang thập phần thông thường tọa tại nguyên bổn Đường Ngọc vị trí phía trên, Đường Ngọc cái này quận trưởng ngoan ngoãn quỳ tại dưới chân hắn hầu hạ, về phần kêu mẹ nàng, Vương Tiểu Hoang là đang tại ngoạn tình thú, Đường Ngọc tuy rằng không đã kết hôn, xử nữ đều là Vương Tiểu Hoang phá, vốn lấy nàng nải mông lớn mập, tuyệt đối là cái 10 phần mỹ phụ, bảo thủ. Chủ nhân, ta còn có 2 sách, nhất sách là xinh đẹp nhưng chưa tới tuổi cô nương, nhất sách là giống như ta mỹ phụ nhân. Này vì phòng ngừa ngài nói không đủ, Đường Ngọc dùng vú lớn kẹp lấy Vương Tiểu Hoang dương vật, đầu lưỡi liếm quy đầu, gương mặt tự tin nhìn Vương Tiểu Hoang, giống như là tại tranh công. Tiểu Đường A, không phải là chủ nhân ta nói ngươi, ngươi làm một cái quận trưởng, như vậy đại một cái quan, nhãn giới muốn trống trải, vận mệnh muốn đánh mở, ngươi nghĩ nghĩ, nữ đế đều đã là ta thịt tiện khí rồi, ngươi như vậy bảo thủ làm gì, à. Nga nha. Tiện nô biết chủ nhân muốn thu phục toàn bộ thiên hạ nữ nhân, cho nên Linh Sơn Thành khẳng định cũng muốn toàn bộ thu, nhưng này tập có ý tứ là làm chủ nhân trước tiên đem những cái này chất lượng tốt điệp nha, ha. Ha ha, kia. Kia cũng không tệ, ta phê chuẩn, làm nửa ngày, hai người nói không phải là một cái ý tứ, bất quá cũng không sao, Đường Ngọc chính là một cái heo mẹ, hai người ở giữa cũng không có khả năng lúng túng khó xử. Chúng ta Linh Sơn Thành người đều là kháo sơn cực sơn, trước mắt có một cái đại thương, hai cái đại bang phái, ba cái đại gia tộc, này Lục gia tăng thêm chúng ta quan phủ, liền là cả Linh Sơn quận trung tâm. Trong này, tam đại gia tộc đều có 3-4 vị phu tiểu tỷ, đều là số một mỹ nhân, mà hai đại bang phái Hắc sư sẽ cùng Bách Hoa phái bên trong, Hắc sư bang trung một nửa đều là nam nhân, mỹ nữ rất ít, nhưng Bách Hoa phái là một chuyên thu mỹ nhân bang phái, chủ nhân có thể ưu tiên đi thu phục các nàng, một nửa nam nhân quả thật tính nhiều. Dù sao 1, 9, ai? Khi đại thương đâu này, đại thương nổi danh vì Linh Sơn Thương, thương hội trưởng là một đại mỹ nhân, cũng là tỷ tỷ của ta Đường Hồng, bất quá thương chính là trên danh nghĩa tại Linh Sơn Thành, trên thực tế trải rộng toàn bộ Linh Sơn quận, Linh Sơn trong thành các nàng cũng không có cụ thể căn cứ, bởi vì đại bộ phận thương trải đều là các nàng, không tệ không tệ, ta liền yêu thích địch tỷ muội, tỷ tỷ ngươi có hay không trong thành, ta đi tìm nàng chơi đùa. Tỷ tỷ của ta có thể lười rồi, bình thường đều ở lại trong nhà. Linh Sơn Thành, Đường Phủ. Đường Phủ trên danh nghĩa là Đường Ngọc tòa nhà, nhưng Đường Ngọc xem như quận trưởng, cơ bản đều ở tại quận trưởng phủ, cho nên nơi này liền trở thành Đường Hồng ở lại. Hội trưởng. Hội trưởng, chuyện gì? Hoảng hốt, một gian rộng mở xa hoa phòng ở bên trong, Đường Hồng người mặc thiển hồng sắc áo lông, màu đen ren quần lót ngoại khỏa ôm mông màu đen tất chân. Chân đạp một đôi đỏ thẫm sắc thủy tinh giày cao gót, đang nằm tại ghế nằm phía trên tay phủng một quyển sổ sách nhìn mùi ngon, đột nhiên bị nha hoàn cắt đứt, có một người tuổi còn trẻ người, hắn nghĩ muốn gia nhập chúng ta thương, nói là Ngọc tỷ tỷ đề cử, nga. Lớn như vậy sự tình không nói sớm, mau mau cho mời, chính là một người tuổi còn trẻ nhân nhập đương nhiên không đến mức làm một cái hội trưởng như vậy hoảng hốt, cho dù là Đường Ngọc đề cử cũng không được, Đường Hồng sở dĩ xuyên thành như vậy. Còn khách khí nghênh tiếp Vương Tiểu Hoang, là bởi vì Vương Tiểu Hoang đối với nàng dùng thôi miên thuật, xin hỏi ngài là đến nhập sao, ân. Đường Hồng hội trưởng không cần khách khí, ta lần này dẫn theo toilet, không cần ngài, kính xin ngài phơi bày một ít ngài huyệt dâm. Đường Hồng vừa thấy được Vương Tiểu Hoang, liền lập tức thập phần ti trượt quỳ trước mặt hắn há miệng ra, đến nhập người vất vả như vậy, khẳng định không kịp đi tiểu, đem mình làm toilet là cơ bản lễ nghi, có thể nàng không nghĩ tới chính là... Người nam nhân này thế nhưng mang theo nhất nhà cầu, còn dài hơn giống như muội muội của mình. Nga tốt. Đây là ta âm hộ, thực tao, xin ngài xem qua, đầu này mặc 3 ngày đặt tao ren quần lót là ta huyệt dâm chứng thực thư, xin ngài nhận lấy. Người khác đến nhập, chính mình nhất định phải chuẩn bị giấy chứng nhận cho người khác nhìn, trừ bỏ huyệt dâm bản thân, còn có chứng minh âm hộ tao quần lót, đều là nhu yếu phẩm. Đường Hồng tuy rằng lười, nhưng lúc này nàng vẫn là thực nghiêm túc. Vì nhiêu mông kiều so với ai khác đều cao, ân, đủ tao, chúng ta có thể tiếp tục, tốt, vị tiểu ca này, mời đi theo ta. Dựa theo lẽ thường, chúng ta cần phải thử một chút ngài dương vật, nga, đôi giày này tử cũng là đưa ngài. Đường đai đỏ Vương Tiểu Hoang cùng một mực muốn trộm cười Đường Ngọc đi đến trong phòng trên giường, cởi xuống giày cao gót, dùng hai cái tấc đen chân ngọc kẹp lấy Vương Tiểu Hoang dương vật, thối toilet. Đừng cười trộm rồi. Ngươi cũng đem chân đưa qua đến, hắc hắc, chủ nhân ta này đã tới rồi. Đường Ngọc nhìn đến tỷ tỷ này nghiêm trang bộ dạng, cuối cùng vẫn là không nhịn được cười trộm, chợt mông liền bị Vương Tiểu Hoang một cái tát, sau đó ngoan ngoãn đem chân duỗi đến. Đường gia tỷ muội quần áo đều là Vương Tiểu Hoang an bài, bởi vậy Đường Ngọc cùng Đường Hồng hoàn toàn đối ứng, màu lam nhạt áo lông, màu đen quần lót ren, tơ trắng miệt, màu lam giày cao gót, một đen một trắng hai cặp chân ngọc bọc lấy dương vật, trong tay còn cầm lấy hai cặp mang theo nhàn nhạt mùi thơm thủy tinh giày. Vương Tiểu Hoang không một hồi liền nhịn không được, trực tiếp nô lệ hóa Đường Hồng, đem tỷ muội hai người ấn ở trên giường hung hăng địch một chút. Đường Ngọc bị chủ nhân phá thân khi không có thể mang thai, lần này cuối cùng được như nguyện, cùng tỷ tỷ cùng một chỗ mang thai chủ nhân nữ nhi. Chương 76, Bách Hoa Phái Sư Tổ, Quan Âm Luân Phiên, Nhật Nguyệt Luân Chuyển. Trong chớp mắt, Vương Tiểu Hoang đã tại Linh Sơn Thành đợi một tháng, không có biện pháp, hắn đã hết sức mỗi ngày thu nhiều một chút heo mẹ rồi. Nhưng này Linh Sơn Thành lớn nhỏ hoàn toàn không phải là Huyền Nguyệt Thành có thể so sánh, dân cư càng là có ít nhất thập bội, địch không xong, căn bản địch không xong. Chủ nhân, đây là tam đại gia tộc một đám cuối cùng xinh đẹp nữ quyến, Đường phủ, nguyên bản ấm áp trạch nữ gian phòng, lúc này đã hoàn toàn thành Linh Sơn Thành lớn nhất dâm ổ. Đường Hồng, Tiểu Đào cùng hơn 10 cái tuyệt sắc mỹ nhân bị địch xong choáng váng ngã trái ngã phải. Vương Tiểu Hoang ngồi ở trên giường, ba cái đại gia tộc đại tiểu thư quỳ trước mặt hắn ăn dương vật, Đường Ngọc cũng mang theo vài cái xinh đẹp nữ hài quỳ tại trong phòng ở lúc. Tại Huyền Nguyệt Thành, Vương Tiểu Hoang là tuyệt đối kẻ độc tài. Bắt tám dạ nữ hiệp Vân Lệ Một về sau, là được công thành lập lãnh địa, nhưng này Linh Sơn quận, rõ ràng so Huyền Nguyệt Thành nhiều phức tạp, mặc dù không có vài cái có tu vi, nhưng thế lực, dân cư phần đông, thu phục so Huyền Nguyệt Thành nan nhiều. Mấy ngày trước Lạc Như Thi còn đến đây một chuyến, nói là mấy đứa con gái một mực lấy xuống núi rèn luyện vì lấy cớ muốn tìm ba ba địch, nàng không lay chuyển được, trên thực tế căn bản chính là nàng cũng muốn con dương vật rồi. Vương Tiểu Hoang địch các nàng một chút sau liền đem các nàng chạy trở về. Tốt lắm, vậy thừa một cái cuối cùng Bách Hoa Phái, buổi chiều liền xuất phát. Địch Âm hộ lộ gánh nặng đường xa, trên đời này còn có nhiều như vậy nữ hài chờ đợi Vương Tiểu Hoang. Địch xong cái này thành còn có tiếp theo cái, hắn cũng không nghĩ tại một cái trong thành đợi quá lâu. Bắt Bách Hoa Phái, thành lập Linh Sơn Thành lãnh địa nhiệm vụ cũng liền có thể thuận lợi hoàn thành. Linh Sơn Thành Bắc, có một chỗ sơn cốc tên là Bách Hoa Cốc, cốc nội mỗi đến xuân hạ liền nở đầy đủ loại kiểu dáng hoa tươi, Bách Hoa Phái tổng đà liền ở chỗ này. Hai đại bang phái tuy rằng cũng là Linh Sơn Thành đầu sỏ, nhưng hắn nhóm thành nội sản nghiệp cũng không nhiều, phần lớn thời gian là ở ngoài thành, một cái Bách Hoa Cốc, một cái Hắc Sư Sơn, chiếm sơn, chiếm cốc vì vương. Đương nhiên, các nàng chẳng phải là sơn phỉ, mà là cùng triều đình hợp tác quan hệ. Linh Sơn Thành có bộ phận quân đội cùng các nàng cùng một chỗ trú đóng ở trong núi, cũng là cả Linh Sơn Thành bố phòng trọng yếu bộ phận. Hai đại bang phái thủ lĩnh tại Linh Sơn trong thành danh vọng rất sâu, Bắc Bách Hoa Phái tự nhiên cũng có trợ giúp thành lập Linh Sơn lãnh địa, vậy tại sao không ở Bách Hoa Phái cũng thành lập lãnh địa đâu này? Nguyên nhân là quy mô không đủ, không đạt được lãnh địa yêu cầu. Tỷ tỷ, nghe nói chúng ta lần này thu cái luyện võ kỳ tài. A, tỷ tỷ ngươi đang làm gì? Bách Hoa Cốc bên trong, một tên eo hông khóa bảo kiếm thiếu nữ khả ái vào đại điện. Ngươi và lão tổ luyện kiếm đều không gọi thượng ta. Nhìn trước mặt bị Vương Tiểu Hoang địch thần hồn điên đảo Bách Hoa Phái thủ lĩnh Bách Hợp, thiếu nữ hoa sen lập tức cởi xuống quần lót nhắc tới váy, gia nhập chiến đấu. Sự tình còn muốn theo ba ngày trước bắt đầu nói lên. Hôm nay, Bách Hoa Phái muôn hoa đua thắm khoe hồng, Bách Hoa kiếm thủ Bách Hợp đang tại dẫn dắt bọn muội muội luyện kiếm. Đột nhiên sắc trời đại biến, một cổ làm người ta ngạt thở uy áp tập kích đến. Cho dù là nội lực hùng hậu Bách Hợp cũng bị ép quỳ xuống đất không dậy nổi, chúng nữ đều vạn phần kinh hoàng, không biết là làm phát bực vị ấy thần tiên. Mây đen dày đặc, lôi tiếng cuồn cuộn, cùng với một cổ cực kỳ mê người, làm người ta nghe thấy nhịn không được phun nước mùi hôi thối. Chúng nữ này mới nhìn rõ bầu trời trung cự đại dương vật, nhất đạo hư ảnh, liền đem bọn ngươi sợ thành như vậy. Hừ, nhìn đến ta Bách Hoa Phái nối nghiệp không người a, tiểu nữ tử Bách Hợp, không biết tiền bối. Ta là các ngươi lão tổ tông. Ngày đó, toàn bộ Bách Hoa Phái đều bị chấn kinh rồi. Nguyên lai 300 năm trước khai tông lập phái Hoa Mai Tổ Sư, thế nhưng không chết, mà là chuyển bỏ vào Huyền Nguyệt Tiên Tông sửa tiên, bây giờ đại thành trở về, Bách Hoa Phái làm sao có thể không thịnh hành phấn, kiếm pháp gì, kiếm thủ, đơn giản là trò đùa. Ta năm đó lưu công pháp là có thể thay nhau tự, kiếm, thông, tiện là hạ tiện tiện, Vương Tiểu Hoang lời nói, làm Bách Hoa Phái chúng nữ hoàn toàn tỉnh ngộ rộng mở trong sáng, trách không được tu luyện lâu như vậy kiếm pháp vẫn không thể thiên hạ vô địch. Nguyên lai là tu luyện sai rồi, vì thế kế tiếp 3 ngày bên trong, Vương Tiểu Hoang đem Bách Hoa Phái trấn phái tuyệt học, Bách Hoa kiếm pháp, tiến hành sửa chữa hoàn thiện, biến thành về sau vô địch ở võ lâm, lẳng lơ tiện pháp, ngài và sư tổ luyện tiện, đều không gọi thượng ta ta đầu này hạ tiện heo mẹ, sư tổ đại nhân, heo mẹ kỹ nữ đến đây, Tiểu Hà trước kia tại đây Bách Hoa Phái đều chưa được xếp hạng, kiếm pháp luyện vô cùng kém, nhưng từ Vương Tiểu Hoang khai phá nàng luyện tiện thiên phú. Nàng 3 ngày cũng đã là Bách Hoa Phái số 1 số 2 đồ đê tiện rồi, nàng trong thường ngày một bộ đàng hoàng thanh thuần bộ dạng, kết quả vừa thấy được Vương Tiểu Hoang, liền bại lộ bản tính, tại đối mặt sư tổ ta cùng cái khác nữ nhân thời điểm chính là lẳng lơ tiện pháp, muốn pháp hạ tiện, mà mặt đối với cái khác nam nhân thời điểm, là thay đổi Bách Hoa kiếm pháp, kiếm chiêu hạ tiện mà không phải là nhân hạ tiện, kiếm kiếm trí mạng, chuyên đâm ba đường, tôn kính cao quý sư tổ đại nhân. Tiện heo mẹ đã biết cầu ngài hung hăng nhục nhã tiện heo mẹ a. Đối với sư tổ nhắc tới, Tiểu Hà tràn đầy sùng bái, nàng quỳ gối tại sư tổ trước mặt, đem chính mình tưởng tượng thành toàn bộ thiên hạ tối tiện heo mẹ, Vương Tiểu Hoang đều còn không có địch nàng, nàng liền đến cao trào, tốt lắm, hôm nay cũng đến thời điểm, triệu tập toàn phái heo mẹ, ta muốn đem các ngươi toàn bộ địch một lần, mấy cái này âm hộ địch qua vài lần, Vương Tiểu Hoang cũng liền nên làm chuyện chính, cởi bỏ hai nàng nô lệ hóa tiến độ. Các nàng chớp mắt liền trở thành Vương Tiểu Hoang tình nô, sau đó truyền mệnh lệnh phía dưới đi, toàn bộ Bách Hoa Phái cũng đều nhao nhao hành động lên, toàn bộ mọi người lấy hoa sen động tác nằm sấp tốt, làm thành một cái vòng lớn, ta lần lượt phá thân, Bách Hoa Phái đại quảng trường phía trên, chúng nữ tập hợp sau bị Vương Tiểu Hoang tập thể nô lệ hóa, đem tình nô điểm số thấp ngoại nô thả lại về sau, Vương Tiểu Hoang liền làm sở hữu tình nô làm thành một cái vòng lớn, một đám nằm bò trên đất nhếch lên cao mông. Chủ động đẩy ra song huyệt tích dâm thủy đợi địch, nhân gian chó mẹ tuy rằng chất lượng thấp một chút, nhưng số lượng cao, sư phụ, nhiều như vậy thủy linh sử nữ tiểu cô nương, cũng đều là ngài nhà cầu, ngươi nha đầu kia, còn nói người khác, ngươi không cũng giống vậy là ta thịt tiện khí sao. Hơn nữa sư phụ ta đây là tu luyện, ngươi biết cái rắm, Vương Tiểu Hoang không muốn cùng toilet tiểu đào giải thích thêm, nâng lấy dương vật liền cắm vào thứ nhất nữ hài âm hộ trung địch, đinh, Linh Sơn thành lãnh địa đã thành lập. Chương 77, Linh Sơn thành heo mẹ trận thi đấu, ai, hoàng cầu tìm âm hộ lữ hành quá phiền toái, hay là trước mặt kệ người phàm a, chủ nhân, như vậy Linh Sơn thành heo mẹ trận thi đấu, cứ theo lẽ thường tổ chức, Linh Sơn thành đã bắt, đương nhiên tốt tốt lại địch nhất địch các ngươi những cái này heo mẹ, thu phục Linh Sơn thành về sau, Vương Tiểu Hoang một lần nữa quy hoạch một chút địch âm hộ kế hoạch, phát hiện đại bộ phận phàm nhân thành thị đều là không sai biệt lắm nô lệ hóa lưu trình. Dân cư lại cơ hồ đều là con số trên trời, thập phần tha thời gian, cho nên hắn cải biến mạch suy nghĩ, tính toán trước bắt toàn bộ tiên tông, đến lúc đó dẹp xong tiên nữ âm hộ, thực lực của chính mình cũng sẽ tăng lên, phàm nữ âm hộ tự nhiên cũng liền đơn giản hơn. Về phần heo mẹ đại hội, là Vương Tiểu Hoang điệp xong Bách Hoa Phái đột nhiên suy nghĩ, Bách Hoa Phái bên trong có 100 danh hiệu, từng cái danh hiệu đều là một đóa hoa, như là Bách Hợp, Tiểu Hà, đạt được Bách Hoa danh hiệu. Cũng liền trở thành Bách Hoa Phái đệ tử nòng cốt, cũng là quyền lợi tượng trưng. Hàng năm mùa xuân, Bách Hoa Phái đều có khả năng mời dự họp Bách Hoa Đại hội, tranh đoạt Bách Hoa danh hiệu. Chỉ có tuổi tại 15 đến 40 tuổi ở giữa nữ đệ tử có thể tham gia, so đấu mỹ mạo cùng thực lực. Ai đạt được Bách Hợp danh hiệu, người đó chính là ban chủ. Lần lượt phá thân địch qua này 100 đóa vô số nam tử thần hồn say đắm đóa hoa về sau, Vương Tiểu Hoang cũng học làm cái heo mẹ đại hội. Tuyển ra Linh Sơn thành tối tao 1000 chỉ heo mẹ, a sư phụ, a hạ tiện đào tử muốn sư phụ tinh dịch, Vương Tiểu Hoang nằm tại ghế dựa phía trên, trái phải ôm Đường thị tỷ muội vui đùa, dưới hông hưởng thụ tiểu đào bú liếm, bây giờ là buổi sáng, Vương Tiểu Hoang bữa sáng Linh Mẫn Sơn thành cao cấp nhất điểm tâm cùng Đường thị tỷ muội vú sữa hút mới mẻ sữa mẹ, mà tiểu đào bữa sáng là sư phụ tinh dịch, chủ nhân. Hạ tiện xí nô quỳ gặp, đột nhiên, bạch quang chợt lóe. Đại điện nội trống rỗng xuất hiện ba đạo bóng hình xinh đẹp, đúng là đương triều nữ đế Vĩnh Ninh, mẹ Thái Hậu cùng nữ tướng Văn Thư Mưa, cao quý nữ đế người mặc tình thú liền thân ti, chân đạp thủy tinh giày cao gót, mang theo hai nữ ti tiện quỳ gối tại Vương Tiểu Hoang dưới chân. Được rồi, không nhìn thấy ta chính đang đi về đúc xê sao, cùng một chỗ a. Vĩnh Ninh đế tên là Lộc Minh, Vĩnh Ninh là nàng hào, hòa hảo khuê mật văn thư mưa giống nhau, cũng đều là khó được nhị cấp mỹ nhân. Vương Tiểu Hoang tổ chức heo mẹ đại hội, cố ý làm Đường Hồng đi thông tri các nàng, một là làm cho các nàng để làm đặc biệt khách quý, hai là làm cho các nàng tại trận thi đấu thời kỳ đảm nhiệm nhà vệ sinh công công. Vương Tiểu Hoang tiếng nói vừa dứt, tam nữ thật hưng phấn leo đến hắn dưới hông, cùng Tiểu Đào cùng một chỗ hé miệng chuẩn bị nghênh tiếp chủ nhân nước tiểu. Ba ba, lão công. Đột nhiên, lại một đạo bạch quang xuất hiện, Lạc Như Thi cùng Tiểu Tuyết cũng tới, nhìn đến Vương Tiểu Hoang tư thế, Tiểu Tuyết lập tức kéo lấy mẹ cũng gia nhập trong này. Ba ba, nữ nhi bài toilet đến rồi, tới thật đúng lúc, tiếp hảo rồi, lẳng lơ nhóm. Vương Tiểu Hoang nhìn dưới hông quỳ một đám tuyệt mỹ khuôn mặt, có tao nhã vô song đương triều nữ đế cùng thái hậu, một quận đại quan cùng thương nữ bốt hoa tỉ muội, có chính mình thân sinh mẹ cùng nữ nhi, còn có chính mình tuyệt thế thiên kiêu tiểu đồ đệ. Nhìn các nàng hạ tiện bộ dáng, nội tâm được đến thỏa mãn cực lớn, thả ra trói buộc, thoải mái nước tiểu tại miệng các nàng bên trong cùng trên mặt, hạ tiện toilet quỳ tạ chủ nhân tứ niệu. Vương Tiểu Hoang tiểu xong, chúng nữ lập tức quỳ tạ, chỉnh tề nằm sấp ở trên mặt đất dập đầu, mông lớn mông nhỏ đều kiều thật cao, đây là toilet cơ bản lễ nghi, tốt lắm, mẹ, này nọ mang tới chưa? Vương Tiểu Hoang thành lập hoàng lãnh địa, liền khẩn cấp không chờ được trở về địch mẹ cùng chúng nữ nhi. Cũng làm luyện khí đường đẩy nhanh tốc độ chế tạo 1000 chỉ tam đầu dương vật giả xem như lần này heo mẹ phần thưởng cho cuộc tranh tài. Lạc Như Thi lần này đến chính là đến giao hàng, đều ở nơi này, 10 con pháp khí dương vật, còn lại đều là bình thường. Vương Tiểu Hoang ôm lên Tiểu Tuyết, xem nàng như thành máy bay chén địch, đồng thời hai tay thưởng thức mẹ cùng Thái Hậu phì nhiêu mông. Thái Hậu bị ngoạn ngao ngao dâm đãng kêu la, mà Lạc Như Thi tắt đỏ mặt móc ra một cái túi đựng đồ, hắc hắc, còn có 1000 khẩu trang. Hiệu suất không tệ lắm, đợi lát nữa ta trở về đi khen thưởng tam nương huyệt dâm, trừ bỏ dương vật giả, Vương Tiểu Hoang còn đính làm 1000 cái khẩu trang, top 10 danh chính là bảo ẩm ướt tài liệu thêm không gian xa, có thể tùy thời bắn ra dương vật giả, bên trong có màu vàng, tao heo mẹ, chữ, cái khác là chỉ cần từ đồng dạng tài liệu chế thành bình thường khẩu trang, loại này bảo ẩm ướt tài liệu dùng tinh dịch hoặc nước tiểu ngâm sau có thể bảo trì 3 ngày tanh tưởi, bên trong có màu đen, heo mẹ, chữ. Heo mẹ trận thi đấu, cũng không phải là cái gì heo mẹ đều có thể tham gia, muốn cho Vương Tiểu Hoang địch, nhất định phải có nhất định cho điểm, cho nên những ngày qua, Linh Sơn Thành các nữ nhân tiến hành đại phạm vi hải chọn, hệ thống đánh điểm số đương nhiên là tuyệt đối công chính mà rõ ràng, Vương Tiểu Hoang cũng nghĩ dùng, nhưng Linh Sơn Thành nữ nhân thật sự nhiều lắm, hắn không có khả năng lần lượt gặp một mặt cho các nàng chấm điểm, hệ thống cấp chấm điểm pháp khí cũng liền một cái, cho nên hay là trước hải chọn tương đối hợp lý. Tốt lắm, kế tiếp triển lãm huyệt dâm cùng dâm tiện lỗ đít, tại heo mẹ trận thi đấu phía trên, sở hữu nữ nhân gọi chung tiện heo mẹ, chủ yếu so đấu tiện mặt tiện mông tiện vú sữa ba cái bộ vị, cùng tao miệng huyệt dâm dâm tiện lỗ đít ba cái huyệt dâm, hãy chọn Vương Tiểu Hoang thực bản không tham gia, chính là làm một chút tình nô đi chọn bạc, bài trừ rất xấu cùng bình thường, chọn lựa tam vạn chỉ cũng không tệ lắm heo mẹ, bây giờ heo mẹ trận thi đấu chính thức bắt đầu, tuyển ra trước 1000 danh. Tam vạn chỉ trúng tuyển 1000, này như trước không đơn giản, nhưng Vương Tiểu Hoang có hệ thống, hắn vừa tông môn chấm điểm kính cũng cầm lấy, lần lượt chấm điểm, tốn 2-3 tháng thời gian đem heo mẹ nô lệ hóa 28000, đem chưa nô lệ hóa cũng chính là tuyển thủ đào thải tới 2000, cử hành chung kết tổng, chương 78, hôn môi thật có thể sinh nữ nhi, hai vị phu nhân vừa mới heo mẹ biểu diễn quả thật ti tiện thực tao, 2000 nhân mỗi hai người một tổ, một chọi một tiến hành so đấu. Đầu tiên là so dáng người, sau đó là so phát tao, bước thứ ba mới là bị địch hoàng từ Vương Tiểu Hoang quyết định đi lưu, bị loại bỏ cũng sẽ bị nô lệ hóa đào thải. Hiện tại đang tiến hành chính là thục nữ tổ trận đấu tuyển thủ toàn bộ là 30 tuổi trở lên Mỹ thục nữ, có đại lượng người vợ thiếu phụ, cũng là kích liệt nhất trận đấu, không có thiếu nữ tổ đáng yêu cùng vừa độ tuổi tổ ngây ngô, thục nữ nhóm tận tình bày ra mị lực của mình, hai cái vì nộn mượt mà mông lớn kiều tại không trung. Trước hai hiệp hai vị phu nhân mỗi người mỗi vẻ, bây giờ là hiệp ba bị địch rồi, Vương Tiểu Hoang đem dương vật theo nữ đế trong miệng rút ra, chậm rãi đi phía dưới đài, đi đến mông trước, a, cắm vào rồi. Đại dương vật, vì nhiêu mông không biết địch bao nhiêu Vương Tiểu Hoang như trước đối với những cái này tao heo mẹ bảo trì hứng thú, dương vật hung hăng cắm vào bên trái heo mẹ huyệt dâm về sau, lập tức huy động bàn tay quất đánh nàng mông địch, Tuy rằng vị này phu nhân Màn Trinh không ở, nhưng hệ thống như trước biểu hiện nàng toàn thân đều như cũ là xử nữ, thậm chí không có bị nam nhân xem qua thân thể. Loại tình huống này tại thuộc nữ tổ cũng coi như bình thường, thế giới này nam nữ tỷ lệ khoa trương như vậy, lớn tuổi thẳng nữ không chạm qua nam nhân chính mình dùng dương vật giả đâm phá màng rất bình thường, liền bách hợp cũng là thực thông thường. Nói đến nam nữ tỷ lệ, kỳ thật có một việc trung động Vương Tiểu Hoang đã lâu, cũng chính là hôn môi thật có thể sinh tiểu hài tử. Ngày đó Lam Phong Linh nói sinh tiểu hài tử muốn hôn môi, Vương Tiểu Hoang còn cười nhạo nàng đến. Kết quả về sau tra duyệt điển tịch tăng thêm dò hỏi hệ thống, còn chính xác là như vậy. Nữ nữ ở giữa bách hợp chỉ cần nhiều hôn môi, cũng là có nhất phương có thể ngực nữ nhi, chẳng qua biết người cũng không nhiều thôi. Này Hoàng Mỹ giải thích vì sao nam nữ tỷ lệ khoa trương như vậy, thế giới tại nam tính phổ biến bệnh liệt dương dưới tình huống còn có thể bảo trì khổng lồ như vậy người miệng. Đương nhiên, hắn và Tiểu Đào còn chưa phải bình thường. Lạc Như Thi cùng Tử Vi hai người đang bị Vương Tiểu Hoang bắt trước căn bản không có cùng bất luận kẻ nào tiếp nhận hôn hòa thân mật quá. Đây là 100% có thể xác định, lại tăng thêm Tiểu Đào nghịch thiên vận khí. Vương Tiểu Hoang cơ hồ có thể xác định nàng cũng là khí vận chi tử. Nơi này là thêm thiết lập, bách hợp thái độ bình thường hóa mà có thể sinh nữ, bằng không không có biện pháp giải thích dân cư tỷ lệ vấn đề. Tiền văn nếu có chút khác biệt liền ấn cái này đến, chớ trách, hai cái đều đỉnh tao, bên trái mông càng lớn một chút. Nhưng bên phải lỗ đít điệp lên thoải mái hơn, cũng đều là xử nữ. Vương Tiểu Hoang trước đại khái đem hai cái heo mẹ sáu cái động đều địch một lần, sau đó lại đem dương vật cắm vào bên trái lỗ đít bên trong tiến hành đối lập, cuối cùng vẫn là khó có thể lựa chọn. Thông qua hệ thống cho điểm, bên trái rõ ràng cao 2 phần, tại thân thể điều kiện cùng nhan trị đại không kém kém dưới tình huống cao 2 phần, thuyết minh bên trái thân phận không bình thường, 9 phần 10 trở xuống, tình nô thân phận cũng là thêm phân. Chẳng qua không phải là rất nhiều thôi. Hai vị phu nhân, giới thiệu một chút thân phận của mình. Như loại này ngoài định mức câu hỏi, Vương Tiểu Hoang tạm thời rơi chậm lại tẩy não lực độ cùng hàng hô các nàng phu nhân, bằng không liền cùng với chính mình hàng ngày điệp heo mẹ không khác biệt, khuyết thiếu ý mới. Hỏi xong nói, hắn rút ra dương vật cắm vào một bên Tiểu Đào trong miệng, hai cái tiện heo mẹ lập tức nghe lời dập đầu cái đầu sau tự giới thiệu lên. Thiếp là Hắc Sư Sơn Sơn chủ Hắc Sư Vương phu nhân, bất quá ngài yên tâm. Hắc Sư Vương hắn tiên thiên không có công năng, thiếp vẫn là lần thứ nhất, đâu chỉ lần thứ nhất, thân thể cũng chưa cấp cái gì kia Hắc Sư Vương xem qua. Khụ. Ngươi thì sao? Vương Tiểu Hoang nhỏ giọng chửi bậy một câu, muốn thay kia Hắc Sư Vương oán giận lão thiên bất công, nhưng vừa nghĩ đến là chính mình địch lão bà của người ta, hắn lại cảm thấy nội tâm được đến an ủi. Hắc Sư Vương, ta có thể thật cảm ơn ngươi, đại nhân, tiểu nữ tử cùng muội muội là trong thành việc buôn bán. Muội muội nàng tại thiếu nữ tổ, tốt, liền ngươi, ta yêu thích độc lập nữ tính. Cuối cùng, Vương Tiểu Hoang lựa chọn bên phải mông quá quan, thân phận tuy rằng thực thêm phân, nhưng bên phải nhưng là hoa tỷ muội. Vương Tiểu Hoang tên dâm tặc này, cũng không biết điếm ô bao nhiêu đối với hoa tỷ muội. Chủ nhân, nô lệ hóa phàm nhân, Vương Tiểu Hoang chỉ cần một chớp mắt, cho nên hắn phải làm không phải là nô lệ hóa, mà là cởi bỏ Hắc Sư phu nhân nô lệ hóa hạn chế, nàng tự nhiên cũng liền nô lệ hóa. Hãy chọn đi ra tam vạn nữ tử, hắn một cái cũng sẽ không bỏ qua, ai? Cái này không phải là Hắc Sư chị dâu sao? Tẩu tử yên tâm, Hắc Sư đại ca cố ý giao cho ta hôm nay điệp nát ngươi tiện huyệt, a, à, không muốn ta mà là ngươi chị dâu, không muốn điệp dưới mặt ta tiện huyệt dâm, lui cuộc so tài sau bị nô lệ hóa heo mẹ, dưới bình thường tình huống đều có khả năng trực tiếp rời sân, gia nhập Vương Tiểu Hoang đại hậu cung chờ đợi chủ nhân lâm hạnh. Lần sau bị điệp cũng không biết lúc nào, nhưng Hắc Sư phu nhân đặc biệt may mắn, nàng Hoàng Mỹ vì Nhiêu Mông cùng xử nữ người vợ thân phận gợi lên Vương Tiểu Hoang một chút hứng thú, bởi vậy lại bị ấn ở trên mặt đất hung hăng điệp một chút, mang thai Vương Tiểu Hoang nữ nhi. Truyện sách hiệp tại giấcmơvn.org. Tổ kế tiếp, thiếu nữ tổ, thuộc nữ bạo nhũ vì Nhiêu Mông nhiều lắm cũng có khả năng ngấy, bởi vậy hiện tại đổi thành thiếu nữ tổ. Thiếu nữ tổ tất cả đều là 15 đến 23 tuổi ở giữa thanh xuân thiếu nữ. Thế giới này thiếu nữ, đại đều không có ngạo kiều tính tình, đều là ngây thơ cô gái ngoan ngoãn. Tại Vương Tiểu Hoang nhìn đến, các nàng đến 100 đều không có tiểu tuyết hiểu được hơn một nửa. Đại nhân, xin ngài hưởng dụng nhân gia nộn huyệt. Bởi vì các thiếu nữ tính tri thức ít, cho nên trực tiếp bỡ bớt sau phát tao hoàn cảnh. Tại triển lãm một chút thân thể cùng tam huyệt về sau, liền trực tiếp tiến vào thực chiến. Vương Tiểu Hoang đem bị điệp choáng váng Hắc Sư chị dâu ném tại một bên nữ hầu trong lòng, hai tên thiếu nữ lập tức liền ngoan ngoãn leo đến hông phía dưới, thiếu nữ tổ lại đến hai cái, cùng một chỗ đến liếm con trai bảo bối Dương Vật, dùng dữ tợn đại Dương Vật cướp đi trước mặt hai cái thiếu nữ nụ hôn đầu tiên về sau, Vương Tiểu Hoang đang muốn mở miệng, một bên người mặc đồ lót sexy quỳ mẹ liền tâm ý tương thông lại cấp hắn gọi hai cái, làm Vương Tiểu Hoang có chút kinh ngạc đồng thời lại hết sức hài lòng. Mẹ, ngươi cũng cùng một chỗ đến liếm a? So với việc sâu yết hầu hoặc là địch âm hộ địch lỗ đít, loại này đơn thuần dùng nộn lưỡi liếm Dương Vật phương thức hiển nhiên không thể mang đến nhiều lắm khoái cảm, càng nhiều chính là thỏa mãn Vương Tiểu Hoang chinh phục dục vọng. Bốn gã hoa quý thiếu nữ dâng ra nụ hôn đầu tiên, cùng khuynh quốc khuynh thành tuyệt thế nữ thần mẹ cùng một chỗ quỳ tại dưới hông liếm Dương Vật của mình, đây mới là trình độ cực cao hưởng thụ. Tốt lắm, mẹ, giúp các nàng ngồi lên a. Trận thi đấu tổ chức xong, Vương Tiểu Hoang còn muốn tiếp tục chinh phục thế giới, cho nên liếm trong chốc lát sau liền chuẩn bị mở điệp. Các thiếu nữ tính tri thức không đủ, cho nên Từ Lạc Như Thi cùng nữ đế Vĩnh Ninh một trái một phải giúp đỡ, đỡ lấy các thiếu nữ ngồi ở Vương Tiểu Hoang Dương Vật phá thân sau đó bị địch. Chương 79, Tỉnh Quốc Nữ Đế. Trận thi đấu cuối cùng một tháng, 1000 chỉ heo mẹ rốt cục thì bị đại Dương Vật tuyển đi ra, dẫn tới đại biểu heo mẹ tiêu chuẩn khẩu trang cùng Dương Vật giả. Vương Tiểu Hoang cũng đem các nàng cũng toàn bộ nô lệ hóa đã thu vào hậu cung. Theo sau, Vương Tiểu Hoang cùng nữ đế các nàng cùng một chỗ truyền tống về kinh thành, địch một lần kinh thành mỹ nhân về sau, lại cùng mẹ các nàng cùng một chỗ trở lại Huyền Nguyệt Tông, mở vài ngày dâm loạn đại hội, lại là bán tháng trôi qua về sau, hai người mới tiếp tục xuất phát. Sư phụ, chúng ta giống như ngoạn có chút hơi quá. Kinh thành ngược lại cũng may, Vương Tiểu Hoang địch hai ngày liền triệt, nhưng Huyền Nguyệt Tông mỹ nữ thật sự nhiều lắm, tăng thêm Huyền Linh Tông đến, cấp một nữ thần đều có một bó to. Vương Tiểu Hoang sau khi trở về hơi chút nhất địch, liền vượt qua dự đoán thời gian. Cái gì gọi là giống như? Chính là hơi quá. Bản tọa thân thể đều còn không có tin tức đâu. Xa hoa tàu cao tốc phía trên, Vương Tiểu Hoang ngồi ở trên bông tàu phẩm trà, Tiểu Đào là đứng ở đầu thuyền, một tay phóng tại lông mày phía trên thiếu nhìn phương xa, tại nàng một bên, phiêu một cái tuyết trắng cục tay. Thôi đi. Ngươi uống sư phụ tinh dịch uống cao trào không ngừng thời điểm sao sẽ không nóng lòng. Mọi người đều là thấy sư phụ Dương Vật liền có thể quên hết mọi thứ heo mẹ, tiên nhi tỷ tỷ thiếu giả bộ thanh cao rồi, Ninh Tiểu Đào. Bản tọa liều mạng với ngươi, đến a. Ai sợ ai? A, tuyết trắng cục tay một tiếng hét lớn, hoàn toàn mất hết cái giá, hung hăng đem ngón tay cắm vào thiếu nữ nộn huyệt quất cắm, Tiểu Đào ngoan thoại đều còn không có phóng xong, liền thoải mái ngồi ở trên mặt đất, nhưng rất nhanh, cổ tiên nhi liền bởi vì hấp thu dâm thủy cũng bắt đầu rên rỉ. Hai nàng cái này cũng không là tình yêu chiến đấu, chính là bình thường liếc mắt đưa tình thôi. Vương Tiểu Hoang đã gặp các nàng dâm đảng bộ dáng, cũng hứng thú địch lên bên cạnh nữ hầu. Đương nhiên những cái này không phải chân chính nữ nhân, mà là tàu cao tốc thượng kèm theo phục vụ con rối, cũng là phù tam nương dựa theo Vương Tiểu Hoang yêu cầu chế tạo tình yêu búp bê, phối hợp cổ tiên nhi năng lực, làm cho các nàng địch lên cùng bình thường nữ nhân không có gì khác biệt. Ngoài ra các nàng hông phía dưới bộ phận là có thể đổi mới, Vương Tiểu Hoang đem con này nữ hầu âm hộ đổi thành Lạc Như Thi bài máy bay chén, tại phía xa Huyền Nguyệt Tông Lạc Như Thi một chớp mắt đã bị Viễn Trình địch lật tại giường. Tỉnh Quốc, Thanh Sơn Phái Thanh Sơn Thành. Thanh Sơn Phái vốn là Tỉnh Quốc quốc giáo, này đương nhiệm giáo chủ Thanh Sơn chân nhân, cũng chính là Tỉnh Quốc tiền thái tử, năm mới Đông Châu rung chuyển thời kỳ, vài cái tán tu ngẫu nhiên ở giữa tại một chỗ cổ mộ trung tìm đến đại lượng tiền bối di bảo. Lợi dụng những cái này di bảo, bọn hắn cùng Tĩnh Quốc hoàng thất hợp tác, toàn lực bồi dưỡng Tĩnh Quốc lúc ấy thái tử, Tĩnh Quốc quốc quân cũng bởi vậy đem Thanh Sơn phái lập vi quốc giáo. Có thể về sau ngày vui ngắn chẳng tày gang, Tĩnh Quốc thành viên hoàng thất có linh căn người dần dần giảm bớt, tăng thêm trong tu tiên giới đầu kia tiên phàm không can thiệp chuyện của nhau, bất thành văn quy định, Thanh Sơn phái vẫn là cùng Tĩnh Quốc hoàng thất phân gia, đương nhiên, trong bóng tối đến đỡ là không thể thiếu, liền ví dụ như hiện tại ngồi ở Tĩnh Quốc hoàng cung đại điện địch Tĩnh Quốc nữ hoàng Vương Tiểu Hoang, có thể cảm giác được rõ ràng đại thần bên trong có vài cổ không kém linh lực, thậm chí liền kim đan đều có một cái. Trẫm a mệt mỏi, lui triều a nga nga nga. Đúng vậy, Tĩnh Quốc bây giờ hoàng đế là nữ, vẫn là cái đại mỹ nhân, trên thực tế, cũng liền ngu quốc truyền thống văn hóa hạ là nam tôn nữ ti, nữ tính hoàng đế hiếm thấy, những quốc gia khác rất nhiều đều là nữ đế, dù sao nữ tính số lượng có ưu thế tuyệt đối. Hơn nữa căn cứ Vương Tiểu Hoang nghiên cứu, nữ tính tình nô điểm số cùng năng lực của các nàng thiên phú thành có quan hệ trực tiếp, mỹ nữ đại bộ phận đều có thiên tư trác tuyệt, năng lực hơn người, tính là không có linh căn không thể tu tiên, đó cũng là phàm nhân trung nhân tài kiệt xuất, có rất ít ngốc bạch ngọt, Về phần Vương Tiểu Hoang hiện đang tại sao tại địch tỉnh quốc nữ đế, sao còn muốn theo hôm nay buổi sáng nói lên, có việc khải tấu, vô sự bãi triều, bệ hạ, thần có một vật hiến lên. Ngáp quản gấm nữ đế ngồi ở trên long ỷ, đang chuẩn bị giống như mọi khi ứng phó một chút lâm triều, làm cho kinh thành dân chúng khen nàng chăm chỉ thời điểm, thế nhưng thật có người dám tấu lên, nàng lập tức có chút tức giận, nữ đế mấy ngày gần đây tâm tình khó chịu, người này là ai? Dám xúc nàng rủi ro. Chúng đại thần trong lòng cũng là không yên, không khỏi vì cái này giống như theo chưa thấy qua quan viên nhéo một cái mồ hôi, nga. Là vật gì? Quản gấm nữ đế lông mày hơi nhíu, nhưng vẫn là mở mắt, nhìn chằm chằm phía dưới Vương Tiểu Hoang. Trên thực tế, nàng tuyệt không lười, cái gọi là chưa tỉnh ngủ chính là nàng làm ra ngụy trang. Trên thực tế nàng sớm liền rời giường rửa mặt, đã tại ngự thư phòng phê duyệt không ít tấu chương, sở dĩ giả bộ loại này bộ dạng, chính là tại cấp những cái này lão thần ra oai phủ đầu, kiếm cớ trừ bỏ vài người, gần nhất triều đình cân bằng mau bị đánh vỡ, đây là nàng không muốn nhìn thấy. Quản gấm đế mặt ngoài cho phép Vương Tiểu Hoang triển lãm, nội tâm cũng đã cho hắn xử tử hình, dám ở phía sau đương đau đầu, trong chốc lát nhàm chán hắn hiến lên cái gì, mình cũng không có khả năng vừa lòng, trừ phi là trong truyền thuyết cứu cực dương vật. Đúng vậy, đúng là cứu cực dương vật. Cái gì? Tiểu tử, ngươi cần phải biết nói sao? Đúng đấy, khi quân có thể là tử tội. Vương Tiểu Hoang khinh phiêu phiêu một câu, toàn bộ triều đình thật là trực tiếp nổ oa. Nữ đế cùng nữ tính các đại thần vừa nghe đến cứu cực dương vật, cơ hồ chớp mắt liền ướt đũng quần đỏ mặt, mà nam tính đại thần tắc lộ vẻ trào phúng cùng khiếp sợ. Cứu cực dương vật loại vật này, toàn bộ Đông Châu chỉ có một cây, nghe nói to lớn kiên đỉnh dâm khí bốn phía, như tiểu tử này nói đúng thật, kia toàn bộ tỉnh quốc nữ tử đều muốn được ích lợi vô cùng. Bị cứu cực dương vật địch là bao gồm tỉnh quốc nữ đế tại nội sở hữu tỉnh quốc nữ tử chung cực mộng tưởng. Cái gì cứu cực dương vật, dâm tặc, dám ở ta tỉnh quốc thi triển nhiếp hồn thuật, muốn chết. Vương Tiểu Hoang dù sao không phải là thật điệu ảnh kỳ, đồng thời đối với nhiều người như vậy thi triển phệ hồn, tên kia che giấu tại trong đại thần kim đan kỳ tu sĩ có thể đến bây giờ mới tỉnh đã tính tốt. Vừa tỉnh lại, hắn thay đổi vận chuyển linh lực, cơ hồ một cái chớp mắt liền đi đến Vương Tiểu Hoang phía sau, một quyền nện xuống. Chương 80, nữ đế cũng có hậu cung giai lệ 3000, tăng, phá tuyết ra khỏi vỏ, tên kia kim đan kỳ trên mặt biểu cảm còn đắm chìm trong đánh bất ngờ thực hiện được trong vui sướng thời điểm, đột nhiên phát giác mi tâm của mình ngâm ra một giọt máu, phù phù, rơi đến trên sàn nhà, là hắn theo trung gian chỉnh tề tách ra thi thể, tăng, tăng, tăng, bảo kiếm chưa có trở về vỏ, mà là tiếp tục bay về phía một khắc nghiêng, còn lại vài cái nam tính, bao gồm Thanh Sơn phái giấu ở tỉnh quốc triều đình khác tu sĩ cấp thấp tại nội cũng theo đó bị chém giết, máu tươi còn không kịp vẩy ra, đã bị Vương Tiểu Hoang linh lực bốc hơi khô. Đây là, nga, bệ hạ, này mấy con ruồi đã trúng của ta mắt, thuận tiện giúp ngài dọn dẹp, nga, như thế cũng tốt. Đúng rồi, ngươi vừa mới nói dương vật, trên thực tế, Vương Tiểu Hoang giết những người này chỉ dùng không đến một giây, nhưng này không trọng yếu, chẳng sợ hắn dùng một giờ. Tỉnh quốc nữ đế cũng không phát hiện được khác thường, bởi vì các nàng đã bị Vương Tiểu Hoang tẩy não rồi. Vương Tiểu Hoang nói những cái này nam nhân là ruồi bọ, thì phải là ruồi bọ. Cứu cực dương vật đại nhân, trẫm dẫn dắt toàn bộ tỉnh quốc nữ tính tự nguyện trở thành ngài heo mẹ, cung nghênh ngài hàng lâm, xem như toàn thể nữ tính chung cực mộng tưởng. Cứu cực dương vật xác thực đáng giá như vậy lễ nghi. Vương Tiểu Hoang thực thưởng thức quản gấm nữ đế nhãn lực độc đáo, tựa như các nàng nguyện, bỏ đi quần. Heo mẹ cung nghênh cứu cực dương vật đại nhân, heo mẹ cung nghênh cứu cực dương vật đại nhân, đợi một chút. Không đúng. Dâm tặc. Đại gia không muốn bị. Heo mẹ cung nghênh cứu cực dương vật đại nhân, nhất người trúc cơ kỳ nữ tu nhìn chết tại bên người đạo lữ, nhưng lại thần sứ quỷ sai lĩnh ngộ, người nhà, lực lượng, thoát khỏi thôi miên, đáng tiếc, khi nhìn đến dương vật, ngửi được kia làm nữ nhân muốn ngừng mà không được dương vật mùi tanh về sau. Nàng lại lần nữa sa đọa bị thôi miên, nguy hiểm thật, chủ nhân, thiếu chút nữa đã bị cô gái nhỏ này đã tỉnh. Vương Tiểu Hoang đang điền nội một mực xem cuộc vui của tiên nhi thấy như vậy một màn, nhìn không được mở miệng nói, hiểm cái rắm, cùng lắm thì cưỡng gian nàng là được, khụ khụ. Tao heo mẹ nhóm đều hãy bình thân, bệ hạ, ta tại vào triều sớm khi điệp huyệt của ngài, ngài không ngại a? Đương nhiên, tôn kính siêu cấp dương vật đại nhân ngài thỉnh. A. Nha nha nha. Cái gì? Thất trường lão hồn đèn tắt rồi. Thanh Sơn phái, tông môn đại điện, sáu vị kim đan trưởng lão cùng tông chủ Thanh Sơn chân nhân tề tụ, đại điện ở giữa, hai thị nữ nâng đỡ một vị khóc sướt mướt mỹ phụ, đúng là chết đi thất trường lão thê tử. Phu nhân không muốn quá mức kinh hoảng, hồn đèn tắt không nhất định đại biểu lão thất thân vẫn, cũng có khả năng là lão thất vào bí cảnh, cùng hồn đèn mất đi liên lạc. Đúng vậy a, hoàng thành nội khắp nơi ta tông ám tử, phòng giữ nghiêm mật, lão thất không dễ dàng gặp chuyện không may. Trừ bỏ đã chết thất trường lão cùng Thanh Sơn chân nhân, ở đây sáu vị trưởng lão đều là nữ tính, gặp thất trường lão phu nhân khóc đáng thương, nhịn không được nói an ủi, nhưng trên thực tế ai cũng biết, hồn đèn tắt rồi, người kia còn sống hy vọng thập phần xa vời. Dù như thế nào, Trầm trưởng lão, làm phiền ngài đi một chuyến a, nhưng nếu đã xảy ra chuyện, vậy khẳng định muốn đi tra xét một phen. Thanh Sơn chân nhân lập tức liền ủy thác nhị trưởng lão Thẩm Như nhận lấy làm sao lập tức hóa thành một trận gió, mang theo thất trường lão phu nhân ly khai đại điện. Như lão thất thật không chết, kia cũng chỉ có một loại khả năng. Tông chủ, ngài là nói hủ núi thay cốc, đại gia xếp thành hàng, đem sử nữ hiến cho cứu cực dương vật đại nhân cơ hội không nhiều lắm, đại gia nhất định phải thật tốt chuẩn bị. Này, ngươi âm hộ dâm thủy không đủ, dương vật đại nhân không hài lòng, làm bổn cô nương giúp ngươi liếm liếm. Hoàng cung mổ đại viện bên trong, một đám nữ hài dần dần nhốn nháo đứng xếp hàng, tiểu đào tắt đương lên kiểm tra viên, lần lượt kiểm tra những cái này thân thể của cô bé, gặp được cực phẩm, nàng còn có khả năng kiếm cớ tới, tiếp xúc thân mật, cực phẩm mỹ nữ mị lực liền đồng tính đều không chịu nổi, càng huống chi nơi này là nữ đồng làm chủ thế giới, tiểu đào cái này hay sắc nha đầu nhìn nhiều như vậy mỹ huyệt không nghĩ liếm mới là lạ. Vì sao Vương Tiểu Hoang có thể tại ngắn như vậy thời gian nội tụ tập nhiều mỹ nữ như vậy? Cái này cũng không phải là hắn chọn, là quản gấm đế chọn. Đúng vậy, cái này đại viện vị trí, đúng là quản gấm nữ đế hậu cung, nam tính hoàng đế không mở hậu cung. Trinh tiết đạo đức quan niệm là một mặt, chủ yếu hay là hắn không có năng lực. Nếu có năng lực, hoàng đế nơi nào cần phải để ý người bình thường cách nhìn. Quản gấm đế là nữ tính, cho nên nàng là có năng lực. Hậu cung giai lệ mặc dù không có 3000, nhưng là có đem gần 100 rồi, hơn nữa phần lớn đều là đáng yêu cực phẩm thiếu nữ. Bây giờ cứu cực dương vật đại nhân hàn lâm, quản gấm đế đầu tiên liền nghĩ đến nàng hậu cung, giống như Minh Trung quyết định giống nhau, quản gấm đế phía trước tính là chơi nữ nhân, cũng từ trước đến nay chưa từng đâm rách màn trinh của các nàng. Tương phản, nàng nghiêm lệnh cấm chỉ chính mình hậu cung nhóm hư hao màn trinh, giống như liền vì tại hôm nay hiến cho cứu cực dương vật đại nhân giống nhau. Phốt, nhất điệu đến tử cung, lại một cái nữ hài mất đi nàng trinh tiết, bị Vương Tiểu Hoang đại dương vật trực tiếp điệp đến cao trào, nha nha nha nga nga. Dương vật, này còn chưa kết thúc, Vương Tiểu Hoang xem như điệp heo mẹ chuyên gia, tự nhiên không có khả năng chỉ điệp âm hộ, hắn và hệ thống nhất đến cho rằng, nữ hài lỗ đít lần thứ nhất cùng nụ hôn đầu tiên, cũng coi như lần thứ nhất, những cái này tượng trưng tốt đẹp cùng thuần khiết lần thứ nhất, Vương Tiểu Hoang toàn bộ đều phải cướp đi. Đại dương vật theo bên trong tiểu nộn huyệt rút ra, âm hộ trung tinh dịch còn chưa kịp phun ra, Vương Tiểu Hoang liền tiếp lấy đem dương vật cắm vào thiếu nữ lỗ đít, làm vốn là cao trào nữ hài trực tiếp bị điệp ra nước mắt cùng nước tiểu, đạp kéo lấy đầu lưỡi kịch liệt dâm đãng kêu la, đem sử nữ cùng nụ hôn đầu tiên đều hiến cho dương vật đại nhân, là các ngươi tam sinh tu đến có phúc. Vương Tiểu Hoang điệp âm hộ, một bên dương vật thiết phấn quản gấm nữ đế còn đối với nàng hậu cung nhóm tiến hành tẩy não. Làm Vương Tiểu Hoang hết sức hài lòng, trực tiếp phần thưởng nàng nhất bạc tai, quất con này nữ đế heo mẹ vĩnh lên phì nhiêu mông tại chỗ cao trào.